Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Kiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 71. Dừng lại 360 ngũ đạo thần đồ ăn đại yến, Lâm Tiếu cảm thấy trước đó trong lúc mơ hồ sinh ra như vậy một chút cảm giác mệt mỏi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trọng yếu hơn là, không chỉ là thể lực bên trên, nguyên khí bên trên bổ sung, Lâm Tiếu còn phát hiện, tu vi của hắn vậy mà cũng thoáng tăng lên một chút. Nguyên bản, Lâm Tiếu liền là phong hào thánh cảnh đỉnh phong, đến gần vô hạn hỗn chân cảnh. Cái này một đạo thần muốn đại yến bên trong nguyên khí, để Lâm Tiếu tiến thêm một bước, khoảng cách hỗn chân cảnh càng gần. Một bên khác, Khinh Lan ăn miệng đầy là dầu, miệng nơi một mực la hét ăn ngon. Ai? Đột nhiên, Khinh Lan ngừng lại, hắn nháy một cái con mắt, ta làm sao đến hỗn chân cảnh rồi? Ông! Hắn nói xong câu đó, trên thân thể mới bạo phát ra một cỗ thuộc về hỗn chân cảnh cường giả khí thế. Bất quá, lại không có thiên kiếp. Bởi vì nơi này thiên địa đã bị thứ gì ngăn cách ra, cho nên ở chỗ này đột phá đến hỗn chân cảnh là không sẽ sinh ra thiên kiếp. Bất quá khi nơi này thiên địa khôi phục, hoặc là bọn hắn đi ra nơi này về sau, Khinh Lan thiên kiếp mới sẽ giáng lâm. Ta cũng đến hỗn chân cảnh rồi. Hắc Đồng không biết từ nơi nào làm ra rồi một khối màu trắng khăn tay, nhẹ nhàng lau đi khóe miệng về sau, được khăn tay vứt qua một bên. Sau đó, ba người nhìn về phía Lâm Tiếu. Ta còn chưa tới. Lâm Tiếu cười khổ lắc đầu. Hắn bản nguyên quá mạnh, một đạo dạng này thần đồ ăn đại yến còn chưa đủ lấy đem hắn đẩy lên hỗn chân cảnh bên trên. Trừ phi, cái này nói thần đồ ăn đại yến ở trong nguyên khí, tại nồng đậm gấp trăm lần. Ta mặc dù không có đến hỗn chân cảnh, nhưng là ta thực lực lại so trước đó tăng lên không sai biệt lắm gấp đôi. Hiện tại đi ra ngoài, đoán chừng cũng không cần sợ những cái kia hỗn độn yêu thú. Lâm Tiếu bước đầu đánh giá một chút thực lực của mình. Hiện tại Lâm Tiếu cảnh giới này, mặc dù không có đạt tới hỗn chân cảnh, nhưng là không có tiến lên một tia, đều là một cái to lớn vượt qua. Thực lực tăng lên gấp đôi. Ba người khác bị Lâm Tiếu nói giật mình kêu lên. Trước đó Lâm Tiếu khủng bố cỡ nào, các nàng đều là rõ như ban ngày. Lâm Tiếu thực lực lại tăng lên gấp đôi. Hắc Đồng cùng Khinh Lan tại đột phá đến hỗn chân cảnh về sau, thực lực của các nàng mới tăng vọt chừng gấp 2. Lâm Tiếu chỉ là tại vốn có trên cơ sở tăng lên một chút xíu, thực lực liền là trước kia gấp đôi. Như vậy hắn đột phá đến hỗn chân cảnh, thật là một bộ như thế nào cảnh tượng. Ở đây ba người khác, có chút không dám tưởng tượng. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Huyền Trúc cái kia rụt rè âm thanh âm vang lên, đang còn lại ba người mạch suy nghĩ đánh gái. Ta có thể một mực vẽ trận pháp, từ thủ nơi này, nhưng là đây không phải ta tính cách. Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Giống như rùa đen rút đầu đồng dạng trốn ở chỗ này, Lâm Tiếu trong lòng dị thường biệt khuất. Càng quan trọng hơn là, nếu là bên ngoài đám kia hỗn độn yêu thú không có phát hiện bọn hắn thì cũng thôi đi, nhưng là bên ngoài đám kia hỗn độn yêu thú lại là từ đầu đến cuối đều biết bọn hắn ở chỗ này. Đồng thời lúc khắc khắc công kích ngọn núi lớn này. Chỉ là Lâm Tiếu khắc lục thượng trận văn, thật sự là quá mạnh, nhưng cái kia hỗn độn yêu thú không cách nào phá ra phòng ngự mà thôi. Ta cũng không nguyện ý. Hắc Đồng sâu kín nói ra. Trên tay của nàng, một đôi như là tơ lụa đồng dạng quyền sáo, tại hẳn cái kia trắng nõn tay nhỏ bên trên, tản ra sâu kín hắc quang. Bộ này tơ lụa đồng dạng quyền sáo, rõ ràng là một kiện hỗn độn cấp bảo vật, bất quá món bảo vật này phía trên, lại có ngày mai nhân công điêu khắc vết tích, tiên thiên cùng ngày mai kết hợp, đạt đến một cái hoàn mỹ nhất trí. Hiển nhiên, đây là Hắc Đồng át chủ bài một trong, nếu không, liền ra ngoài giết nó cái long trời lở đất. Khinh Lan đứng dậy, trên tay của nàng, không biết lúc nào, nhiều hơn một cây màu xanh thẳm pháp trượng. Căn này trên pháp trượng, tản ra vô cùng nồng đậm nước nguyên chi lực, rõ ràng là một kiện hỗn độn linh bảo. Đạt tới hỗn chân cảnh Khinh Lan, rốt cục có thể cầm suốt lá bài tẩy của mình. Hỗn độn linh bảo bên trong, tự thành một cái thế giới, Khinh Lan có thể không ngừng từ trong thế giới này hấp thu lực lượng. Đương nhiên, căn này pháp trượng cùng Lâm Tiếu ngũ hành bản nguyên thế giới khác biệt. Lâm Tiếu ngũ hành bản nguyên thế giới chính là năm cái thế giới chân thật, cùng thiên địa hòa làm một thể, vẫn như cũ nhận thiên địa quản thúc. Thiên địa bị ngăn cách, Lâm Tiếu mặc dù cũng có thể xuất nhập ngũ hành bản nguyên thế giới, nhưng là trong đó ngũ hành bản nguyên thần lực, Lâm Tiếu lại là không cách nào 4ND9N2Y điều động. Mà căn này pháp trượng thì là Khinh Lan thần khí, đã bị hắn triệt để luyện hóa, căn này pháp trượng bên trong thế giới cũng không phải là thiên địa ở giữa thế giới, mà là thuần túy thần khí bên trong thế giới, đã sớm biến thành như là pháp bảo như thế tồn tại. Nhìn thấy Khinh Lan đột nhiên đem hỗn độn linh bảo đem ra, Lâm Tiếu khẽ gật đầu. Sau đó ba người nhìn về phía Huyền Trúc. Trong bốn người, yếu nhất chính là Huyền Trúc rồi, nhưng là Huyền Trúc làm dùng, lại là lớn nhất. Hắn một tay thần đồ ăn đại yến, trực tiếp đem còn lại ba người thực lực, đẩy hướng rồi một cái độ cao mới. Trọng yếu hơn là, hắn hẳn là còn có thủ đoạn khác không có thi triển. Tốt. Huyền Trúc cắn răng, cuối cùng gật đầu. Bên cạnh nàng, một điểm ánh sáng màu bích lục thoáng hiện, cuối cùng hóa thành chín phiến lá trúc, tại bên cạnh nàng phi vũ. Khổ trúc lá trúc. Hắc đồng nhìn thấy cái kia chín phiến lá trúc, theo bản năng kêu lên. Trong hỗn độn thập đại liên căn một trong khổ trúc. Lâm Tiếu cũng giật nảy mình. Trong hỗn độn có thập đại liên căn tại ăn cổ thế giới cũng có dạng này truyền thuyết. Và đứng hàng thứ nhất liên căn chính là đại biểu vạn vật hỗn độn chí bảo, hỗn độn tử liên. Còn lại cửu đại liên bảo, mặc dù không bằng hỗn độn tử liên dạng này hỗn độn chí bảo, nhưng ít ra cũng đều là hỗn độn cấp. Khổ trúc tại thập đại liên căn bên trong xếp hạng thứ 3. Khổ trúc cường hãn, có thể nghĩ. Mặc dù bây giờ huyền trúc bên người Phi Vũ vẹn vẹn khổ trúc lá trúc, nhưng là còn lại 3 người hoàn toàn có lý do tin tưởng hoàn chỉnh khổ trúc ngay tại huyền trúc trên thân. Truyền thuyết khổ trúc có thể hết thần tìm não, trấn an thể nội sau động pháp tắc cùng lực lượng, thậm chí có thể bổ sung nguyên khí. Có rồi khổ trúc lá trúc tại, như vậy chúng ta liền xem như chiến đấu bao lâu còn không sợ kiệt lực. Khinh Lan theo bản năng mở miệng. Bổ sung nguyên khí còn không tính, trọng yếu nhất chính là khổ trúc có thể để người ta trong trận đấu lúc khắc bảo trì đầu óc thanh tỉnh, không sẽ bị giết chóc dù sao đi nữa. Hắc Đồng nói xong lời nói này về sau, liền nhìn về phía Lâm Tiếu. Bà nữ nhân đã lấy ra lá bài tẩy của mình, Lâm Tiếu một cái đại nam nhân không lấy ra chút cái gì, cũng có chút không nói được. Nguyên bản, bốn người này tại mới vừa tiến vào nơi này thời điểm, tường hố ở giữa vẫn tồn tại một tia phòng bị. Nhưng là huyền trúc một đạo thần đồ ăn đại yến xuống tới, để còn lại 3 người tu vi tăng lên, những cái kia phòng bị cũng tan thành mây khói. Hiện tại, bọn hắn là tại cùng chung hoạn nạn bên trong. Huyền Trúc cùng Khinh Lan cũng nhìn về phía Lâm Tiếu. Ta không lấy ra chút cái gì, liền có chút không nói được. Lâm Tiếu cười nói ra, sau đó, hắn mở ra lòng bàn tay. Một đóa màu tuyết trắng hoa sen, chậm chậm nở rộ ra, một đạo đạo kiếm ý sắc bén, trong nháy mắt đem cái này phiền hư không bao phủ. Hỗn độn chỉ bảo. Hắc Đồng cùng Khinh Lan, cùng lúc mở miệng kêu sợ hãi nói. Hắc Đồng, Khinh Lan, Huyền Trúc 3 người đều bị dọa phát sợ. Hỗn độn chỉ bảo. Trong hỗn độn chỉ có 4 kiện hỗn độn chỉ bảo, phân biệt đại biểu cho nhất nguyên bên trong tứ đại kết cấu. Nếu là lại nhiều suất một kiện hỗn độn chỉ bảo, như vậy nhất nguyên liền phải sụp đổ, một lần nữa tẩy bại. Đến lúc đó, trong hỗn độn vạn sự vạn vật, hệ thảy đều muốn diệt tuyệt, trừ phi có thể siêu thoát nhất nguyên. Nhưng lại trước mắt, cái này tự xưng tinh tức gia hòa, vậy mà lấy ra một kiện hỗn độn chỉ bảo. Ta biết rồi. Ngay lúc này, Huyền Trúc nói chuyện. Truyền thuyết, tại trước đây thật lâu, trong hỗn độn biên giới có một đóa sắp tiến hóa làm hỗn độn chí bảo hỗn độn hoa sen. Rất nhiều cường giả vì không cho cái kia đóa hoa sen tiến hóa làm hỗn độn chí bảo, liền tiến về hỗn độn biên giới, đem đánh nát. Huyền Trúc tựa hồ lâm vào một loại nào đó hồi ức. Bất quá, những cái kia tiến về hỗn độn biên giới cường giả, bao quát mấy cái nhất nguyên cảnh đại năng, đều không thể còn sống trở về. Chẳng lẽ liền là trong tay người đóa này hoa sen? Hắc Đồng nhìn về phía 108 phẩm tiên thiên kiếm liên, có chút kinh nghi bất định. Hỗn độn chí bảo phía trên có nó đặc biệt khí tức. Nhất nguyên bên trong sinh linh liền xem như không biết hỗn độn chí bảo, tại nhìn thấy hỗn độn chí bảo trong nháy mắt đó cũng sẽ nhận ra. Bất quá cái này hỗn độn chí bảo bên trên tựa hồ không có đại biểu cho nhất nguyên một loại nào đó thuộc tính tinh khiết không thuộc tính hỗn độn chí bảo. Hắc Đồng giật nảy mình. Hỗn độn chí bảo sở dĩ sẽ sụp đổ nhất nguyên là bởi vì hỗn độn chí bảo sẽ sinh ra một loại ý chí đại biểu cho một loại nào đó quy luật. Nhưng là trước mắt cái này hỗn độn chí bảo, mặc dù là hỗn độn chí bảo, nhưng là trên đó lại không có bất kỳ ý chí. Chứ đừng nói là quy luật. Đây là một kiện vô cùng tinh khiết hỗn độn chí bảo, ngoại trừ cái kia thuộc về hỗn độn chí bảo lực lượng cường đại bên ngoài, liền không có thứ khác. Người này tốt thực sự, ta còn không có có lấy chân chính át chủ bài lấy ra, ra hỏa này, in sáng lên át chủ bài rồi. Khinh Lan rụt rụt đầu. Đồng dạng, đây cũng là hai người khác ý lý. Sau cùng át chủ bài, chính là bảo mệnh, hoặc là tiến hành sinh tử đại chiến lúc đợi. Nào có ở thời điểm này lộ ra đến đạo lý. Cơ hồ 3 người này đều coi là cái này hỗn độn chí bảo liền là Lâm Tiếu sau cùng át chủ bài rồi. Ăn uống no đủ, cũng nên xuất đi giết người rồi. Lâm Tiếu khóe miệng hiện lên một vòng sâm nhiên, ta vừa mới đi ra lúc đợi phát hiện, nơi này những này hỗn độn yêu thú hẳn là bị một ít người nuôi nhốt ở nơi này, nếu là chúng ta đem nơi này yêu thú giết sạch lời nói. Nghe được Lâm Tiếu nói, Hắc Đồng cùng Khinh Lan trên mặt đều lộ ra rồi nụ cười âm hiểm. Huyền Trúc đầu tiên là ngần ngơ, tiếp theo trên mặt nàng da thịt cũng học Hắc Đồng cùng Khinh Lan bộ dáng, muốn làm suốt một cái nụ cười âm hiểm. Nhưng là bất đắc dĩ cô gái nhỏ này thật sự là âm hiểm không nổi. Lâm Tiếu 3 người trên trán, trong nháy mắt nổi lên một đạo đạo hắc tuyến. Oanh! Bỗng nhiên, ngọn núi lớn này từ giữa đó vỡ vụn ra. Một viên bay thạch, bằng như sắc bén nhất phi kiếm, hướng phía bốn phía bay ra ngoài. Nhưng cái kia chính đang không ngừng đụng chạm lấy ngọn núi lớn kia hỗn độn yêu thú, tại trong trước mắt, liền bị những này kinh khủng núi đá bắn thành cái sàng. Ngọn núi lớn này nguyên bản liền bị Lâm Tiếu lấy một đạo đạo vô cùng cường đại phòng ngự trận xăm ra cố, liền ngay cả hỗn chân cảnh hỗn độn yêu thú đều khó mà phá vỡ. Hiện tại ngọn núi lớn này hóa thành bay đầy trời thạch, tự nhiên cũng không phải những này hỗn độn yêu thú có khả năng ngăn cản. Giết! Giết! Giết! Theo ba tiếng tiếng hò giết nổ tung, tam sắc to lớn quang hoa tại cái này hắc ám trong thế giới dâng lên. Lâm Tiếu, Hắc Đồng, Khinh Lan ba người tổ thành một cái to lớn hình tam giác, đem huyền trúc thủ hộ ở trong đó. Huyền trúc trên thân, trên phiến khổ trúc diệp tử bên trên hạ phi vũ, một đạo đạo ánh sáng màu bích lục, đem cái này phiến hư không chiếu thành màu xanh biếc. Lâm Tiếu trong tay, cái kia đóa tiểu xảo 108 phẩm tiên thiên kiếm liên phía trên, không ngừng phóng xuất ra một đạo đạo kiếm khí, đem một đầu tứ tán đào tẩu hỗn độn yêu thú diệt sát. Cơ hồ ngay tại mấy hơi thở ở giữa, còn chưa chờ Khinh Lan cùng Hắc Đồng động thủ, nơi này mấy vạn còn hỗn chân cảnh hỗn độn yêu thú liền bị Lâm Tiếu nhất nhân chạm giết. Người kia cũng là xuẩn muốn chết. Lâm Tiếu đem kiếm liên thu hồi, khóe miệng toát ra một vòng khinh thường đến. Hỗn độn yêu thú thân thể mặc dù cường hoành, nhưng là bọn chúng công kích mạnh nhất, vẫn là động dùng trong cơ thể mình thuộc tính, dẫn động thiên địa lực lượng. Đem nơi này cùng ngoại giới thiên địa ngăn cách ra, cố nhiên có thể suy yếu năng lực của chúng ta, nhưng là bị suy yếu, đồng dạng còn có những cái kia hỗn độn yêu thú. Nhìn thấy còn lại ba người không có trả lời, Lâm Tiếu có chút ngơ ngác một chút. Mượn cái kia sâu kín lục mang, Lâm Tiếu nhìn thấy cái kia ba nữ nhân chính cúi đầu, đem trên đất những cái kia hỗn độn yêu thú trên thân, nhất màu mỡ địa phương cắt bỏ, sau đó bỏ vào trong không gian chứa đồ. Lâm Tiếu lấy tiên thiên kiếm liên kiếm khí giết chóc, dùng đều là nhất tiết kiệm lực lượng phương thức, nhất kích tất sát, cũng không có đem những này hỗn độn yêu thú thân thể phá hư. Lâm Tiếu cười khổ nhìn xem ba cái kia không ngừng cắt chém hỗn độn yêu thú thịt trên người ba nữ nhân, có chút lắc đầu. Hắn cũng không có gia nhập vào trong đó, mà là đứng ở một bên cảnh giới. Nơi này chết mấy vạn còn hỗn độn yêu thú, huyết khí sông hay, nơi xa, thêm có không ít hỗn độn yêu thú, bị hấp dẫn tới. Lâm Tiếu thậm chí phát hiện nhất nguyên cảnh tồn tại. Bất quá đầu kia nhất nguyên cảnh hỗn độn yêu thú, nhưng lại chưa lập tức xông lại, mà là giấu ở một góc nào đó ở trong quan sát lấy. Lâm Tiếu không xác định, nơi này thiên địa ngăn cách, phải chăng sẽ đối nhất nguyên cảnh tồn tại sinh ra ảnh hưởng. Nếu là đầu kia nhất nờ, nguyên cảnh hỗn độn yêu thú, cũng bị vật kia ngăn cách thiên địa, Lâm Tiếu không ngại đổ sát vài đầu nhất nguyên cảnh hỗn độn yêu thú nếm thử tươi. Bà bá bá. Ngay lúc này, Lâm Tiếu trong tay 108 phẩm tiên thiên kiếm liên lại lần nữa phóng xuất ra một đạo đạo kiếm hoa. Trong khoảnh khắc, vài đầu từ đằng xa xông tới hỗn độn yêu thú liền bị cái này một đạo đạo kiếm khí chu sát. Đáng tiếc có không ít đều bị những tảng đá kia đánh thành rồi vỡ nát. Huyền Trúc đứng thẳng lưng lên, có chút bất đắc dĩ nói ra: những này hỗn độn thịt của yêu thú đầy đủ chúng ta ăn một đoạn thời gian. Khinh Lan trên mặt toát ra một tia hài lòng tiêu dung. Hắn cũng không phải là một cái tham ăn người, nhưng là Huyền Trúc làm đi ra thân đồ ăn, vị đạo thật sự là quá tốt rồi, đồng thời còn có thể bổ sung nguyên khí, tăng cao tu vi. Huyền Trúc hung hăng dội cái lưng mệt mỏi. Hắc Đồng trên mặt cũng toát ra một vòng ý cười. Muốn ăn nhất nguyên cảnh thịt của yêu thú sao? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu đối ba nữ nhân nói ra. Nhất nguyên cảnh hỗn độn thịt của yêu thú. Huyền Trúc con mắt trừng lớn, trên mặt của nàng vậy mà toát ra một vòng kích động thần sắc. Chế biến thức ăn nhất nguyên cảnh hỗn độn thịt của yêu thú, đây là mỗi một cái thần đồ ăn sứ suốt đời mộng tưởng. Hỗn độn yêu thú cùng chủng tộc khác sinh linh khác biệt, loại này yêu thú chỉ là yêu thú, không cách nào hóa thành nói thể. Cho nên, hỗn độn yêu thú cũng vô pháp tu luyện, hỗn độn yêu thú đẳng cấp cùng cảnh giới chỉ có thể thông qua tuổi tác tăng trưởng mà tăng trưởng. Một chủng tộc hỗn độn yêu thú, một khi đạt tới tráng niên, liền là bọn chúng nhất là thời khắc đỉnh cao. Tráng niên về sau, liền sẽ già yếu. Đồng dạng, nhất nguyên cảnh hỗn độn yêu thú xuất sinh về sau, có lẽ không phải hỗn nguyên cảnh, nhưng là đạt tới tráng niên về sau, cũng liền trở thành hỗn nguyên cảnh. Chỉ là có chút cường đại hỗn độn yêu thú, có được không để lọt thân thể. Tên như ý nghĩa, thân thể xe, à bọn nó không để lọt không có khe hở, một khi đạt tới đỉnh phong, liền vĩnh viễn ở vào đỉnh phong, thẳng đến bọn chúng thọ nguyên hao hết, thân thể bên trên mới sẽ tuôn ra đại lượng tinh khí, trong nháy mắt chết ra. Nhưng DDM8L5X là tại bọn chúng thọ nguyên hao hết trước đó, nhất nguyên cảnh hỗn độn yêu thú chính là trạng thái đỉnh phong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nhất nguyên cảnh hỗn độn yêu thú huyết nhục, nhưng là muốn so sánh cái khác tồn tại yêu thú huyết nhục ẩn chứa lực lượng càng mạnh. Nếu là đem một đầu nhất nguyên cảnh yêu thú làm thành thần đồ ăn, đoán chừng có thể để cho những người này trong nháy mắt tăng lên một cảnh giới. Tốt. Hắc Đồng trong mắt hiện lên một vòng chiến ý. Cùng thiên địa ngăn cách về sau, nhất nguyên cảnh hỗn độn yêu thú thực lực cũng sẽ bị suy yếu một nửa, chúng ta bốn người liên thủ chưa hẳn không phải là đối thủ của nó. Hắc Đồng liếm liếm mình cái kia xinh đẹp màu đen bờ môi. Đối. Khinh Lan trên mặt cũng toát ra một vòng kích động thần sắc. Trong tay nàng màu lam trên pháp trượng bạo phát ra một đoàn chói mắt thủy quang, trên người nàng vậy mà sinh ra như vậy một chút thiên địa lực lượng. Hết sức hiển nhiên, Khinh Lan trong tay cái kia hỗn độn linh bào ở trong thế giới kia vậy mà cũng có được thiên địa chi lực. có thể nói là một cái độc lập tiểu thiên địa cũng không đủ quá đáng. Vừa đều đồng ý rồi, như vậy chúng ta liền đi tìm đầu kia nhất nguyên cảnh yêu thú. Ta phát hiện, nơi này hết thảy có 4 đầu nhất nguyên cảnh yêu thú, nơi Bắc Phương cái kia đầu yêu thú yếu nhất. Lâm Tiếu chỉ cái hướng kia. Nếu là ta đoán không sai, nơi này hỗn độn yêu thú thuộc tính là dựa theo tứ phương thần thú đến sắp xếp, Bắc Phương đầu kia nhất nguyên cảnh yêu thú, hoặc là một đầu đại vương bát, hoặc là liền là một đầu cường đại thủy thuộc tính yêu thú. Lâm Tiếu phân tích nói, ở trước mặt ta, thủy thuộc tính hỗn độn yêu thú, không có tư cách nói chuyện. Nghe được thủy TH, ộc tính ba chữ này, Khinh Lan trên mặt toát ra một vòng nhàn nhạt tự tin đến. Đi. Trong lúc nói chuyện, 4 người hướng phía Bắc Phương mà đi. Nơi này vị trí, cũng chính là ám thực điện lịch Bắc Phương vị trí. Trước đó một mực chú ý 4 người bọn họ, cũng chính là Bắc Phương cái kia đầu yêu thú. Bắc Phương đầu kia hỗn độn yêu thú, chính là tứ đại nhất nguyên cảnh hỗn độn yêu thú bên trong, yếu nhất một đầu. Cho nên cái kia đầu yêu thú, chỉ là ở một bên quan sát, phán đoán lấy 4 người này thực lực, cũng không lập tức chém giết tới. Hiện tại nhìn thấy Lâm Tiêu 4 người hướng phía mình giết tới, đầu kia nhất nguyên cảnh hỗn độn yêu thú cũng là bình tĩnh tỉnh táo. Trong nháy mắt, điều tập vô số hỗn độn yêu thú hướng phía Lâm Tiêu mấy người giết tới đây. Ý đồ tiêu hao cái này 4 thể lực của con người cùng nguyên khí. Lâm Tiêu 4 người vẫn như cũ dựa theo trước đó phương vị sắp xếp. Một cái lớn chừng 100 trượng phương viên hình tam giác. Lâm Tiêu một ngựa đi đầu, xông lên phía trước nhất, Hắc Đồng cùng Khinh Lan một trái một phải, đem Huyền Trúc canh giữ ở trung ương nhất. Huyền Trúc thì là kích phát ra chính phiến khổ trúc lái trúc, vì 3 người cung cấp bổ sung nguyên khí, duy trì thể lực của bọn họ. Lần này, xông tới hỗn độn yêu thú số lượng càng nhiều, chỉ bằng vào Lâm Tiếu mình giết, căn bản là không cách nào giết hết. Hắc Đồng cùng Khinh Lan hai người, cũng rối rít bạo phát đi ra. Hắc Đồng liền như là một cái ẩn tàng trong bóng đêm ma quỷ, bên cạnh nàng, hiện ra một đạo đạo hắc ảnh mỗi một lần lướt qua, liền có ít đầu hỗn độn yêu thú không hiểu thấu tử vong. Hắc Đồng bản nhân, thì là từng bước hướng phía trước đi đến. Hai tay của nàng chỉ bên trên, màu đen quyền sáu tàn ra sâu kín hắc sắc quang mang. Tựa hồ có một đạo đạo uy gió thổi qua, đem Hắc Đồng màu đen váy lụa quét, đưa nàng cái kia dụ, người thân thể, hoàn mỹ phác họa ra lối lõm chập trùng độ cong. So với Hắc Đồng, Khinh Lan thủ đoạn công kích thì là hoa lệ tới cực điểm. Cái kia màu xanh thẳm trên pháp trượng, bạo phát ra từng đoàn lóa mắt lam sắc quang hoa, một đạo đạo như sóng cả, như hỏa diễm đồng dạng lực lượng, từ trên pháp trượng nổi lên, cùng hăng đánh vào trong bóng tối hỗn độn yêu thú. Nhưng cái kia hỗn độn yêu thú bị lực lượng kinh khủng này đánh trúng, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Cái này căn bản là một loại nghiền ép. Bị hộp chọn chúng, làm người trong liên minh, cái nào lại là bao cỏ. Hiện tại 4 người này, mỗi một cái đều bạo phát ra dị thường cường hoành sức chiến đấu, cùng mới vừa tiến vào nơi này lúc đợi trạng thái hoàn toàn khác biệt. Có lúc, từ tương hỗ nghi kỵ, tương hỗ không tín nhiệm, đến hoàn mỹ ăn ý phối hợp quá trình, chỉ cần một bữa cơm. Cái này lớn chừng 100 trượng phương viên hình tam giác, liền tựa như một thanh to lớn lợi kiếm đồng dạng, đem cái này phiến hắc ám thế giới xé rách. Vô số hỗn chân cảnh hỗn độn yêu thú bị 4 người này liên thủ nghiền ép lên đi. Giết hỗn chân cảnh như chém dưa thái rau. 4 người này đều là hộp xem trọng người, tự nhiên không phải một chút cao thủ bình thường. Lộ ra một chút át chủ bài về sau, hỗn chân cảnh yêu thú đối bọn hắn rốt cuộc cấu thành không được bất cứ uy hiếp gì. Phía trước không khí đã kinh biến đến mức ẩm ướt. Một cỗ tanh nồng vị đạo, thời gian dần trôi qua đem không khí tràn ngập. Mượn 4 người công kích lúc đợi, chỗ thả ra quang mang, bọn hắn có thể nhìn thấy một phiến vô biên vô tận đại dương màu đen đại hải xuất hiện tại bọn hắn ngay phía trước. Màu đen đại hải trên không, một cái to lớn bóng dáng đang lặng lặng lơ lửng. Cặp kia đen nhánh con mắt chính xuyên thấu qua hắc ám, không nháy một cái nhìn lấy bọn hắn. Một đầu màu đen thủy hệ đại xa. Lâm Tiếu nhịn không được hít sâu một hơi. Hắc thủy huyền xa, không phải hắc thủy huyền xa, hắc thủy huyền xa chính là một loại thần tộc, là có thể hóa thân nói thể. Hắc thủy huyền xa hẳn là có loại này màu đen đại ích huyết mạch. Lâm Tiếu trong lòng âm thầm thầm thì. Hắc thủy huyền xa tại bản cổ thế giới thời đại hồng hoang bên trong chính là một tôn tung hoành thiên địa đại năng, tiên thiên đại thần, cũng chính là chuẩn thành cấp tồn tại. Nhưng là hắc thủy huyền xa tại đầu này màu đen đại xa trước mặt, bất quá là một con run rế mà thôi. Đầu này màu đen đại xa, thế nhưng là nhất nguyên cảnh tuyệt thế đại năng. Mặc dù không cách nào hóa thành nói thể, tiếp tục tu luyện xuống dưới, nhưng là nhất nguyên cảnh, đối với rất nhiều nhất nguyên bên trong sinh linh tới nói, đã là cấp cao nhất tồn tại. Nhất nguyên cảnh, thế nhưng là rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Là huyền địa. Hắc Đồng nhìn xem trên biển lớn đầu kia to lớn đại xa, nhịn không được hít sâu một hơi. Trong hỗn độn yêu vương một trong, đã từng tung hoành hỗn độn, tạo thành vô cùng vô tận giết chóc, lại không nghĩ rằng, bây giờ lại chạy đến nơi này. Thịt của nó nhất định ăn thật ngon, đã từng sư phụ cho ta làm qua một lần canh rắn. Lúc này, Huyền Trúc trên mặt, sớm đã không có vẻ sợ hãi. đi qua dọc theo con đường này giết chóc, Huyền Trúc cũng thật nhanh trưởng thành. Như vậy thì giết đi. Ông. Đầu tiên xuất thủ là Khinh Lan. Trong tay nàng pháp trượng nhẹ nhàng dương lên, huyền điệu phía dưới nước biển, trong lúc đó sôi trào lên, một cỗ như là hỏa diễm, lại như cùng sóng cả lực lượng, vậy mà đem trọn phiến hải dương nhóm lửa. Vô số trong nước yêu thú phát ra từng tiếng thê lương bi thảm âm thanh, lại bị sinh sinh lụt chết. Ngao giống. Huyền điệu thấy thế, trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ thét dài. Thân thể của nó trong lúc đó nở lớn, hóa thành một đầu không biết bao lớn cự xà, một chút nhìn không thấy bờ. Sau đó, nó cái kia đường kính chừng trăm dặm đầu to, cùng hàng hướng phía nơi này đánh tới. Tốc độ của nó nhanh vô cùng, so sánh Lâm Tiểu Thi triển quang vương thần quyền, đạt tới tốc độ ánh sáng cảnh địa, vẫn nhanh hơn một chút, hết sức hiển nhiên, bởi vì thiên địa bị ngăn cách, huyền để chỗ thống ngự cái này phiến đại hành nước biển, lại bị Khinh Lan lấy pháp trượng lực lượng hóa thành một loại dở dở ương ương tồn tại. Đầu này huyền địa cũng chỉ có thể thông qua thân thể chiến đấu. Nhưng là nhất nguyên cảnh thân thể, dù sao cũng nhất nguyên cùng dạo, nhận các loại quy tắc rèn luyện, biến đến vô cùng cường hãn. Càng thêm vào đầu này huyền địa, chính là trong hỗn độn yêu vương, thế nhưng là có được vô cùng cường hãn vọng kỹ. Cũng tuyệt đối không phải nhất nguyên phía dưới sinh linh, có khả năng địch nổi. Đầu này huyền địa, vẹn vẹn vai chạm ở giữa, liền diễn sinh ra 108.000 loại biến hóa. Đừng nói là mấy người cùng không bên trên tốc độ của nó, liền xem như có thể theo kịp huyền địa tốc độ, cũng vô pháp trốn tránh cái này kinh khủng va chạm. Cái này va chạm, tựa hồ mô phỏng lấy nhất nguyên quỹ tích vận hành, đại biểu cho giữa hỗn độn, tồn tại chi lý. Trong nháy mắt, mấy đồng người liền có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Ông. Trong lúc đó, một đạo ánh sáng màu xanh biếc thoáng hiện. Mấy người đầu não trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nhưng là, tại bọn hắn tỉnh lại cùng lúc, cùng nghe đến rồi một tiếng chói tai tiếng kêu thảm thiết. Một cây màu xanh biếc cây trúc, không biết lúc nào từ trên đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, đầu kia huyền địa đầu, công bằng, vừa vặn đâm vào rồi cây kia màu xanh biếc cây trúc phía trên. Trong một chớp mắt, máu tươi đen ngòm, dài đầy trời. Huyền địa cái kia thân thể cao lớn phi tốc lui về, nó có chút kinh nghi bất định nhìn xem cây kia đã trưởng thành đến gần dặm dài ngắn cây trúc. Khổ trúc. Huyền trúc nhẹ nhàng thè lưỡi, sau đó tay của nàng một chiêu, cây kia khổ trúc thêm chậm chậm về tới huyền trúc trên thân. Tình tức đại ca ngay cả hỗn độn chí bảo đều đem ra, ta cũng không thể tàng tư. Huyền trúc nhẹ nhàng nói ra. Cũng là đầu kia huyền địa đầu quá lớn, khổ trúc thêm quá ngắn, nếu không vừa mới cái kia va CH, mờ, liền đủ để muốn rồi huyền địa mạnh, đem trong cơ thể nó thần hồn đánh tan. Khổ trúc được không phải phổ thông đồ vật, cũng không phải vẹn vẹn cứng rắn mà thôi, nó thế, nhưng là trong hỗn độn thập đại linh căn xếp hạng thứ 3 tồn tại. Trên đó tự nhiên dựng dục thuộc tại lực lượng của mình. Vừa mới một cách kia, huyền địa thần hồn, cơ hồ bị đánh tan. Giờ phút này, huyền địa trong mắt, hiện lên một vòng hoàng sợ cùng, tham lam. Làm trong hỗn độn yêu vương, huyền địa tự nhiên biết vừa mới đưa nó kích thương đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Khổ trúc. Nếu là có thể đạt được khổ trúc, đem khổ trúc nuốt vào, như vậy huyền địa liền có khả năng thối lui hỗn độn yêu thú thân thể, hóa thành nói thể. Dạng này, nó liền có thể tu luyện, có lẽ có khả năng trở thành siêu thoát nhất nguyên tồn tại. Giống. Huyền địa ở trong miệng phát ra một tiếng to lớn tiếng gầm gừ. Thân thể của nó trên bầu trời chậm rãi du tàu, cũng không vội lấy công kích. Ở trong mắt nó, một cây khổ trúc còn chưa đủ lấy muốn rồi mạng của nó, nhưng lại có thể đem nó kích thương. Vừa mới thương thế đã ảnh hưởng đến rồi thần hồn của nó, để phản ứng của nó chậm chạp một chút. Nếu không phải là khổ trúc tại, để huyền địa thấy được thành tựu nói thể hy vọng, đầu này quái vật khổng lồ hiện tại đã sớm trốn. Tham lam đã che đậy rồi nó thần trí. Khinh Lan khẽ cười một tiếng, bị đả thương thần hồn còn không đi, hiện tại muốn giết nó, sợ là dễ dàng rất nhiều. Khinh Lan con mắt đã biến thành xanh mênh mang một phiến. Trong tay nàng pháp trượng cao cao giơ cao lên, trong miệng của nàng phát ra từng tiếng thật dài ngâm rít gào. Oanh! Bỗng nhiên, phía dưới cái kia phiến như nước, như lửa đại hải, đột nhiên sôi trào lên. Một đạo đạo to lớn sóng cả sông lên chân trời, hướng phía đầu kia huyền địa nghênh đón tiếp lấy. Huyền địa gầm thét. Thân thể của nó bày ra từng bước tư thế cổ quái, sau đó, trên người của nó bộc phát ra sâu kín hắc mang, một loại màu đen nư, C, từ trong miệng của nó phun ra, hướng phía phía dưới cái kia phiến màu xanh thẳm lực lượng nghênh đón. Đây là huyền địa bản nguyên lực lượng. Nghĩ ra được đẹp vô cùng. Bỗng nhiên, hắc đồng động. Thân thể của nàng biến mất tại nguyên địa. Cơ hồ liền trong cùng một lúc, hắc đồng xuất hiện ở huyền địa trên đỉnh đầu. Một đạo màu đen quyền ảnh trong lúc đó xuất hiện. Cái này màu đen quyền ảnh hình tượng cùng hắc đồng trên tay quyền sáo không khác nhau chút nào, bất quá cái này nói quyền ảnh thật sự là quá lớn. Cơ hồ cùng huyền địa đầu không tướng bên trên hạ. Oanh. Sau một khắc, cái này to lớn quyền ảnh hung hăng đánh vào huyền địa trên đầu. Huyền địa ở trong miệng phát ra một tiếng hét thảm. Trong miệng nó phun ra cái chủng loại kia màu đen thủy chi lực, bị sinh sinh nén trở về, từ mũi của nó ở trong phun tới. Sau đó, viên địa cạch kia thân thể cao lớn, hung hăng té xuống, trong khoảnh khắc, liền bị cái kia màu xanh thẳm, như lửa như nước lực lượng bao vây lại. Huyền địa cái kia thân thể khổng lồ, không ngừng run rẩy, dãy giụa. Trong miệng phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Ta làn chi diệm thế, nhưng là ta thông qua phương pháp đặc thù luyện hóa đi ra, thiêu đốt được không chỉ là nhục, thân, càng là thần hồn. Nếu là thứ này thần hồn không có thụ thương, ta làn chi diễm đối với nó còn không có gì quá lớn uy hiếp. Chập chập chập, tham lam là nguyên tội. Khinh Lan nhìn xem cái kia thống khổ gào thét huyền địa, chập chập cười nói. Đầu này huyền địa thần hồn quá mạnh, quá lớn, muốn đem thần hồn của nó triệt để thiếu hủy, đoán chừng cũng đến cần mấy vạn năm. Sau một khắc, Khinh Lan có chút khổ não nói ra. Dù sao cũng là nhất nguyên cảnh yêu vương, nghĩ muốn tiêu diệt, được không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là ngay lúc này, đầu kia huyền địa trong miệng, trong lúc đó phun ra một mặt lớn cờ. Mặt này lớn cờ đón gió phấp phới, trong nháy mắt hóa thành gần dặm lớn nhỏ. Sau đó, lớn trên, a cờ, ánh sáng màu đen hiện lên. Tựa hồ là có đồ vật gì nhận lấy triệu hoán, điên cuồng hướng phía bên này tuôn ra tụ mà đến. Cùng này cùng lúc, cái kia mặt lớn trên lá cờ bạo phát ra một đạo ánh sáng màu đen, đem huyền địa thân thể bảo vệ, tạm thời ngăn cách cái kia kinh khủng lan chi diễm. Ầm ầm, cả phiến lớn địa đều tại rung động. Tựa hồ có vô cùng vô tận yêu thú đang điên cuồng hướng phía cái phương hướng này chạy đến. Đều giết sao? Khinh Lan lông mày có chút nhăn lại. Giết chóc hắn cũng không sợ, nhưng là duy nhất một lần giết chóc nhiều như vậy yêu thú, vẫn là để trong lòng của nàng sinh ra một loại cảm giác không thoải mái. Nhưng cái kia xông tới yêu thú, bao quát hỗn chân cảnh, rất chỉ thánh cảnh yêu thú, khoảng chừng vài ước đầu, có thể nói, toàn bộ ám thực điện Bắc Phương yêu thú, toàn bộ đều hướng phía nơi này vọt tới. Vô luận lớn nhỏ, vô luận trường ấu, bao quát mang thai mẫu thú, thậm chí không ít thú noãn, đều lanh lợi hướng phía bên này chạy đến. Đều giết a, cái kia là thú khôi cờ. Hắc Đồng đã trả lời đến nơi này, bị khổ trúc lá trúc quang hoa bao phủ địa phương. Thú khôi cờ phát động, nơi này hỗn độn yêu thú, toàn bộ đều bị chuyển hóa làm rồi khôi lỗi, không còn là chân chính sinh linh. Không nghĩ tới, hồng mông bên trong lưu lại món kia hồng mông linh bảo thú khôi cờ, vậy mà rơi xuống huyền địa trong tay. Nguyên lai là thú khôi cờ. Khinh Lan trên mặt hiện lên một vòng âm trầm. Thú khôi cờ chính là một kiện cường đại hồng mông linh bảo, chính là từ hồng mông bên trong ngã xuống bảo bối, chính là một kiện cực kỳ ác độc hồng mông linh bảo. Tại thú khôi cờ rơi xuống hỗn độn thời điểm, liền đưa tới một trận thêm một trận tai nạn, đem vô cùng vô tận sinh linh hóa thành khôi lỗi. Cho nên, thú khôi cờ bị toàn bộ trong hỗn độn tất cả cường giả liệt vào cấm kỵ chi vật, ai dám cầm thú khôi cờ, chính là toàn bộ trong hỗn độn tất cả mọi người địch nhân. Thậm chí lúc kia, Phong Thánh đi, nơi cũng hiển hiện ra, lấy siêu thoát nhất nguyên tuyệt thế lực lượng, trấn áp thú khôi cờ, cùng đưa tay cầm thú khôi cờ cường giả kia trực tiếp đè chết. Về sau, thú khôi cờ liền tại trong hỗn độn biến mất. Cho tới bây giờ, chẳng ai ngờ rằng, thú khôi cờ vậy mà rơi xuống huyền địa trong tay. Chỉ là huyền địa đạt được thú khôi cờ về sau, một mực không có lấy ra. Mà lần này, nó lại là bị bức ép đến mức nóng này, dưới sự bất đắc dĩ, đem thú khôi cờ phát huy ra. Thú khôi cờ lực lượng, trong nháy mắt bao trùm cái này ám thực điện toàn bộ Bắc Phương khu vực, trong nháy mắt, tất cả hỗn độn yêu thú, hết thảy hóa thành khôi lỗi. Mà bây giờ, nếu không phải là huyền trúc trong tay khổ trúc lực lượng, sợ là bốn người này cũng phải bị thú khôi cờ khống chế. Giờ phút này, thú khôi cờ tại khống chế rồi toàn bộ ám thực điện Bắc Phương, tất cả hỗn độn yêu thú về sau, thêm tập trung lên toàn bộ lực lượng, không ngừng oanh kích lấy khổ trúc lực lượng. Huyền trúc trong tay, cây kia khổ trúc lại lần nữa xuất hiện, bạo phát ra một đạo lóa mắt ánh sáng màu bích lục, không ngừng chống cự lại thú khôi cờ lực lượng. Khinh Lan vẻ mặt nghiêm túc, hắn há miệng, một viên xanh thẳm sắc hạt châu từ trong miệng của nàng phun ra, lặng lặng lơ lửng ở trước mặt nàng. Cái quả hạt châu này chính là Khinh Lan bản mệnh nguyên châu rồi. Khinh Lan đây là muốn liều mạng, để cho ta tới a. Ngay lúc này, một cỗ bình cùng lực lượng đem cái kia màu xanh thẳm bản mệnh nguyên châu bao vây lại, đưa về đến Khinh Lan bên trong thân thể. Lâm Tiếu bước ra một bước, trong tay hắn 108 phẩm tiên thiên kiếm điên trở nên càng thêm óng ánh. Không được. Lúc này, Hắc Đồng đem Lâm Tiếu ngăn lại. Thú khôi cờ chính là hồng mông linh bảo, đối trong hỗn độn chí bảo có ngải nhung mà áp chế, người cái kia tiên thiên kiếm liên một khi ra ngoài, vô cùng có khả năng bị thú khôi cờ khống chế. Hắc Đồng từng chữ nói ra. Là thế này phải không? Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, sau đó hắn đem 108 phẩm tiên thiên kiếm liên thu về. Đã như vậy thì nhìn xem ai càng cấm kỵ a. Bá. Sau một khắc, Lâm Tiếu trong tay một đạo ánh sáng màu đen hiện lên, một mặt màu đen lá cờ xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong chốc lát, giữa hư không liền bị một đạo đạo tinh quang bao trùm. Nguyên bản dị thường u ám hư không cũng biến thành óng ánh như ban ngày đồng dạng. Tinh không chiến kỳ. Hắc Đồng, Khinh Lan, Huyền Trúc ba người cùng lúc la hoàng lên. Nếu là nói cấm kỵ, Tinh Không Chiến Kỳ tuyệt đối là hỗn độn ở trong thứ nhất cấm kỵ chí bảo, thủ khôi cờ tại Tinh Không Chiến Kỳ trước mặt, căn bản chính là trò trẻ con. Tinh Không Chiến Kỳ đáng sợ, không có trải qua trận chiến kia người, là tuyệt đối không sẽ lý giải. Đương nhiên, hiện tại trong hỗn độn, liên quan tới Tinh Không Chiến Kỳ truyền thuyết, cũng chỉ là lưu truyền tại trong truyền thuyết. Thậm chí rất nhiều người đều coi là, cái này cấm kỵ chí bảo, đã sớm chôn vùi tại lịch sử ở trong. Lại không nghĩ rằng, hôm nay Lâm Tiếu, vậy mà đem Tinh Không Chiến Kỳ đem ra. Tương truyền, Tinh Không Chiến Kỳ, cho tới bây giờ đều không có người có thể sử dụng, nó liền như là một tôn cao ngạo quân vương, tại hỗn độn ở trong hoành hành, tại hỗn độn ở trong tùy ý. Nhưng xưa nay đều không có người đem nó hàng phục qua. Nhưng là hiện tại, truyền thuyết kia bên trong thứ nhất cấm kỵ chí bảo, vậy mà liền an tĩnh như vậy nằm tại Lâm Tiếu trong tay, giống như một cái ngoan ngoãn bảo đồng dạng. Tinh Không Chiến Kỳ bộ dáng, cùng nói chỗ phát ra khí tức, cùng trong truyền thuyết lưu lại ảnh tương, cùng mô phỏng ra khí tức, không khác nhau chút nào, không kém chút nào. Tại trong hỗn độn, phàm là có thể lưu truyền xuống truyền thuyết, mặc dù là truyền miệng, nhưng là lấy trong hỗn độn sinh linh năng lực, còn có thể bảo lưu lại nhiều thứ hơn. Tỷ như ảnh tương, tỷ như khí tức. Nguyên lai đây mới là người chân, hiến át chủ bài. Hắc Đồng hít một hơi lạnh khí, lẩm bẩm nói ra. Ông. Tinh Không Chiến Kỳ phía trên, bạo phát ra một trận ông minh chi thanh. Nguyên bản màu đen bị một đạo huyết sắc quang hoa thay thế. Nguyên bản, bất quá dài ba thước ngắn cột cờ, cũng đã tăng tới cao một trượng dưới, rộng lượng mặt cờ, tại giữa hư không đón gió phấp phới. Lâm Tiếu nhìn xem bốn phía, hướng phía bên này xông tới hỗn độn yêu thú, lẩm bẩm nói ra, gần một tỷ hỗn độn yêu thú, một mạch xông lại, liền xem như ta có ngày lớn bản sự, cũng phải bị ép thành cặn bã. Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Hô. Sau một khắc, Tinh Không Chiến Kỳ trong lúc đó bay lên. Một bộ một cỗ bạch cốt cấu thành là thân thể, từ Tinh Không Chiến Kỳ ở trong xuất hiện, vô cùng vô tận, hướng phía những cái kia hỗn độn yêu thú hóa thành khôi lỗi nghênh đón tiếp lấy. Chiến hồn. Tinh Không Chiến Kỳ ở trong bất diệt chiến hồn. Hiện tại, Tinh Không Chiến Kỳ đã bị Lâm Tiếu hoàn toàn chữa trị, chiến kỳ ở trong bất diệt chiến hồn cũng đã khôi phục một chút nguyên khí. Những này chiến hồn liền như là từng cái cỗ máy chiến tranh đồng dạng, tạo thành cái này đến cái khác chiến trận, trong khoảnh khắc liền đem hỗn độn yêu thú hóa thành khôi lỗi tách ra. Tiếp đó, chính là một trường giết chóc. Chết. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu chiến kỳ quay lại. Màu ánh sáng màu đỏ, xen lẫn tiên thiên kiếm liên cái kia kinh khủng kiếm khí, hướng phía đầu kia to lớn huyền địa dễ tới. Tinh Không Chiến Cờ. Huyền địa ở trong miệng, đột nhiên phun ra bốn cái tối nghĩa chữ, ngay sau đó, trong mắt của nó, liền hóa thành một phiến cho tàn. Lèng keng. Cái kia mặt thú khôi cờ vô lực ngã rơi xuống trên đất. Hô. Sau một khắc, cái kia lan chi diễm, liền đem huyền đề nhục, thân bao khỏa, tại huyền trúc cái kia vô cùng đáng tiếc thở dài bên trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Huyền địa sau khi chết. Nguyên bản những cái kia còn tại bất diệt chiến hồn trùng sát dưới, đau khổ dãy dụ, hỗn độn yêu thú, lập tức liền không có khí tức. Toàn bộ tử vong. Thật là khủng khiếp hồng mông linh bào. Lâm Tiếu đem thú khôi cờ nhặt lên, phát hiện trên đó lại có một cái kinh khủng ý chí, vậy mà ý đồ điều khiển Lâm Tiếu, để Lâm Tiếu đem luyện hóa. Nhưng là Lâm Tiếu ý chí cường đại dường nào, thêm cảnh giới trí cao thủ hộ, đừng nói là hồng mông linh bào ý chí, liền xem như trong truyền thuyết hồng mông chí bảo, cũng đừng hòng dung chuyển Lâm Tiếu tâm niệm. Thiên địa quy nguyên, vạn nguyên quy nguyên định. Kim lòng không được, Lâm Tiếu uống ra rồi tiên giới hàng phục một chút không nghe lời pháp bảo chỗ dùng định nguyên chú. Oanh. Bỗng nhiên, một đạo không biết lực lượng từ giữa hư không hạ xuống, hung hăng đánh vào thú khôi trên lá cờ. Sau một khắc, nguyên bản còn có chút dao động thú khôi cờ yên tĩnh trở lại. Vừa mới loại lực lượng kia, Lâm Tiếu có chút ngẩn ra một chút. Không phải thiên địa lực lượng, tiên pháp. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu ngây dại. Vừa mới hắn dùng chính là thuần túy tiên pháp, tiên đạo ở trong pháp tắc. Tại hỗn độn địa phương khác là không có tiên đạo. Hiện tại Lâm Tiếu mặc dù đến gần vô hạn hỗn chân cảnh, nhưng là trên bản chất, hắn cũng là một vị tiên nhân. Thì triển tiên pháp, hoàn toàn là Lâm Tiếu theo bản năng hành vi. Nhưng là không nghĩ tới, tiên pháp, ở chỗ này vậy mà điều động một loại không biết lực lượng, thậm chí đem cái này hồng mông linh bào hàng phục. Ngươi không sao chứ? Hắc Đồng mấy người thấy thế, vội vàng đi vào Lâm Tiếu bên người, mở miệng hỏi nói. Ta không có việc gì. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, thứ này bên trong, tồn tại một loại kinh khủng ý chí, có thể phản vệ chủ nhân. Bất quá bây giờ, cái này thú khôi cờ đã bị ta hàng phục, các người ai muốn? Lâm Tiếu nhìn xem ba nữ nhân hỏi nói. Hắc Đồng, Khinh Lan, Huyền Trúc ba người hai mặt nhìn nhau. Mặc dù thú khôi cờ thứ này tại trong hỗn độn là cấm kỵ chi vật, ai đạt được nó, liền sẽ nhận một CH, tây đại năng truy sát. Thế nhưng là cái này chung quy là một kiện hồng bông linh bào, ai không muốn lấy được. Nhưng là trước mắt cái này tinh tước, lại muốn đem đưa ra ngoài. thứ này vẫn là chính ngươi giữ đi. Hắc Đồng mở miệng nói ra, trên người ngươi đã có thứ nhất cấm kỵ chí bảo, tại cầm một kiện cũng không có gì. Đến tại chúng ta, cầm thứ này, nói không chừng liền biến thành tai họa. Lâm Tiếu nhếch miệng, hắn đem thú khôi cờ nhận lấy, trực tiếp ném vào luân hồi thế giới phong thánh điện bên trong. Vừa thú khôi cờ trước đó chủ nhân là bị Ngưu Viên đè chết, như vậy thứ này liền giao cho Ngưu Viên bảo tồn à? Lâm Tiếu trên người bảo bối đã đủ nhiều, cũng không cần cái này hồng mông linh bảo. Ai, thú khôi cờ? Ngưu Viên bị từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở đầu hắn bên trên thú khôi cờ dọa sợ. Thứ này làm sao trong tay ngươi? Ngưu Viên trên nhảy dưới tránh hỏi nói. Nhưng là Lâm Tiếu lại không có trả lời hắn. Tốt tốt, hắc hắc hắc, đang giàu mỗi kiện tiện tay bảo bối sử dụng, bất quá thứ này thực sự bá ác độc, vẫn là thiếu dùng vi diệu, ai ai ai. Đột nhiên, Ngưu Viên con mắt có chút sáng lên, nếu là dùng thứ này, đền không chế pháp tắc yêu quái lời nói. Thần hỏa lô chỗ sâu, một cái non xanh nước biếc bên trong tiểu thế giới. Một cái nhìn qua 14-15 tuổi thiếu nữ, mặc trên người một thân màu đen nhỏ váy đỏ, để trần trắng nõn nà bạc chân. Một đôi chân trùng trục bàn chân nhỏ, luồn vào một vũng thanh tịnh dòng suối nhỏ bên trong, vừa đi vừa về bay nhảy lấy, toàn lên một đạo đạo nho nhỏ bọt nước. Cái này váy đen thiếu nữ dung nhan thanh lệ, hiển nhiên một cái tiểu mỹ nhân bại hoại. Mà hắn cái kia đôi mắt to, phá lệ óng ánh, trong đó lóe ra một chút xíu trí tuệ quang mang. Thiếu nữ này liền là mang theo thần tiên lĩnh trọng mới quật khởi cùng pháp ngài nhĩ, đương thời thứ nhất thuật luyện sư gỡ hộp. Hỏa vân cái kia xuân tài. Hộp một bên bay nhảy lấy bọt nước, một bên hừ lời nói ra, thật sự cho rằng ta tìm tới bốn cái phong hào thánh cảnh, cái kia bốn cái quái vật, mỗi một cái thực lực chân thật, đều so sánh tam thiên khôi lỗi còn cường đại hơn. Vốn còn muốn để bọn hắn giả heo ăn thịt hổ, mượn cơ hội âm chết mấy cái lão bất tử, kết quả bị Hỏa Vân cái kia ra hòa cho ta ép buộc, đưa đến ám thực điện đi, hừ. Bất quá Hỏa Vân phải xui xẻo, mặt khác ba cái đều tiến vào ám thực điện không có quan hệ gì, Huyền Trúc cái kia tham ăn tiến vào, còn không đem ám thực điện nơi hỗn độn yêu thú đều ăn sạch rồi. Đột nhiên, hộp sắc mặt có chút khẽ giật mình. Giống như cái kia nữ nhân điên lấy hắn khuê nữ đưa đến ám thực điện nơi đi lịch luyện, một cái vừa ra đời không đến một năm vật nhỏ. Hộp con người làm lớn ra, hỗn đàn, cái khác hỗn độn yêu thú bị hổ rồi cũng liền làm thịt, nhưng là cái kia nữ nhân điên nữ nhi ở nơi đó, vạn nhất nhận lấy một chút tổn thương. Hộp thân thể trong nháy mắt nhảy lên, dưới chân của nàng nổi lên một đạo màu hồng kiều, hướng phía ám thực điện phương hướng mà đi. Ám thực điện chủ, đi ra gặp ta. Hộp thân thể vững vàng đứng tại ám thực điện trước đó. Thanh âm của nàng tại hắn giáng lâm ám thực điện trong chốc lát, liền chui vào ám thực điện điện chủ trong tai. Ám thực điện, tại thần tiên lĩnh bên trong, là một cái trọng yếu chi địa, trong đó nuôi nhốt đại lượng hỗn độn yêu thú, chữ hàng lấy thần tiên lĩnh một chút trọng yếu tài nguyên. Đồng dạng, ám thực điện cũng sẽ tại thường cách một đoạn thời gian sau đối thần tiên lĩnh đệ tử mở ra, xem như thí luyện chi địa. Đương nhiên, ám thực điện bên trong thí luyện chi địa, cũng vẻn vẹn toàn bộ ám thực điện một phần nhỏ. Ám thực điện bản thân, thế nhưng là có thể so với một cái hỗn độn đại thế giới. Ám thực điện điện chủ, tại thần tiên lĩnh bên trong địa vị cực cao, cơ hồ là cùng vân, gió, mưa, tế bốn đại tôn giả địa vị tương đương rồi. Không biết điện hạ đến đây ta cái này ám thực đờ, anh, cần làm chuyện gì? Ám thực điện điện chủ cũng không hiện thân đi ra, hắn chỉ là ngồi đang bế quan chi địa, xa xa đối hộp truyền âm. Hộp thần sắc có chút âm trầm. Ám thực điện chủ bản thân địa vị, cùng bốn đại tôn giả giữ lẫn nhau bình, nhưng là cùng hộp cấp bậc này người, lại là kém quá xa. Hiện tại ám thực điện điện chủ đối hộp như vậy thái độ, chỉ có thể nói rõ một việc, thần tiên lĩnh bên trong những lão quái vật kia, muốn đối hộp hạ thủ. Cho dù là ám thực điện điện chủ nhận lấy một ít người sai sử, nhưng là hiện tại hộp tự mình giáng lâm, hắn cũng tuyệt đối không dám như vậy ngạo mạn, ngay cả cũng không thấy hộp một mặt. Ám thực điện chủ, nếu là ngươi không còn ra, đừng trách ta đi tìm ngươi rồi. Trong lúc nói chuyện, hộp thân hình, tựa hồ là thoáng lùi về sau nửa bước, thân thể của nàng, bị tầng tầng lớp lớp thế giới che giấu. Một đạo sâu kín hắc quang, từ trên người nàng phóng xuất ra. Hộp sau đầu tóc dài, trong nháy mắt tàn ra. Một cỗ huyền diệu đến cực hạn khí tức, từ trên người nàng truyền ra ngoài. Trong chốc lát, từng cái con rối hình người, từ phía bát phương tuần ra tụ, mà đến, đem chọn cái ám thực điện bên ngoài bao vây lại. Hứa hộp, ngươi không muốn quá phận. Ám thực điện chi chủ cái kia tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, hết sức hiển nhiên, tại thời khắc này, hắn cũng bị một loại nào đó đả kích nặng nề. Một cái vóc người đen gầy lão già, chật vật từ giữa hư không rơi xuống đi ra. Cái này đen gầy lão già, rõ ràng đã đạt đến nhất nguyên cảnh trung kỳ, cùng bốn đại tôn giả tu vi cầm bình, nhưng lại vẫn như cũ ngăn không được hộp, bị hắn một chiêu từ ám thực điện nơi nào đó bước đi ra. Mở ra ám thực điện. Hộp thanh âm hơi có chút lạnh lẽo cứng rắn. Không có đại tôn giả cùng 12 vị thái thượng trưởng lão mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được mở ra ám thực điện. Ám thực điện chủ cắn răng nghiến lợi nói ra. Về xác định. Hộp con mắt có chút nhau lại. Hừ. Đen gầy lão, ra hàm răng thật chặt quan trọng, trên mặt của hắn mang theo một vòng nhai răng cười. Không sai, ám thực điện, ai cũng không thể một mình mở ra, dù là người là thần tiên lĩnh DZNC1 của E công chúa. Ta nhớ được, 3 ngày trước đó, Hòa Vân từng mở ra ám thực điện. Hục trầm mặc một chút, sau đó nói ra. Cái kia là Hòa Vân đại tôn giả mang theo 12 vị thái thượng trưởng lão thủ lệnh mở ra. Hừ hừ, điện hạ, nếu là người hiện tại có thể cầm đến đại tôn người, cùng 12 vị thái thượng trưởng lão thủ lệnh, như vậy ta liền mở ra ám thực điện. Đen gầy lão già đỉnh lấy hắc tử áp lực, lạnh giọng nói ra. Hiện tại ám thực điện bên trong xuất hiện to lớn biến cố, có khả năng nguy hiểm cho toàn bộ thần tiên lĩnh, người ra, vẫn là không ra. Hộp một bước tiến lên, lạnh giọng cổ nói. Không ra. Đen gầy ánh mắt của lão già có chút nhau lại, hắn hàm răng gắt cao cắn. Không ra, ta liền giết người. Hộp trên mặt toát ra một vòng lạnh sắc. Không biết hộp điện hạ là muốn giết ai đâu. Bỗng nhiên, một cỗ khổng lồ mà lực lượng hùng hậu từ giữa hư không hạ xuống. Hộp rên khẽ một tiếng, liền lùi lại 3 bước. Một cái trống quải trượng đầu rồng não ẩu từ giữa hư không, từng bước đi xuống. Cặp quà thứ 12 thái thượng trưởng lão. Ám thực điện chủ trên người áp lực trong lúc đó chợt nhẹ, trên mặt của hắn toát ra một vòng như chút được gánh nặng thần sắc. Hắn vội vàng đứng lên, đôi lão ẩu này hành lễ. Hộp, như vậy dòng trống khua chiêng, ngươi là muốn giết ai? Thứ 12 thái thượng trưởng lão khí tức trên thân càng thêm cường hoành, toàn bộ đặt ở hộp trên thân. Bởi vì một ít nguyên nhân, hoặc là một loại nào đó sớm lên kế hoạch tốt sự tình, hộp chỉ tu thuật luyện, không tu võ đạo. Mà cái này thứ 12 thái thượng trưởng lão lại là thuật võ song tu. Tu vi càng là đạt đến nhất nguyên đỉnh phong, hộp là tuyệt đối ngăn không được hắn uy áp. Hộp thân thể liên tiếp rút lui, hắn thuật luyện tạo nghệ cực cao, hưng là đối mặt cái này thứ 12 thái thượng trưởng lão, vẫn là quá non. Thứ 12 thái thượng trưởng lão mở to một đôi mắt tam giác, từ trên xuống dưới đánh giá hộp thân thể, tựa như đang thưởng thức một kiện tạo hình đã lâu tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng chậc chậc thanh âm. Hôm nay không ra ám thực điện, tai họa liền phải lâm môn. Thứ 12 thái thượng trưởng lão, ám thực điện bên trong, nếu là thật sự ra sự tình gì, người có thể gánh được trách nhiệm sao? Hục cưỡng ép nhịn xuống trong lòng chán ghét, lạnh giọng nói ra. Ha ha ha ha ha ha ha. Thứ 12 thái thượng trưởng lão cười ha ha nói, người trước quản tốt chính ngươi lại nói, tôi muốn ở chỗ này hung hăng càn quấy. Tốt, chuyện hôm nay ngươi lại nhớ kỹ, ngày khác, nếu là ám thực điện bên trong ra vấn đề gì, ngươi được không nên hối hận. Hộp sau khi nói xong, xoay người rời đi. Cô gái nhỏ này, coi là làm cái gì ngày mới thuật luyện sư chiêu mộ, liền có thể cho mình bồi dưỡng thân tín rồi. Thứ 12 thái thượng trưởng lão nhìn xem hộp rời đi địa phương, ngoài cười, nhưng trong không cười nói ra, lần này, phải đi ra những người kia lọt vào trí tôn thuật luyện cung công kích, loại này lãng phí thời gian tuyển cử, cũng có thể là danh chính ngôn thuận kết thúc rồi. Thứ 12 thái thượng trưởng lão cười mười phần âm hiểm. Chỉ có số ít người mới biết, lần này, thần tiên lĩnh tuyển cử tiểu đội lọt vào vây công chân tướng là cái gì. Hộp trong lòng cũng rõ ràng, nhưng là tại cái này to như vậy một cái thần tiên lĩnh bên trong, hắn lại là không có thân tín của mình. Nếu không, lại thế nào sẽ luân lạc tới kết quả như vậy, ngay cả phản kích cơ hội đều không có. Bất quá ai cũng không có chú ý tới, hộp tại xoay người một sát na kia ở giữa, khóe miệng toát ra một vòng khinh thường ý cười. Là các người không cho ta mở ra ám thực điện, đến lúc đó cái kia nữ nhân điên tới, cũng tìm không thấy ta đi, hắt đầu. Ám thực điện bên trong 4 tên kia, bất quá là phong hào thánh cảnh tu vi. Liền xem như ở bên trong đột phá trở thành hỗn chân cảnh lại có thể thế nào, lại có thể uy hiếp được nữ nhân kia nữ nhi bảo bối. Nghĩ như vậy, hộp bộ pháp cũng nhẹ nhanh hơn không ít. Mấy cái kia lão bất tử mấy cái vì cái kia nữ nhân điên bảo bối nữ chết theo, đều xin lỗi ta vừa mới ăn nước bọt, phi phi phi. Đang khi nói chuyện, hộp làm ra một cái nôn mửa bộ dáng. Ám thực điện đông phương, một đầu to lớn giao long xương cốt, lặng lặng trưng bày tại một vùng tăm tối rừng cây trước đó. Lâm Tiếu, Hắc Đồng, Kinh Lan, Huyền Trúc 4 người thì là ngã chồng vó nằm tại trên đất, sờ lấy mình cái bụng. Đầu này to lớn xương cốt chính là trấn thủ tại ám thực điện đông phương nhất nguyên cảnh hỗn độn yêu vương. Đầu này hỗn độn yêu vương cũng là có lai lịch lớn, đã từng trong hỗn độn dẫn phát một trận huyết tinh giết chóc tuyệt thế hung thú. Cái này 4 cái đồ biến thái chiến lực toàn bộ triển khai tình huống dưới, hại chàng cũng không tốt gì. Đương nhiên, ngoại trừ đầu này giao long bên ngoài, còn lại 2 cái phương hướng yêu thú đã sớm tiến nhập 4 người này trong bụng. Lâm Tiểu Tu Vi vẫn như cũ không có đạt tới hỗn chân cảnh. Hắn muốn vì chính mình tích lũy đầy đủ căn cơ, muốn khi tiến vào hỗn chân cảnh một khắc này, liền đạt tới hỗn chân cảnh đỉnh phong. Còn lại 3 người, tu vi đều đã ổn định tại hỗn chân cảnh sơ kỳ, cũng không vội vã đột phá. Hiện tại, 4 người này liên tục ăn 3 đầu nhất nguyên cảnh hỗn độn yêu vương, căn cơ của bọn họ đã hùng hậu đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Trọng yếu hơn là, cái kia nhất nguyên cảnh hỗn độn yêu vương huyết nhục, được không phải vẹn vẹn ăn hết, mà là bị một cái đỉnh cấp thần đồ ăn sư sao nấu thành thần đồ ăn. Hiệu quả như vậy, cần phải so sánh trực tiếp ăn hết đạt được hiệu quả, cường hãn gấp trăm lần không chỉ. Mà lại bốn người này, bản thân đều là kỳ ngộ cực mạnh, tại phong hào thánh cảnh, liền có thể treo lên đánh nhất nguyên cảnh hạng người, nếu không phải là nơi này thiên địa chi lực bị áp chế, chỉ bằng mượn Lâm Tiếu một người, liền có thể đem chọn cái ám thực điện quét ngang. Lời Lâm Tiếu nhãn lực, tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, bên cạnh hắn ba người nữ nhân này, trên thân cũng đều dựng dục cực lớn đến cực điểm lực lượng. Chỉ là bởi vì thiên địa bị ngăn cách, các nàng cùng mình đồng dạng, không cách nào điều động mà thôi. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì, cứ như vậy nằm ở chỗ này bất động nấp. Khinh Lan vừa nói chuyện, một bên đánh lấy, một cái, hết sức không có phong độ đưa nàng cái kia quần màu lam giải khai, lộ ra tuyết trắng cái bụng, nhẹ nhàng xoa. Thả vào thời điểm khác, Khinh Lan là tuyệt đối không sẽ làm suốt chuyện như vậy, đặc biệt là tại một cái nam nhân trước mặt làm chuyện như vậy. Nhưng là đi qua mấy lần đại chiến, cộng đồng tại một cái cực kỳ dưới tình huống gian khổ, đối kháng tứ đại nhất nguyên cảnh hỗn độn yêu vương, bốn người này có thể nói là sinh tử chi giao. Tất cả mọi người biểu hiện cũng đều là mười phần tùy ý. Đúng, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết tên của ngươi đâu. Bỗng nhiên, Khinh Lan lại lần nữa hỏi nói. Tốt a. Lâm Tiếu cười khổ một tiếng, ta gọi Lâm Tiếu, bất quá, ở bên ngoài, ngươi vẫn là liền gọi ta cái gì khác danh tự a. Lâm Tiếu. Hắc Đồng có chút cau lại mi, sau đó nhẹ gật đầu, ngươi tại Pháp Ngải Nhĩ có thù người. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, trước khi tới nơi này, diệt một cái gọi mình nói tông tông môn trăm vạn đại quân ân. Lâm Tiếu trầm ngâm một chút, ở trước đó, còn giết một cái càng lớn nhân vật. Mình nói tông mặc dù là một cái một lưu thế lực, nhưng cũng tại thần tiên lĩnh trước mặt, nhưng cũng không tính là gì, ngươi làm thịt một cái khác người. Hắc Đồng cau mày hỏi nói. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, đến lúc đó các ngươi liền biết rồi, nói, đoán chừng các ngươi cũng không sẽ tin tưởng. Nhì, thấy Lâm Tiếu không muốn nói, Hắc Đồng cũng không có tiếp tục truy vấn. Đối. Đột nhiên, Hắc Đồng lại lần nữa nói ra, trước ngươi hàng phục thú khôi cờ thủ đoạn, cùng công kích còn lại ba đầu yêu vương loại phi kiếm kia chi thuật, tốt nhất đừng tại Pháp Ngải Nhĩ bên trong sử dụng. Lâm Tiếu trong lòng máy động. Ta ước chừng có thể đoán được thân phận của ngươi, tại Pháp Ngải Nhĩ bên trong quá dị ứng cảm giác, cho nên, ngươi tốt nhất vẫn là đem loại kia thủ đoạn che giấu. Hắc Đồng mười phần chăm chú nói ra. Vừa mới, Lâm Tiếu tại công kích còn lại ba lớn yêu vương thời điểm, đã dùng lên tiên giới tiên pháp. Tiên pháp, ở chỗ này vậy mà không chịu đến thiên địa ngăn cách ảnh hưởng, vẫn như cũ có thể bộc phát ra toàn bộ chiến lực. Thậm chí uy lực của nó còn muốn vượt qua hiện tại Lâm Tiếu thi triển Quang Vương thần quyền. Cái kia là trục xuất người thủ đoạn, trục xuất người, tại Pháp Ngải Nhĩ là cấm kỵ, một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ lọt vào vây công. Huyền Trúc cũng 10% chủ nói ra. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta đã nhìn ra đâu. Khinh Lan nhỏ giọng nói thầm lấy, sau đó, hắn lấy quần áo của mình buộc lại, đưa nàng cái kia trắng nõn bụng nhỏ thu lại. Lâm Tiếu cười khổ gật đầu một cái. Đúng, dừng, tinh tước, ngươi nói tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Khinh Lan đứng dậy, nhảy mấy lần, cảm thấy trong bụng đồ vật đều bị tiêu hóa về sau, hắn bên phải hoạt bát. Lâm Tiếu tuần tự lấy ra 108 phẩm tiên thiên kiếm liên, cùng tinh không chiến kỳ hai kiện nhìn thành cấm kỵ bảo vật. Có thể nói, Lâm Tiếu là bốn người bọn họ ở trong mạnh nhất một cái cũng không đủ quá đáng. Vô luận là 108 phẩm tiên thiên kiếm liên cái này hỗn độn trí bảo, vẫn là tinh không chiến kỳ cái này kinh khủng hồng bông cấp bảo vật, đều không phải là người bình thường có thể lấy lên được. Hắc Đồng chờ ba người tự hỏi, liền xem như cái này hai kiếm bảo vật đặt ở trước mặt của các nàng, các nàn, đều không nhất định có thể cầm. Hỗn độn trí bảo nếu là đến rồi cái khác trong tay của người, chỉ sợ nhất nguyên liền phải sụp đổ rồi, về phần cái kia tinh không chiến kỳ. Tại Hắc Đồng nhận biết bên trong, Lâm Tiếu hẳn là nó đời thứ nhất chủ nhân. Còn lại cầm lấy tinh không chiến kỳ người, ước chừng đều là tinh không chiến kỳ khôi lỗi mà thôi. Hiện tại nên làm gì đâu? Lâm Tiếu sờ lên đầu của mình, ra ngoài, nơi này rất khó ra ngoài, ân. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu nhãn tình sáng lên, tại cái này hắc ám thế giới trung ương, có thứ gì áp chế nơi này thiên địa chi lực, không bằng chúng ta đi xem một chút cái kia là cái thứ gì. Tốt. Khinh Lan mắt sáng rực lên. Hẳn vốn là cái hoạt bát nhảy thoát, không chịu cô đơn hạng người. Lần này, bị người không hiểu thấu nhốt vào cái này không gặp mặt trời thế giới, Khinh Lan đã sớm hận không thể đem thế giới này gây lòng trời lở đất rồi. Diệt sát đồng thời ăn hết bốn đầu nhất nguyên cảnh hỗn độn yêu vương, xem như đem trong bụng của nàng khí vung rồi một nửa. Còn lại một nửa. Đi. Hắc Đồng con mắt cũng híp lại. Hắn cũng là đầy mình biệt khuất. Mặc dù các nàng ba cái đều không phải là Pháp Ngải Nhĩ sinh linh, nhưng cũng là tung hoành hỗn độn, đánh đầu thắng đó người. Các nàng xuất thân thế lực, mặc dù không bằng Pháp Ngải Nhĩ, nhưng cũng là trong hỗn độn cự đầu. Lần này, không hiểu thấu bị giam ở chỗ này, tượng đất cũng có ba phần hòa khí. Đem vật kia hủy đi, chúng ta cũng có thể từ nơi này đi ra. Khinh Lan mở miệng nói ra. Bốn người ngầm hiểu lẫn nhau. Đem cái kia ngăn cách thiên địa chi lực đồ vật hủy đi về sau, bốn người liền có thể bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, Đến lúc đó, liền xem như trực tiếp đem thế giới này oanh thành nát phiến, cũng không phải là không thể được. Đoàn chừng, đem chúng ta liên quan người ở chỗ này, là hộp địch nhân. Huyền Trúc mở miệng, hộp, không sẽ an bài cho ta dạng này khảo nghiệm. Cũng không phải cái kia đại tôn giả hòa, ẩn tôn giả. Hắc Đồng mở miệng nói ra, theo ta hiểu rõ, cái kia hòa vân tôn giả hiện tại hẳn là tại hỗn độn biên giới cái nào đó bí cảnh bên trong tu luyện. Trước đó chúng ta nhìn thấy cái kia hòa vân tôn giả là cái khôi lỗi hóa thành. Xem ra, thần tiên lĩnh bên trong thế cục, hết sức phức tạp à. Lâm Tiểu khẽ cười một tiếng, chúng ta đi, đi xem một chút vật kia, đến tột cùng là cái gì. Thần hỏa lô tại bạo tàu. Vô cùng vô tận hỏa diễm, ngưng tụ thành một đóa hỏa sắc đám mây, hướng phía thần hỏa lô chỗ sâu một tòa khổng lồ dãy cung điện mà đi. Oanh! Sau một khắc, toàn bộ thần tiên lĩnh dãy cung điện đều phát ra một tiếng to lớn rung động. Một cái áo đỏ, tóc đỏ nữ nhân, hung hăng đánh vào ám thực điện phía trên. Chuyện gì xảy ra? Ám thực điện chủ cùng thần tiên lĩnh những người khác trong nháy mắt cảnh giác lên. Mà ám thực điện chủ bị cái kia kinh khủng một kích lan đến gần, trong miệng trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Tới. Ngay tại bên dòng suối nghịch nước hộp, trên mặt lộ ra rồi một vòng cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung, sau đó hắn cả sửa lại một chút quần áo của mình, thoải mái nhàn nhã hướng phía ám thực điện phương hướng mà đi. Ám thực điện chủ, cút ra đây cho ta. Một tiếng khẽ kêu truyền khắp toàn bộ thần tiên lĩnh. Ai? Ám thực điện chủ kinh hồn táng đảm từ trong cung điện nhảy ra ngoài, hắn nhìn lấy nữ nhân trước mắt này, trong lòng nổi lên một loại không kịp thở khí cảm giác. Đang tọa trấn ám thực điện, phòng ngừa hộp lại tới quấy rối thứ 12 thái thượng trưởng lão, trên mặt hiện lên một vòng hãi nhiên. Hắn cũng hiện thân đi ra. Hỏa Vương. Hắn nhìn thấy cái này áo đỏ nữ tử về sau, sắc mặt đại biến. Hỏa Vương, chính là cùng Quang Vương một cái đẳng cấp nhân vật, đồng dạng là toàn bộ pháp hải nhĩ bên trong cấp cao nhất cường giả, dám cùng phòng thánh điện chủ chính diện cứng rắn đòn khiêng nhân vật. Lại không nghĩ rằng, hôm nay cái này Hỏa Vương vậy mà vọ tới thần tiên lĩnh. Thần tiên lĩnh, đối với những người khác tới nói, vô cùng thần bí, nhưng là đối với pháp hải nhĩ bên trong mấy cái vương giả, lại là cũng không tính là gì. Thần tiên lĩnh bên trong cũng có một cái vương, nhưng là tôn này vương thụ trọng thương, không còn sống lâu nữa. Hộp chính là thần tiên lĩnh cho tôn này vương chuẩn bị đoạt xá thân thể. Nhưng là hộp biểu hiện thật sự là quá mức kinh diễm, thậm chí vượt xa rất nhiều người lý giải. Vậy mà tại thần tiên lĩnh tôn này vương giải trọng thương về sau, thần tiên lĩnh từng bước suy yếu thời khắc, chỉ dùng ngắn ngủi ngàn năm, liền để thần tiên lĩnh một lần nữa trở lại đỉnh phong. Thậm chí siêu việt rồi đỉnh phong lúc khắc. Mà hộp càng là trở thành rồi pháp ngải nhị thứ nhất thuật luyện sư. Chỉ là thần tiên lĩnh không có vương. Hộp ngài phú trở thành pháp ngải nhị vương dễ như trở bàn tay, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Nhưng là thần tiên lĩnh rất nhiều lão quái vật lại là vô luận như thế nào đều không đồng ý, bởi vì hộp cải cách đã triệt để xúc phạm rồi ích lợi của bọn hắn. Hộp phải chết, lão vương nhất định phải trùng sinh. Bất quá đối với đây, thần tiên lĩnh bên trong cũng phát sinh rồi khác nhau. Lấy đại tôn giả Hỏa Vân cầm đầu một phái thanh trang phái thì là kiên định không thay đổi duy trì hộp. Sau đó, Hỏa Vân liền bị 12 vị thái thượng trưởng lão cùng lúc phát lực, đưa đến hỗn độn biên giới một chỗ bí cảnh ở trong. Hiện tại đại tôn giả Hỏa Vân tôn giả thì là từ một tôn cường đại khôi lỗi thay thế, Hỏa Vân đại biểu một phái kia, cũng là trong nháy mắt bị tan rã. Hỏa Vương điện hạ, không biết ngài lần này cần làm chuyện gì? Thứ 12 trưởng lão hít sâu một hơi, thận trọng nói ra. Bớt nói nhảm, đem ám thực điện mở ra. Hỏa Vương ngữ khí băng lãnh, hắn trong ánh mắt sát ý, cơ hồ hóa thành thực chất. Mở ra ám thực điện, cần 12 vị thái thượng trưởng lão cùng lớn. Phốc. Ám thực điện chủ lời, oai còn chưa chờ nói xong, một đạo hỏa nhận liền từ giữa hư không sinh ra, trực tiếp đem ám thực điện chủ đầu cắt xuống. Ám thực điện chủ mắt mở thật to. Hắn cũng không lập tức chết đi, cái kia di lưu thần hồn tư duy, cuối cùng hiểu được, lúc đầu hộp nói tới đến tột cùng là có ý gì rồi. Quả nhiên, tai họa trước mắt. Sau một khắc, ám thực điện chủ đầu bạo chết, hồn phi phách tán, chân linh chôn vùi. Đem ám thực điện đại môn mở ra. Hỏa Vương thanh âm băng lãnh. Đúng đúng đúng. Thứ 12 trưởng lão sắc mặt đại biến, hắn vội vàng kết động rồi một cái phát giác, cái kia ám thực điện đại môn chậm rãi mở ra. Hỏa Vương cũng không lập tức tiến vào ám thực điện, mà là đứng tại ám thực điện bên ngoài, bên trên con mắt tựa hồ là đang cảm ứng đến cái gì. Sau một khắc, hắn trong mắt chảy ra hai hàng thanh lệ. Còn ta quả nhiên không có ở đây. Bỗng nhiên, Hỏa Vương quay người, hắn cái kia bàn tay thon dài một thanh giữ lại thứ 12 thái thượng trưởng lão cổ họng. Hỏa Vương điện hạ, hạ thủ lưu tình. Ngay lúc này lại có ba cái lão ẩu từ đột nhiên xuất hiện. Có lời gì hào hào nói? Cái này ba cái lão ẩu đồng dạng cũng là thần tiên lĩnh thái thượng trưởng lão. Các nàng nhìn thấy Hỏa Vương nắm thứ 12 thái thượng trưởng lão cổ họng, nhao nhao quá sợ hãi, vội vàng tiến lên cầu tình. Lão thập nhị có cái gì đắc tội địa phương, còn xin Hỏa Vương điện hạ nói rõ, ta thần tiên lĩnh tất nhiên sẽ hỏa vương điện hạ một cái công đạo. Một cái lão ẩu vội vàng nói ra. Ba người này chính là thần tiên lĩnh thứ 7, thứ 8, thứ 9 thái thượng trưởng lão. Còn ta không có ở đây. Hỏa vương thanh âm khàn giọng như cùng một loại dã thú tiếng gầm. Thần tiên lĩnh, giết ta nữ nhi. Bàn tay của nàng nhẹ nhàng một nắm, thứ 12 thái thượng trưởng lão liền lật lên bạch nhãn. Giờ khắc này, hắn cuối cùng minh bạch, lần trước vội vàng chạy tới hộp, đến tột cùng là vì cái gì? Căn bản là không phải là vì Hàn Chiêu, bộ tới cái kia bốn cái gọi là tuyệt thế ngày mới, mà là tôn này hỏa vương nữ nhi. Chẳng ai ngờ rằng, hỏa vương nữ nhi, vậy mà tại ám thực điện bên trong. Nếu là ám thực điện chủ còn sống, như vậy hắn nhất định sẽ nhớ kỹ, trước đây không lâu, hộp để hắn mở ra một lần ám thực điện, đem cái gì người đưa đi vào. Lúc kia, lấy hộp thân phận, liền xem như không có 12 thái thượng trưởng lão thủ lệnh, không có đại tôn giả hòa vân đồng ý, cũng có thể tùy ý mở ra ám thực điện. Hộp chết. Ngay lúc này, thứ 12 thái thượng trưởng lão, chật vật phun ra hai chữ. Ngươi nói hộp. Hỏa vương tay, nhẹ nhàng nơi nới lòng. Đối. Thứ 12 thái thượng trưởng lão muốn gật đầu, nhưng là thân thể của nàng lại là hoàn toàn không động được. Hứa hộp gặp qua hỏa vương tiền bối. Ngay lúc này, một cái thanh thúy bên trong mang theo đau thương âm thanh âm vang lên. Ngươi có lời gì muốn nói? Hỏa vương ngữ khí băng lãnh. Mời hỏa vương tiền bối nhìn xem cái này. Hộp tay nhẹ nhàng một chiêu, một đạo màn nước trống rỗng xuất hiện. Màn nước phía trên chính là ngày đó hộp phải vào ám thực điện, lại bị ám thực điện chủ cùng thứ 12 thái thượng trưởng lão ngăn trời trang diện. Lúc kia hộp đã phát hiện ám thực điện bên trong biến cố, liền muốn mở ra ám thực điện đem hỏa nhi muội muội cứu ra, nhưng là tiếc rằng hộp nói chuyện cùng lúc màn nước phía trên vừa lúc xuất hiện thứ 12 thái thượng trưởng lão, lấy tự thân lực lượng đem hộp bước lui tràng cảnh. Thứ 12 thái thượng trưởng lão sắc mặt như tro tàn. Phốc. Hỏa vương nhẹ nhàng vừa dùng lực, cái kia thứ 12 thái thượng trưởng lão, một tôn nhất nguyên cảnh đỉnh phong cường giả, đầu trong nháy mắt nổ tung. Một cỗ lạnh lẽo sát ý đem cái này phiến hư không bao phủ. Các người thần tiên lĩnh nội bộ tranh đấu không liên quan gì đến ta, ta chỉ biết ta dùng rồi một đạo các người thần tiên lĩnh thần tiên lệnh, đem ta nữ nhi đưa tới đây lịch luyện lạ chết tại nơi này. Hộp sắc mặt một trận tái nhợt, nhưng là hắn cưỡng ép chấn định lại. Cái kia thứ 7, thứ 8, thứ 9 thái thượng trưởng lão sắc mặt càng là như là một chương trong suốt giấy trắng đồng dạng. Cái này hỏa vương được là có thể cùng quang vương khiêu chiến tồn tại, ngoại trừ thần tiên lĩnh vị kia lão vương, 12 lớn thái thượng trưởng lão liên thủ đều không phải là đối thủ của nàng. Hôm nay hộp cũng có thể may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng là ba người các nàng lại là chết chắc. Oanh. Nhưng là ngay lúc này, toàn bộ ám thực điện phía trên trong lúc đó truyền đến một trận nổ thật to âm thanh. Sau đó tòa đại điện này ầm vang ở giữa sụp đổ xuống. Bốn cái chật vật thanh âm từ trong đại điện chui ra. Mẹ trứng, khối kia thủy tinh đến tột cùng là cái thứ gì, làm sao đụng một cái liền bạo. Lâm tiểu cái kia hùng hùng hổ hổ âm thanh âm vang lên. Cái kia tựa như là thiên địa tinh hoa ngưng tụ thành thế giới tinh, cũng chỉ có thứ này mới có thể ngăn cách thiên địa lực lượng rồi. Ngay sau đó, Hắc Đồng mở miệng nói ra, nguyên bản, thế giới kia tinh từ bốn đầu nhất nguyên cảnh hỗn độn yêu vương lực lượng gia trì thủ hộ, cho nên mới không bị phá hư, hiện tại cái kia bốn cái yêu vương bị chúng ta làm thịt. Ngay lúc này, bốn người cùng lúc yên tĩnh trở lại. Bọn hắn cũng cảm thấy xung quanh hư không bên trên cái kia kinh khủng túc sát chi khí. Lâm Tiếu nhìn xem cái kia áo đỏ tóc đỏ nữ nhân, trước hơi hơi khẽ giật mình, tiếp theo con người của hắn nhẹ nhàng rụt rụt, tựa hồ hiểu được cái gì. Vãn bối tinh tước, xin ra mắt tiền bối. Lâm Tiếu trên cơ bản không nhìn cái này khí tức túc sát, đôi cái kia áo đỏ tóc đỏ hòa vương không mình hành lễ. Tinh tước, ngươi dám gọi tinh tước? Thời khắc này hòa vương mặc dù phẫn nộ tới cực điểm, nhưng là tại bốn người từ ám thực điện bên trong xuất hiện một khắc này, tâm cảnh của nàng không hiểu thấu bình phục xuống dưới. Nguyên bản cái kia táo bạo tâm tình gì, khắc này vậy mà trở nên có chút vui vẻ. Ngươi liền không sợ tình không đại thế giới cái kia đám người điên đưa ngươi diệt? Hỏa vương cười lạnh nói. Hộp cũng lật ra một cái liếc mắt, hắn không nghĩ tới Lâm Tiếu vậy mà dùng tên giả tinh tước. Một bên khác, tam đại thái thượng trưởng lão âm thầm kinh hãi. Các nàng thế nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng, bốn người này vậy mà đem ám thực điện bên trong bốn lớn hỗn độn yêu vương chém giết, đồng thời hủy thế giới tinh. Thế giới tinh mới là ám thực điện nơi trọng yếu nhất, cũng là nhất là bảo vật chân quý hủy, đối với thần tiên lĩnh tới nói, thế nhưng là một cái tổn thất thật lớn. Chuyện gì xảy ra, bốn cái bất quá phong hào thánh cảnh đỉnh phong tiểu gia hòa, vậy mà đem bốn đầu nhất nguyên cảnh hỗn độn yêu vương chém giết. Tam đại thái thượng trưởng lão đã tin tưởng Hắc Đồng lời nói. Bởi vì thế giới tinh đã hủy, ám thực điện cũng đổ sụp rồi. Đem Lâm Tiếu mấy người đưa đến ám thực điện bên trong, vốn là cái này tam đại thái thượng trưởng lão cùng cái kia đã bị hỏa vương một cái tay bóp chết thứ 12 thái thượng trưởng lão chú ý. Nói, có phải hay không các người đã thương hỏa vương điện hạ nữ nhi? Ngay lúc này, thứ 7 thái thượng trưởng lão trong nháy mắt kịp phản ứng. Bốn người này đã có năng lực diệt sát Nhất Nguyên Cảnh Hỗn Độn Yêu Vương, như vậy thuận tay đem Hòa Vương Nữ Nhi chém giết cũng là chuyện đương nhiên tình. Trong chốc lát, cái này Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão liền như là bắt lấy rồi cây cỏ cứu mạng, lập tức lớn tiếng quát lời nói: người tới, đem cái này bốn cái dám can đảm sát hại Hòa Vương công chúa hung đồ cầm xuống. Thứ Tam Thái Thượng Trưởng Lão lớn tiếng uống hỏi nói. Hộp lông mày cũng có chút nhăn lại, nguyên bản hắn còn tưởng rằng ba người này sẽ thừa dịp Hòa Vương cưỡng ép mở ra ám thực điện thời điểm đục nước béo cò đi ra, lại không nghĩ rằng cái này bốn người vậy mà như vậy dữ dội, trực tiếp đem ám thực điện thế giới tinh hủy đi rồi. Càng lại chính miệng nói ra bọn hắn có năng lực chém giết Nhất Nguyên Cảnh Hỗn Độn Yêu Vương. Lúc này ở đây tự nhiên không có những người khác tại, thần tiên lĩnh hộ vệ cũng là nghĩ xông tới chấp hành Thái Thượng Trưởng Lão mệnh lệnh, nhưng là tiếc rằng Hòa Vương sát khí thật sự là quá mạnh, những hộ vệ kia căn bản là không dám tới gần nửa phần. Khục. Lâm Tiểu ho khan một tiếng, thận trọng nói ra, nguyên lai là Hòa Vương điện hạ. Pháp Hải Nhĩ bên trong đỉnh cấp cường giả chính là có được vương phong hào, tỷ như cái kia Quang Vương, thêm tỷ như trước mắt cái này Hòa Vương, khiến công chúa tại tài chỗ này qua rất tốt, ngược lại để Hòa Vương điện hạ lo lắng. Sau đó Lâm Tiểu tay nhẹ nhàng một chiêu, tựa hồ có một cái thế giới đại môn nhẹ nhàng mở ra. Sau đó một người mặc lấy xích hồng sắc tiểu y như là phấn điêu ngọc trác búp bê đồng dạng tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện tại Hòa Vương trước mặt. Lúc này trong tay của nàng không biết bưng lấy quả gì, chính bẹp bẹp ăn chính hương. Hỏa Nhi. Hòa Vương có chút khó tin nhìn trước mắt tiểu nữ hài này, nữ nhi của nàng xuất sinh đến bây giờ vẫn chưa tới thời gian một năm, các nàng sở thuộc cái chủng tộc này nghĩ phải hóa thành nói thể chỉ ít cần đức năm trở lên, nhưng là hiện tại nữ nhi của nàng vậy mà biến hóa rồi, cái này khiến Hòa Vương có loại dị thường cảm giác không chân thật. Nhưng là trước mắt cái vật nhỏ này đúng là nữ nhi của nàng không sai. Đường. Tiểu nữ hài nhi một bên cắn chai cây, một bên nại thành nại khí nói ra, ôm. Sau đó, hắn một tay bưng lấy chai cây, vươn cái tay còn lại, hướng phía Hòa Vương nhào tới. Hòa Vương theo bản năng đem Hòa Nhi bế lên. Thì ra là thế, vốn là nguyên thần lửa. Hòa Vương cảm thụ được Hòa Nhi lực lượng trong cơ thể, trong lòng có chút thở dài một hơi. Đường, chủ tức tỷ tỷ đối ta khá tốt, ngươi nhìn, đây là hắn cho ta chai cây. Đường, ngươi cũng ăn. Hòa Nhi đem chờ, y cây đưa tới Hòa Vương bên miệng. Hòa Vương có chút khẽ giật mình, hắn tiếp nhận viên kia giống như một đoàn tiểu hòa miêu đồng dạng trái cây, trong nháy mắt ngây dại. Đây là thần hòa linh quả, trong truyền thuyết, hòa chi bản nguyên thế giới đặc hữu hòa diễm thần quả. Hòa Vương nhìn về phía Lâm Tiếu sắc mặt đã thay đổi. Cái này một viên trái cây đủ để bù đắp được Hòa Vương ước năm khổ tu. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn cảm tạ hòa chi bản nguyên trong thế giới chu tước ban tặng. Chu tước cũng chính là đã từng trong thần giới cái kia chu tước về sau theo Lâm Tiếu. Tại Lâm Tiếu đạt được hòa chi bản nguyên thế giới về sau, hắn liền đem chu tước hóa thành lửa chi pháp tắc yêu vương, thống soái lửa chi pháp tắc yêu quái. Hỏa Nhi khi tiến vào hòa chi bản nguyên thế giới về sau liền bị chu tước gặp được, chu tước ngược lại là mười phần ưa thích đầu này tiểu xa, thế là liền đem hòa chi bản nguyên trong thế giới đại lượng tài nguyên nhường đến trên người nàng. Thế là cái này xuất sinh không đến một năm tiểu gia hòa liền tại hòa chi bản nguyên trong thế giới ngắn ngủi mấy ngày liền hóa thành nói thể, trước đó bởi vì va chạm Lâm Tiếu trận pháp mà gãy vỡ độc giác cũng một lần nữa mọc ra. Tốt, các người có thể đi rồi. Hòa Vương hừ lạnh một tiếng, đôi ba cái kia Thái Thượng Trưởng Lão nói ra. Ba cái kia Thái Thượng Trưởng Lão như chút được gánh nặng, vội vàng rời đi nơi này. Bất quá các nàng trước khi đi lúc đợi thần sắc đều không phải là đẹp như thế, nếu là bị hộp dựng vào rồi Hòa Vương tôn đại thần này, như vậy thần tiên lĩnh kế hoạch coi như phải dẹp, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Ba cái Thái Thượng Trưởng Lão nhìn thoáng qua nhau, sau đó phi tốc rời đi rồi. Cảm ơn tiểu hữu thành toàn. Hòa Vương đem Hòa Nhi phóng tới trên đất, đôi Lâm Tiếu có chút khom người. Không có gì đáng ngại. Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng, kỳ thật Hòa Nhi có thể tại ta chỗ này ở thêm một thời gian, dù sao ta nơi nào còn có mờ, từ cái tiểu bằng hữu bình lúc ngược lại là rất tịch mịch. Chủ tức tỉ tỉ dạy ta rất nhiều bản sự. Hòa Nhi nãi thành nãi khi nói ra. Sau đó hắn không biết từ nơi nào thêm lấy ra một viên thần hòa linh quả, đưa đến miệng nơi bẹp bẹp gặm. Hòa Vương nhịn không được không còn gì để nói. Loại này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo vật, lại bị nữ nhi của nàng xem như đồ ăn vặt ăn. Hòa Vương mặc dù có tâm yêu cầu một viên, nhưng thật sự là kéo không xuống cái kia mặt mũi. Hòa Vương tiền bối, đây là vãn bối hiến cho tiền bối lễ vật, chỉ hy vọng có thể cùng tiền bối kết kế tiếp thiện duyên. Sau đó, Lâm Tiếu trong tay nhiều hơn một gốc sinh trưởng tại một khối hòa sắc trên mặt đá màu xanh biếc cây giống. Viên này cây giống phía trên treo 7 viên thất thải linh lung trái cây, 7 hòa thần quả. Hòa Vương trong miệng phát ra một tràng thốt lên, hắn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, hắn cưỡng ép bình phục hạ sao động nỗi lòng. Ngươi lễ vật này, ta thật sự là không sinh ra cự tuyệt suy nghĩ đến. Hòa Vương cười khổ một tiếng, như thế, ta liền nhận. Hỏa Vương vươn tay, tiếp nhận gốc kia màu xanh biếc cây giống, đem đưa đến mình bên trong tiểu thế giới. Cái này trụ cây giống mặc dù là hoài chi bản nguyên trong thế giới Linh Căn, nhưng là Lâm Tiếu lại là đem hoài chi bản nguyên trong thế giới đặc hữu lười chi pháp tác ngưng đã luyện thành một khối tinh thạch một đạo đưa đi ra. Liền xem như cái này gốc cây giống rời đi hoài chi bản nguyên thế giới, cũng tương tự có thể khỏe mạnh trưởng thành. Hùng vô cùng ghen tị nhìn xem Lâm Tiếu. Tiểu tử này vận khí cứ như vậy tốt, mấy lần liền câu được Hòa Vương vị đại năng này. Hùng mấy lần muốn cùng Hòa Vương đáp lên quan hệ, đều không thể thành công. Liền xem như đem Hòa Nhi đưa đến ám thực điện, vẫn là Hòa Vương lấy ra thần tiên lĩnh trước đó ban bố thần tiên, khiến nguyên nhân. Cái kia Hòa Nhi. Lâm Tiếu nhìn thoáng qua cái kia búp bê. Hòa Nhi ngư, y nguyện ý trả lời đến đại ca ca nên nào đây sao? Hòa Vương ôn nhu hỏi nói. Hòa Nhi gấp vội vàng gật đầu, bất quá sau một khắc, hắn thêm chần chờ một chút, vậy mẹ người đây, cũng cùng ta cùng nhau đi sao? Hòa Vương lắc đầu, nơi đó, nhưng hiện tại không đi được, bất quá qua chút ngày, nương sẽ đi xem ngươi. Hòa Vương đã biết, Lâm Tiếu đem Hòa Nhi đưa đến đi nơi nào. Hòa Chi bản nguyên thế giới, vốn là nguyên thần lửa chỗ tạo thành thế giới, đương nhiên, chỗ nào cũng không phải ai muốn đi, liền có thể đi. Hòa Nhi khi tiến vào nơi đó thời điểm, liền bị lửa chi pháp tắc yêu vương, lấy vốn là nguyên thần lửa cải tạo thân thể. Vì nàng trúc cơ, ngày sau siêu việt nàng mẫu thân Hòa Vương là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hòa Vương nếu là dám vào nhập hoài chi bản nguyên thế giới, dù là hắn là hòa diễm bên trong vương gia, cũng khó có thể chịu đựng vô cùng vô tận vốn là nguyên thần lửa. Hòa Vương bản nguyên được không bằng vốn là nguyên thần lửa. Mà lại hắn đại đạo đã sớm thành hình, nếu là một lần nữa lấy vốn là nguyên thần lửa tố thân, như vậy cuối cùng hại chàng chỉ có thể là khí tán công tiêu, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Hòa Vương còn không có như thế lớn quyết đoán. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể kiếm cớ, qua loa một cái Hòa Nhi. Dù sao, hiện tại Hòa Nhi, tại Hòa Chi bản nguyên trong thế giới, là thích hợp nhất. Hòa Chi bản nguyên yêu vương vừa chịu dùng vốn là nguyên thần lửa, vì nàng trúc cơ, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, Hòa Chi bản nguyên yêu vương đã đem Hòa Nhi xem như đệ tử. Bất quá điểm này, Hòa Vương ngược lại là hiểu lầm rồi. Chủ tước cũng không phải là đem Hòa Nhi xem như đệ tử, mà là xem như một cái bạn chơi. Về phần Lâm Tiếu thân phận, Hòa Vương thì là không có vọng thêm phỏng đoán. Hắn cũng hoàn toàn không có đi đoán tất yếu. Dù sao hỗn độn bên trong, khôn cùng rộng rãi, dạng gì kỳ nhân dị sĩ không có. Hỏa Vương rời đi. Người chính là hộp. Tại cái này phiến non xanh nước biết cho, gờ thế giới, đầu kia thanh tịnh dòng suối nhỏ bên cạnh, Lâm Tiếu từ trên xuống dưới đánh giá Hứa Hộp, sau đó mở miệng hỏi nói. Khinh Lan bên cạnh dòng suối nhỏ, học hộp bộ dáng, dùng một đôi trắng nõn bàn chân nhỏ bay nhảy lấy suối nước. Hắc Đồng thì là bàn ngồi tại trên một tảng đá, lặng lặng ngồi xuống. Về phần Huyền Trúc, hắn bây giờ lại tại đuổi theo một con bướm chạy khắp nơi. Cuối cùng, vẫn là Lâm Tiếu hỏi lên. Vậy người cảm thấy thế nào? Hộp tiếng nói, cùng lúc trước, Lâm Tiếu nghe được cái thanh âm kia đồng dạng, thanh thúy, êm tai. Tốt a. Lâm Tiếu nhún vai, chúng ta, đây coi là thông qua khảo nghiệm của người đi. Hộp chép miệng. Nguyên bản, Hộp dự định là để bốn người này chỉ cần thông qua được thần tiên lĩnh thuật luyện sư khảo hạch, Hộp liền sẽ đi qua, đem bốn người bọn họ mang đi. Nhưng là không nghĩ tới, nửa đường lại là phát sinh một chút biến cố. Hắn tại trong hỗn độn chiêu mộ giúp đỡ cái này sự tình, vậy mà để lộ rồi ra ngoài. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Hộp bên người thân cận nhất, cũng phản bội hắn. Tốt, ngươi tình cảnh hiện tại đâu, ta cũng biết không sai biệt lắm. Lâm Tiếu đứng dậy, dội ra lưng mỏi, hiện tại đến phiên ta rồi. Ngươi muốn đối khảo nghiệm một chút ta. Hộp trên mặt, toát ra một vòng chơi vui thần sắc. Không. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, trong tay của hắn hiện ra một tòa nho nhỏ tế đàn. Đây là cái gì? Tòa tế đàn này liền là Lâm Tiếu từ Lục Hồng nơi đó lấy được, cộng thông 365 tòa hỗn độn đại thế giới tế đàn. Thế giới tế đàn. Hắc Đồng nhìn thấy Lâm Tiếu trong tay tế đàn, có chút khẽ giật mình, theo bản năng nói ra bốn chữ này. Thế giới tế đàn. Lâm Tiếu nhìn về phía Hắc Đồng. Đúng, liền là thế giới tế đàn. Hộp nhẹ gật đầu, dùng tòa tế đàn này đem trong hỗn độn đại thế giới kết nối đến cùng một chỗ, mỗi 365 cái đại thế giới vì một tổ. Ngươi chỗ bản cổ đại thế giới là thế giới tế đàn trọng yếu Naha, một cái đại thế giới một trong. Về phần thần tiên lĩnh tại sao phải làm như vậy, ta cũng không biết. Dù sao, từ thần tiên lĩnh tồn tại bắt đầu từ ngày đó, nơi này liền đang tiến hành cái này sứ mệnh. Ngoài ra còn có một điểm. Hộp lắc lắc mình tóc dài đen nhánh, cười nói ra, ở chỗ này, ngươi không dùng dấu giếm mình diện mục chân thật, bởi vì thần tiên lĩnh bản thân chính là cái kia cái gọi là trục xuất người huyết mạch. Lâm Tiếu trầm mặc không nói. Đó cũng không phải hắn muốn đáp án. Cái kia tòa tế đàn này đâu? Lâm Tiếu lật tay một cái, trụ tiên kiếm trận bên trong tòa kia tế đàn phù hiện ở trong tay của hắn. Nguyên lai thế này ở chỗ của ngươi. Hộp nhìn thấy tòa tế đàn này về sau, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo lắc đầu, Ngươi hảo hảo thu lại, chớ bị người thấy được, nếu không cái này, đối với ngươi mà nói, là một cái ngày lớn tai họa. Lâm Tiểu Công mày nói ra, ngươi biết đây là cái gì? Hộp trên mặt, không có bất kỳ vẻ giật mình. Đã từng có người, đem phong ấn tại Giang Hải ở trong, Giang Hải từng xuất hiện tại trên tay của ngươi, ngươi đạt được tòa tế đàn này, cũng không có gì kỳ quái. Hộp hỏi một đằng, trả lời một nẻo, thứ này, không muốn lung tung sử dụng. Nói xong, Hộp liền không nói thêm gì nữa. Hắn đứng dậy, khóe miệng hiện lên một vòng trào phúng. Hưu, hưu, hưu. Giữa hư không, hiện lên mấy nói thân hành. Chính là trước kia rời đi cái kia Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão. Người tới, đem cái này bốn cái giám can đàm thần hủy diệt tiên lĩnh trọng địa ác đồ cầm xuống. Sau đó, bên này liền bị một đoàn tam thiên khôi lỗi bao vây lại. Áp chế lâu như vậy, cũng nên độ kiếp rồi. Nhìn thấy những này tam thiên khôi lỗi đến, Hắc Đồng thật dài thở dài một hơi. Một đạo đạo màu đen lôi đình, trong nháy mắt đem vùng thế giới nhỏ này bao vây lại. Hồn chân cảnh thiên kiếp. Hắc Đồng, Khinh Lan, Huyền Trúc ba người tại xuất trước khi đến, liền đem tự thân phong ấn, trì hoãn thiên kiếp đến. Ba, người này, đều là cường đại thuật luyện sư, trì hoãn thiên kiếp đến, đối các nàng mà nói, bất quá là việc rất nhỏ. Trên thực tế, bốn người này tại từ ám thực điện đi ra trước một khắc, liền nối tình huống ngoại giới, làm ra đủ loại suy tính. Có thể dùng thiên kiếp âm người một lần, như vậy các nàng liền tuyệt đối không sẽ để cái này hôn chân cảnh đại kiếp, bạch bạch lãng phí hết. Cái chủ ý này tự nhiên là Lâm Tiểu nghĩ ra được. Đương nhiên, Hắc Đồng, Khinh Lan, Huyền Trúc ba người này thiên kiếp mặc dù cường đại, nhưng vẫn như cũ vẫn chỉ là thiên kiếp, cũng không như là lần trước, bản cổ thế giới sinh ra ngàn vạn hỗn chân cảnh cường giả, trực tiếp dẫn phát ra hỗn độn kiếp. Nhưng là hỗn chân cảnh đại kiếp, cũng là vô cùng kinh khủng. Màu đen thiên lôi đã đem vùng thế giới nhỏ này bao vây lại, không khác biệt đánh phía rồi nơi này mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Nhưng là vô cùng quỷ dị, tại những này lôi đình hạ xuống cùng lúc, hộp toàn này tiểu thế giới bỗng nhiên hóa thành hoàn toàn hư ảo, những cái kia lôi đình bổ vào phía trên tiểu thế giới, vậy mà xuyên thấu qua. Hộp có chút lắc đầu, hắn tiếp tục để trần một đôi bàn chân nhỏ chết, vừa đi vừa về bay nhảy lấy dòng suối nhỏ bên trong suối nước, cũng không có bị những này kinh khủng thiên kiếp ảnh hưởng đến. Nhưng là những cái kia tam thiên khôi lỗi, tính cả Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão, coi như gặp vận rủi lớn. Những cái kia kinh khủng lôi đình quét ngang phía dưới, tam thiên khôi lỗi trên người pháp tắc trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành từng bước sắt vụn, ngổn ngang lộn xộn nằm tại trên đất. Những này tam thiên khôi lỗi, được không phải hộp cải tạo tam thiên khôi lỗi. Hộp cải tạo tam thiên khôi lỗi đã đến gần vô hạn sinh linh, thậm chí có thể tự chủ tu luyện, có được tự chủ ý thức. Nhưng là nơi này những này tam thiên khôi lỗi, mặc dù cũng có được một chút bản thân linh trí, nhưng lại không cách nào bản thân tu luyện, nó trên người chúng pháp tắc, toàn bộ đều là bị thần tiên, in cường đại thuật luyện sư khắp lục thượng đi phù văn dẫn động. Những này pháp tắc phù văn, tại bình lúc thời gian, cực kỳ cường hãn, có thể làm cho tam thiên khôi lỗi bộc phát ra nhất nguyên cảnh cường đại chiến lực. Nhưng là, tại thiên địa quy luật chỗ ngưng kết mà thành thiên kiếp trước mặt, căn bản là không chịu nổi một kích. Đối kháng khôi lỗi, hữu hiệu nhất phương pháp, liền là thiên kiếp. Trọng yếu hơn là, bên cạnh còn có một cái một bụng ý nghĩ xấu Lâm Tiếu, lặng lẽ tại giữa hư không, khắc lục rồi một cái nho nhỏ dẫn lôi trận pháp. Thế là, cái này nguyên bản liền kinh khủng dị thường hỗn thật to lớn kiếp, uy lực bỗng nhiên tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí, xung quanh giữa hư không, còn có từng tia hỗn độn kiếp khí tức sinh ra. Nhưng là vô cùng quỷ dị, Lâm Tiếu bên người lại là nửa điểm thiên kiếp đều không có, nơi hắn đi qua, tất cả thiên kiếp tại lui tránh, thậm chí không ít thiên kiếp tại ở gần Lâm Tiếu bên người một sát na kia, vậy mà sinh sinh ngoặt một cái, bổ về phía địa phương khác. Lâm Tiếu đi vào hộp bên người, duỗi cái lưng mệt mỏi. Trận này trò hay như thế nào? Lâm Tiếu cười hì hì đối hộp nói ra. Các người đã sớm kế hoạch tốt. Hộp hơi hơi kinh ngạc. 12 lớn thái thượng trưởng lão là hộp lớn nhất chế ước, cái này 12 người đều là thuật võ song tu, thực lực càng là nhất nguyên cảnh đỉnh phong. Hộp thuật luyện tạo nghệ mặc dù cường hãn, nhưng là hắn lại không tu võ đạo, thân thể quá mức yếu đuối, bị cái này trong 12 người bất kỳ người nào cận thân, đều đem một con đường chết. Mà lại, hộp bản sự, đều là cái này 12 lớn thái thượng trưởng lão trở lại, hộp sẽ cái gì, hộp có bản lãnh gì, các nàng cũng đều lòng dạ biết rõ, vô luận là dạng gì tình huống dưới, hộp đều không có phản kháng dư địa. Nhưng là bây giờ lại khác biệt rồi. Đầu tiên là thứ 12 thái thượng trưởng lão, bị Hỏa Vương chém giết, hiện tại cái này Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão lại lâm vào khốn cảnh, nếu là có thể đem cái này ba cái Thái Thượng Trưởng Lão giết chết, như vậy hộp áp lực cũng sẽ giảm nhẹ một chút. Lâm Tiếu gật đầu cười. Đáng tiếc. Hộp có chút thở dài một hơi, chỉ là giết chết một chút khôi lỗi mà thôi, muốn giết chết cái này ba cái nhất nguyên đỉnh phong Thái Thượng Trưởng Lão, cơ hồ là không thể nào. Dưới mắt, cái này Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão mặc dù chật vật, nhưng là các nàng ba cái dù sao cũng là nhất nguyên cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế, đứng tại toàn bộ hỗn độn cao cấp nhất người. Chỉ là mấy đạo hỗn chân cảnh thiên kiếp muốn đưa các nàng chém giết, căn bản là chuyện không thể nào. Ai nói? Lâm Tiểu khẽ cười một tiếng, bất quá bây giờ còn không phải giết chết các nàng thời gian, đoán chừng cái này sẽ, chính có không ít người hướng phía bên này chạy tới, đoán chừng cũng đều là có tầm tính toán như người, đến thời gian một mẻ hút gọn, cũng đến tình rất nhiều phiền phức. Đến đánh pháp ngải nhĩ về sau, Lâm Tiếu cũng ý thức được hiện tại bản cổ thế giới yếu ớt, không chỉ là bản cổ thế giới sinh linh, càng là bản cổ thế giới tài nguyên. Liên lấy cái kia Đông Lâm đại thế giới tới nói, cái kia Đông Lâm đại thế giới nhìn qua kém xa bản cổ đại thế giới, nhưng là trong đó tài nguyên phong phú, cơ hồ là bản cổ đại thế giới gấp trăm lần. Hiện tại bản cổ thế giới, toàn bộ đều dựa vào lấy nguyên thủy thế giới chống đỡ lấy. Mà nguyên thủy thế giới hai đại chủ nhân, Kiều Cùng Hy, đã bị cực khống chế, nguyên thế giới cũng biến thành một cái tai họa ngầm, nói không chừng cái gì thời gian liền sẽ phản vệ Lâm Tiếu. Mặc dù có Long tọa chấn, nhưng là Long hiện tại cũng là nửa chết nửa sống trạng thái, mà lại đây cũng là một cái ăn tài nguyên nhà giàu. Về phần bản cổ thế giới bên trong, bao quát đại hạ ở bên trong mấy ngàn vạn hỗn chân cảnh cường giả, được không phải ai đều có thể nuôi nổi. Cho nên Lâm Tiếu liền muốn tại Pháp Ngải Nhĩ tìm tới một cái kiên cố đồng minh, kết thành công thủ. Một cái cường đại, à thành thục thế lực, là tuyệt đối không được, hiện tại hộp, chính là tốt nhất đối tượng hợp tác. Cho nên tại hợp tác sơ kỳ, Lâm Tiếu cũng không để lại dư lực trợ giúp hộp, bày mưu tính kế, giải quyết bên người nàng phiền phức. Được a? Nghe được Lâm Tiếu nói, hộp khẽ cười một tiếng, vậy liền coi là một lần khảo nghiệm đi, nếu như các người có thể đem ba cái kia lão bất tử giết chết, ta liền cùng các người kết thành đồng minh, nếu là thất bại. Thất bại rồi, chúng ta từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó. Lâm Tiếu bật cười lớn. Hắn cũng không có bởi vì hộp trong miệng, cái gọi là khảo nghiệm mà đuổi tới tức giận. Trên thực tế cũng xác thực như thế, nếu là ngay cả cái này một điểm nho nhỏ phiền phức đều không giải quyết được, như vậy hộp muốn bọn hắn thật không có tác dụng gì. Hộp đối mặt nguy cơ, được không chỉ có bắt nguồn từ 12 cái thái thượng trưởng lão, thần tiên lĩnh bên trong, còn ẩn giấu đi càng nhiều lão quái vật. Ngay cả thái thượng trưởng lão đều không giải quyết được, lưu tại hộp bên người, cũng là đường chết một đầu. Về phần Lâm Tiếu chịu lưu tại nơi này, ngoại trừ muốn có được thần tiên lĩnh trợ giúp, lớn mạnh bản cổ thế giới bên ngoài, hắn còn muốn hiểu rõ, tòa kia tế đàn đến tột cùng là cái gì, thần tiên lĩnh cái này vô số năm sở tác sở vi, thêm là vì cái gì. Dù sao, cái này liên quan đến lấy bản cổ thế giới vận mệnh. Mặc dù Lâm Tiếu có thể mang theo toàn bộ bản cổ thế giới sinh linh, di chuyển đến thế giới khác bên trong, nhưng là nhà, chung quy là nhà, chỗ nào cũng không so bằng. Thời gian dần trôi qua, thiên kiếp càng ngày càng mạnh. Một đạo đạo đen như mực lôi đình, tựa hồ phát sinh rồi một loại nào đó chuyển biến. Hỗn độn kiếp, làm sao có thể? Bỗng nhiên, thứ bảy thái thượng trưởng lão trong miệng phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu. Lại là không biết đạo cái gì thời gian, nơi này thiên kiếp đã biến thành hỗn độn kiếp. Không chỉ là thứ bảy, thứ tám, thứ chính tam đại thái thượng trưởng lão, liền ngay cả ngay tại độ kiếp bên trong hắc đồng, Khinh Lan cùng Huyền Trúc ba người đều sợ ngây người. Ba người các nàng thiên kiếp mặc dù biến thái, nhưng tuyệt đối không đến mức dẫn động hỗn độn kiếp. Hỗn độn kiếp một khi giáng lâm, như vậy độ kiếp người, hữu tử vô sinh. Lúc đầu tại bản cổ thế giới thời gian, ngàn vạn hỗn chân cảnh cường giả cùng lúc độ kiếp, mới dẫn động hỗn độn kiếp. Hỗn độn kiếp phía dưới, liền xem như nhất nguyên cảnh cường giả, đều muốn bị thương nặng, thậm chí bị đánh chết. Lần trước Lâm Tiếu Động dùng hỗn độn kiếp oanh kích dị tộc thời gian, cũng là bởi vì có một cái sinh mệnh đặc thù thế giới sinh linh, thay bọn hắn lập tức rồi hỗn độn kiếp. Sinh mệnh đặc thù bản nguyên cường hãn, mà thế giới sinh linh sinh mệnh bản nguyên, càng là tương đương với một tòa khôn cùng rộng rãi đại thế giới. Thậm chí trong đó, còn có được thế giới pháp tắc. Có thể nói, sinh mệnh đặc thù bên trong thế giới sinh linh sinh mệnh bản nguyên, so với nhất nguyên cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt đỉnh sinh mệnh bản nguyên, càng phải cường đại. Cho nên, sinh mệnh đặc thù số lượng thừa thớt, thế giới sinh linh số lượng đã ít lại càng ít, có lẽ dị tộc thế giới kia sinh linh chính là trong hỗn độn duy nhất rồi. Nhưng là thế giới sinh linh bản nguyên cường đại, nhưng như cũ bị hỗn độn kiếp sinh sinh đánh chết, thậm chí trong đó bảo vệ dị tộc cũng đều đã chết hơn phân nửa. Hỗn độn kiếp kinh khủng, có thể nghĩ. Nhìn thấy Lâm Tiếu ngón tay tại có quy luật vừa đi vừa về run run, hộp nghiêng đầu một chút, hắn hơi kinh ngạc hỏi đạo, lần trước ngươi đối phó những cái kia di dân thời gian liền điều động hỗn độn kiếp lực lượng, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy hỗn độn kiếp? Người nếu là nói cho ta biết, thế giới tế đàn, còn có trên tay của ta tòa kia tế đàn là làm cái gì, ta liền nói cho người ta hỗn độn kiếp là từ đâu tới. Lâm Tiếu cười nói ra. Hộp không nói. Hết sức hiển nhiên, cho tới bây giờ, hộp vẫn như cũ không nguyện ý đem một đĩa xe, nguyện nói cho Lâm Tiếu. Cũng không phải là hắn không nghĩ, mà là không thể không. Món kia sự tình, quan hệ thật sự là quá lớn, thậm chí hắn dám nói ra, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị một cái hỗn độn kiếp đánh chết. Tóm lại không phải chuyện gì tốt. Trầm mặc một sẽ, hộp mới sâu kín nói ra, chờ ta vượt qua nan quan về sau, có lẽ chúng ta còn muốn liên thủ, ngăn cản liên quan tới tòa tế đàn này sự tình. Lâm Tiếu khẽ gật đầu, không có nói tiếp. ngón tay của hắn vẫn tại nhẹ nhàng run run. Hỗn độn kiếp cũng là 10 phần có quy luật tăng cường. Những này hỗn độn kiếp đồng dạng cũng là đến từ hỗn chân cảnh cường giả độ kiếp thời gian đàn sinh. Lúc đầu Lâm Tiếu làm cho cả tiên giới mấy hơn trăm ức quân tiến vào trụ quang chi thành bên trong tu luyện, nhưng là đi vào được không vẹn vẹn chỉ có tiên giới đại quân, còn có đại hạ quân đội. Đại hạ quân đội số lượng mặc dù không có đại quân tiên giới nhiều như vậy, nhưng là hơn 1 tỷ người vẫn phải có. Mà đại hạ ngay trong đại quân hỗn chân cảnh cường giả càng nhiều, khoảng chừng 100 triệu trở lên. Nguyên thủy thế giới tài nguyên nghiêng, Lâm Tiếu được không sẽ làm đến đối xử như nhau. Cái kia khổng lồ tài nguyên bị Lâm Tiếu chia 3-7 phân phối. Tiên giới 3, đại hạ 7. Mà đại hạ ngay trong đại quân đã từng chỉ giới những cái kia vịnh sinh, bị luân hồi đưa đến nguyên thủy thế giới sinh linh, càng cường đại, cơ hồ toàn bộ đều trở thành rồi hỗn chân cảnh cường giả. Mà những cái kia đã từng vịnh sinh thì là đại hạ đại quân tuyệt đối chủ lực. Nguyên bản đại hạ quân đội số lượng cũng không nhiều, tuyển chọn tỉ mỉ đi ra cũng bất quá chỉ có mấy trăm vạn người mà thôi. Hiện tại cái này mấy trăm vạn đại quân cũng toàn bộ đều đạt đến hỗn chân cảnh. Lần trước không chế pháp tắc yêu quái lao ra chi kia 10 vạn người huyết long quân cũng bất quá chỉ là đại hạ trong đại quân một chút gia long mà thôi. Bất quá Lâm Tiếu lại là đem đại hạ chân chính lực lượng hoàn mỹ ẩn giấu đi, đồng thời để bọn hắn tiếp tục tu luyện. Nếu là có thể đạt tới tầng thứ cao hơn, tuyệt đối là một chi kinh khủng kỳ binh, thậm chí có năng lực chính diện cùng pháp hải nhĩ tuyệt đỉnh thế lực cứng đối cứng. Bất quá tiên giới 1.000 vạn hỗn chân cảnh lại thêm đại hạ 100 triệu hỗn chân cảnh, Lâm Tiếu đã sớm nghèo đinh đương vang lên. Mà lần này hỗn độn kiếp chính là đại hạ 100 triệu đại quân độ kiếp thời gian sinh ra, bị Lâm Tiếu lấy luân hồi chi lực câu. Đương nhiên nếu là vẹn vẹn bằng vào cái này luân hồi lực lượng là căn bản liền không cách nào khống chế hỗn độn kiếp. Lâm Tiếu thế nhưng là chỉ cao cảnh giới chỉ cao vừa ra, hỗn độn kiếp cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục. Vùng thế giới nhỏ này bên trong hỗn độn kiếp uy lực tại từng bước tăng lên. Bất quá những cái kia hỗn độn kiếp ngoại trừ ngẫu nhiên có mấy đạo rơi vào Hắc Đồng, Khinh Lan, Huyền Trúc ba người trên thân, thay các nàng rèn luyện một cái thân thể bên ngoài, liền toàn bộ đều lượn lờ tại cái kia Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão bên người. Về phần những cái kia Tam Thiên Khôi Lỗi, tại hỗn độn kiếp xuất hiện trong chốc lát, liền toàn quân bị diệt, hóa thành đầy điện nước thép. Bất quá cái kia Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão, được không phải cái kia sinh mệnh đặc thù thế giới sinh linh, ba người các nàng liên thủ, vậy mà sinh sinh đem cái này kinh khủng hỗn độn kiếp ngăn lại. Giờ phút này, ba người này sắc mặt trắng bệch, các nàng liên thủ bày ra phòng ngự kết giới phía trên, đã hiện đầy một đạo đạo dữ tận vết rách. Hết sức hiển nhiên, ba vị này Thái Thượng Trưởng Lão đã chỉ chống đỡ không được bao lâu. Oanh! Nhưng là liền tại cái này cái thời gian, một đạo hào quang màu đỏ thắm kéo lấy thật dài đuôi lửa, trong lúc đó vọt lên. Một cái áo đỏ, tóc đỏ nam tử, 10 phần đột ngột xuất bây giờ tại nơi này. Cùng này cùng lúc, từng đội xích hồng sắc quân đội mạnh mẽ đâm tới vọt vào phương này bị hỗn độn kiếp bao phủ tiểu thế giới ở trong. Thuẫn! Hỏa Vân Tôn Di bạo giống một tiếng. Sau đó, chỉ kia ước chừng có ngàn người tổ thành quân, mỗi trong tay của người đều nhiều hơn một mặt cự thuẫn. Ông! Sau một khắc, những cái kia cự thuẫn phía trên bạo phát ra một đạo đạo chói mắt ánh lửa, vậy mà tại giữa hư không phi tốc ngưng tụ, hóa thành một mặt to lớn tấm chắn. Cái này to lớn hòa sắc tấm chắn cản tại hư không bên trên, vậy mà sinh sinh đem ngày không phía trên hỗn độn kiếp cản lại. Hỏa Vân! Nhìn thấy Hỏa Vân lại tới đây, Hục sắc mặt có chút trợn nhìn liếc. Hục, ngươi đang làm gì? Hỏa Vân xoay đầu lại, hướng phía Hục gào thét đạo. Ở đây, ngoại trừ Hỏa Vân bên ngoài, còn có 10 cái thần tiên lĩnh nhất nguyên cảnh cường giả, bọn hắn đều 10 phần bất thiện nhìn xem Hục. Đương nhiên, trong mắt của bọn hắn, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Trước đó, bọn hắn chỉ là tiếp vào tin tức, Hục đại nghịch không đạo, đối Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão động thủ, cho nên tiếp vào tin tức về sau Hỏa Vân, cảm thấy đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội, thuận lý thành chương đem Hục nhốt lại, sau đó tiến hành bước kế tiếp động tác, chuẩn bị đưa nàng đoạt xá. Về phần Hỏa Vương bên kia, chỉ thần tiên lĩnh bên trong vị kia vương khôi phục lại đỉnh phong, bằng vào thần tiên lĩnh cái này thế lực khổng lồ, còn sẽ sợ chỉ là một cái Hỏa Vương. Cho nên, Hỏa Vân liền dẫn một đám thân tín đến đây. Nhưng là Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão, chỉ nói nhận lấy công kích mạnh liệt, lại không nghĩ Hỏa Vân bọn hắn vừa tiến vào đến, liền nhận lấy kinh khủng hỗn độn kiếp oanh kích. Hục sắc mặt khôi phục bình thường. Chẳng lẽ các người không thấy được sao? Hục thanh âm hơi có vẻ lạnh lùng, ta người tại độ kiếp, ba người này đột nhiên xâm nhập, can thiệp thiên kiếp, đã dẫn phát hỗn độn kiếp, các người ngược lại đến hỏi ta đang làm gì? Hục cười lạnh nói ra. Bất quá cái này cái thời gian, Hục lại là đối Lâm Tiếu làm một cái dừng ở đây thủ thế. Hết sức hiển nhiên, Hục không muốn thương tổn những Nugo này ở trong người nào đó. Nếu là Lâm Tiếu trong tay hỗn độn kiếp toàn bộ dẫn phát ra, đoán chừng trong nháy mắt, những người ở trước mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Ta có một cái không thành thục nghi hoặc. Liền tại cái này cái thời gian, Lâm Tiếu đột nhiên đứng lên, hắn từ trên xuống dưới hoạt động gân cốt một chút, sau đó hiếu kỳ hỏi đạo, đại tôn giả, chính là thần tiên lĩnh trọng lượng cấp nhân vật A. Ở đây những người khác mấy người nghe được Lâm Tiêu nói, trước hơi hơi khẽ giật mình, tiếp theo cười lạnh một tiếng, cũng không có để ý hắn. Nói một cách khác, Lâm Tiếu bất quá là một cái phong hào thánh cảnh kẻ yếu, tại cái này thần tiên lĩnh bên trong, phong hào thánh cảnh cùng pháp tắc nô lệ không sai biệt lắm, không có bất kỳ địa vị có thể nói. Hộp có chút kỳ quái nhìn xem Lâm Tiếu. Tại thần tiên lĩnh bên trong, nếu là có một người có thể để cho Hộp dựa vào, như vậy tuyệt đối liền là Hòa Vân rồi, quan hệ của hai người cũng là tình như huynh muội. Đang ủng hộ Hộp những người kia, Hòa Vân đứng mũi chịu sào, có thể nói là Hộp đang tin người ủng hộ cũng không đủ quá đáng. Chỉ là gần trăm năm nay, Hòa Vân đối thái độ của nàng lại là chậm rãi phát sinh rồi cải biến, đã không giống như trước như vậy duy trì hắn, thậm chí còn cho hắn âm thầm hạ ngang chân. Một tháng trước, cũng là bởi vì Hòa Vân tự mình ra mặt, đem Lâm Tiếu bốn người tiếp đi, Hộp mới không có ra mặt. Chỉ là để Hộp bất ngờ thời gian, Hòa Vân vậy mà đem bốn người bọn họ đưa đến ám thực điện bên trong. Cái này khiến Hộp tâm lập tức chìm vào rồi đáy cốc. Nhưng là Hộp trong lòng còn vẫn như cũ ôm một tia huyễn tưởng, Hòa Vân là tại gặp dịp thì chơi, chỉ là lừa gạt một chút những lão già kia mà thôi. Thế nhưng là giờ khắc này, Hộp triệt để tuyệt vọng. Một loại mờ mịt tại trong lòng của nàng dâng lên. Đã từng cho Hộp cổ vũ, để hắn phấn khởi phản kháng, không làm những lão già kia khôi lỗi, chính là Hòa Vân. Nhưng là bây giờ, Hòa Vân vậy mà phản bội hắn. Không, hoặc là, oi là, từ bỏ hắn. Lâm Tiếu không có chú ý Hộp cảm xúc, đồng dạng hắn cũng không biết đạo Hộp cùng Hòa Vân quan hệ trong nó. Lâm Tiếu chỉ là tự mình nói ra, kỳ quái, vừa đại tôn giả tại thần tiên lĩnh địa vị như vậy trọng yếu, vì cái gì các người muốn để một cái khôi lỗi tới làm đại tôn giả đâu, để khôi lỗi phía sau người kia trực tiếp ra mặt, không phải càng tốt sao? Nghe được Lâm Tiếu lời nói này, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Chỉ có ngày không phía trên hỗn độn kiếp, vẫn tại gầm thét, quanh mình. Vừa mới thở dài một hơi tam đại thái thượng trưởng lão, trong lòng mãnh liệt địa máy động, một loại dự cảm xấu, tại trong lòng của các nàng dâng lên. Nhưng là cái này cái thời gian, ai cũng không có cách nào làm những chuyện khác. Bởi vì hỗn độn kiếp còn đang kéo dài. Tất cả mọi người tại đem hết toàn lực đối kháng hỗn độn kiếp. Về phần cái kia 1000 thân mặc màu đỏ giáp trụ hộ vệ, sắc mặt đều cùng nhau biến đổi. Trong mắt của bọn hắn, sinh ra một chút nó tâm tình của hắn. Hộp 10 phần kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiếu. Chậc chậc sách, nguyên bản ta còn tưởng rằng, cái này Hòa Vân tôn giả là cái nào đó cường giả thân ngoại hóa thân, không nghĩ tới, lại là một cỗ khôi lỗi. Chậc chậc chậc, dùng tiên thiên đạo thai luyện chế khôi lỗi, thần tiên lĩnh cũng thật sự là tài đại khí thô. Lâm Tiếu khóe miệng hiện lên một vòng ý vị thâm trường. Nghe được Lâm Tiếu nói, tất cả mọi người ngây dại. Ngoại trừ tam đại thái thượng trưởng lão, trong lòng của các nàng tự nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản Hòa Vân tôn giả đã bị trục xuất tới hỗn độn biên giới, hiện tại cái này Hòa Vân tôn giả bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi. Nguyên bản Lâm Tiếu cũng không dám xác định cái này Hòa Vân tôn giả đến tột cùng là cái thứ gì, nhưng là tại ám thực điện thời gian, Hắc Đồng đã từng đề một câu, chân chính Hòa Vân tôn giả hiện tại ngay tại hỗn độn biên giới một chỗ trong vùng đất bí ẩn. Lâm Tiếu mới bắt đầu hoài nghi cái này Hòa Vân đến tột xe anh là cái thứ gì. Dù sao tại thần tiên lĩnh chỗ như vậy, bất luận cái gì ngụy trang đều không chỗ ẩn trốn. Liền xem như hiện tại Lâm Tiếu thi triển bàn cổ pháp lấy tinh tức diện mục gặp người, cũng vẫn như cũ không cách nào giấu giếm được những người này tai mắt. Bất quá khác biệt chính là thần tiên lĩnh người có thể xem thấu Lâm Tiếu cái này bề ngoài là ngụy trang, nhưng lại không cách nào xem thấu hắn chân thân thôi. Nếu là có người giả mạo Hòa Vân, đồng dạng là nhất nguyên cảnh cường giả, tất nhiên có thể nhìn ra ngụy trang, thậm chí là thân ngoại hóa thân đều không được. Nếu là đem Hòa Vân tôn giả luyện chế thành thân ngoại hóa thân, như vậy cũng liền mang ý nghĩa Hòa Vân phải chết, chỉ có chết người mới có thể được luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Mà thần tiên lĩnh đại tôn giả vẫn lạc, tuyệt đối là một kiện đại sự kinh thiên động địa, thậm chí toàn bộ pháp ngài nhị cách cục đều sẽ bởi vậy cải biến. Hòa Vân tôn giả vốn là mệnh hồn đen, cũng bị người lúc khác thủ hộ lấy. Cùng lúc trước bị Hòa Vương bóp người chết kia địa 12 thái thượng trưởng lão khác biệt, thái thượng trưởng lão hồn đăng từ các nàng mình thủ hộ, ai sống ai chết cũng chỉ có 12 thái thượng trưởng lão cùng các nàng thân tín của mình biết. Trọng yếu hơn là 12 lớn thái thượng trưởng lão trước đó vẫn luôn là núp trong bóng tối, chưa từng xuất thế. Thần tiên lĩnh đại tôn giả Hòa Vân thì là đại biểu cho thần tiên lĩnh liên tiếp tại pháp ngài nhĩ bên trong hiện thân, tương đương với thần tiên lĩnh mặt mũi. Hiện tại Hòa Vân tôn giả hồn đang chưa diệt, nhưng là tất cả mọi người nhìn không thấu trước mắt cái này Hòa Vân ngụy trang, như vậy chỉ có thể nói rõ một kiện sự tình, trước mắt cái này Hòa Vân tôn giả bản thân là một cái khôi lỗi, lấy tiền thiên đạo thai luyện hóa mà thành khôi lỗi. Nếu không phải là Lâm Tiếu trước đó không có từng thấy tam thiên khôi lỗi, không có từng thấy loại kia dĩ giả loạn chân thủ đoạn, sợ là Lâm Tiếu cũng nhìn không thấu cái này Hòa Vân tôn giả tình huống thật. Trọng yếu hơn là Lâm Tiếu đã từng thấy qua tiên thiên đạo thai. và trước mắt cái này Hỏa Vân Tôn giả trên thân thêm có một chút điểm rất nhỏ tiên thiên đạo đạo thai ba động, cho nên mới đoán được trước mắt cái này Hỏa Vân Tôn giả căn bản chính là một bộ lấy tiên thiên đạo thai gen núc mà thành khôi lỗi, một cái đến gần vô hạn chân thực sinh mệnh khôi lỗi. Hắn cùng lúc trước Lâm Tiếu nhìn thấy cụ kia tam thiên khôi lỗi đồng dạng, đều có thể tự chủ tu luyện, đồng thời có được pháp tắc. Cũng chỉ có dạng này khôi lỗi, lại thêm tiên thiên đạo thai đặc thù diệu dùng, mới có thể làm đến dạng này dĩ giả loạn chân cảnh địa. Chẳng qua lần trước, Hỏa Vương giáng lâm thời gian, Hỏa Vân lại là không có xuất hiện, bởi vì hắn biết, cái khắc nhất nguyên cường giả tối đỉnh, nhìn không thấu hắn chân thân, nhưng là Hỏa Vương nhân vật ở cấp số này, lại là nhất nguyên liền có thể xem thấu bản thể của hắn. Hỏa Vân. Một cái mặt mày ngay ngắn nam tử, nhìn xem Hỏa Vân, từng chữ nói ra, hắn nói được là thật. Hỏa Vân có chút nghiêng đầu, thần sắc của hắn thản nhiên, các ngươi là tin tưởng ta, vẫn tin tưởng một ngoại nhân. Bất quá giờ phút này, hạp tử trên mặt, thì là lộ ra rồi một cái như chút được gánh nặng thần sắc. Hỏa Vân không chết, cũng không có vứt bỏ hắn. Đôi này hạp tử tới nói, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. So với trước mắt cái này Hỏa Vân, hạp tử đương nhiên càng muốn tin tưởng Lâm Tiếu rồi. Nhưng là những người khác, lại không nghĩ như vậy. Bất quá cái này cái thời gian, bọn hắn, nhưng cũng không có quá lớn khí lực rồi, hỗn độn kiếp càng ngày càng mạnh, đã vượt ra khỏi tất cả mọi người phạm vi chịu đựng. Thậm chí cái kia 1000 cái hộ vệ quân chỗ nâng lên cái kia to lớn hỏa diễm tấm chắn, trên đó đều nổi lên một đạo đạo nhỏ xíu vết rách. Hạp tử vùng thế giới nhỏ này bên trong, đã bị thần tiên lĩnh vô số cường giả vây quanh. Chỉ là đồng dạng, toàn này tiểu thế giới, cũng bị về, cùng vô tận hỗn độn kiếp bao vây lại, rất nhiều người liền xem như muốn xông vào đến, cũng không có can đảm kia. Hỗn độn kiếp trước mặt, ai cũng không dám loạn động. Trừ phi đạt tới phong vương trình độ, như Đồng Quang Vương, Hỏa Vương cái kia cấp bậc tồn tại, mới có thể tại hỗn độn kiếp bên trong toàn thân trở ra. Ai cũng không biết đạo những này hỗn độn kiếp là từ đâu tới. Hỗn độn kiếp chính là trong hỗn độn kinh khủng nhất một loại đại kiếp, mặc dù có chút cường giả tuyệt thế từng dẫn đạo hỗn độn kiếp công kích một nơi nào đó, nhưng là hỗn độn kiếp nhưng lại chưa bao giờ bị người khống chế qua. Thần tiên lĩnh chỗ thần hòa trong lò càng là không còn tại hỗn độn kiếp. Liền xem như Quang Vương, Hỏa Vương mấy người liên thủ cũng đừng hòng đem hỗn độn kiếp nhập thần tiên lĩnh. Ngươi nhìn những người này là đều giết, vẫn là lưu mấy cái. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mở miệng. Hỗn độn kiếp chính là trong hỗn độn kinh khủng nhất kiếp nạn, hỗn độn kiếp phía dưới đâu có may mắn còn sống sót đạo lý. Hạp tử trên mặt toát ra một cái ngoạn vị tiêu dung. Sắc mặt của mọi người đều trở nên hoàn toàn trắng bệch. Cái này cái thời gian, bọn hắn cuối cùng hiểu được, nên này hỗn độn kiếp lại là cái mới nhìn qua kia người vật vô hại người thiếu niên dẫn tới. Trọng yếu hơn là, hắn tựa hồ còn có thể khống chế hỗn độn kiếp. Hạp tử đưa tới, đến tột cùng là cái gì biến thái? Tốt như vậy à? Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng, sau đó ngón tay của hắn nhẹ nhàng một dẫn. Rầm rầm rầm. Liên tục ba đạo đen như mực hỗn độn kiếp, bằng như ba cây thiên địa thẩm phán chi mâu, trong nháy mắt xuyên thủng rồi cái kia mặt to lớn xích hồng sắc thuẫn ảnh. Nguyên vốn là có chút chống đỡ không nổi tam đại thái thượng trưởng lão, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Đây mới là hỗn độn kiếp uy lực chân chính. Hạp tử. Nhìn thấy tam đại thái thượng trưởng lão vẫn diệt, Hỏa Vân trong nháy mắt nổi giận. Trên người hắn đột nhiên dâng lên 12 đạo vòng sáng, hướng này vòng sáng, mỗi một cái đều tương đương với Hỏa Vân tự thân toàn bộ thực lực. 12 cái vòng sáng, trong nháy mắt vì Hỏa Vân gia trì gấp 12 lần chiến lực, để chiến lực của hắn tại thời khắc này ngắn ngủi tiến nhập vương cảnh. Sau một khắc, Hỏa Vân thân thể hóa thành một đạo hỏa sắc tia sáng, hướng phía Lâm Tiếu lao đến. Chỉ cần Lâm Tiếu chết, cái này hỗn độn kiếp liền tàn. Mà tàn sát tam đại thái thượng trưởng lão tội danh, cũng đủ làm cho hạp tử vạn kiếp bất phục. Ông. Nhưng là liền tại cái này cái thời gian, Lâm Tiếu xung quanh thân thể, một đóa màu tuyết trắng hoa sen đột nhiên nở rộ ra. Cái kia trắng noãn cánh hoa, như cùng một chui một thanh tuyệt thế thần kiếm, thủ hộ tại Lâm Tiếu xung quanh thân thể. Hỏa Vân tốc độ quá nhanh. Đang 108 phẩm tiên thiên kiếm liên nở rộ một khắc này, hắn đã tới không kịp thu tay lại. Nắm đấm của hắn thẳng tắp đánh vào một đóa sen trên mặt cánh hoa. Oanh. Một cái nổ thật to chỉ tiếng vang lên. Lâm Tiếu trong miệng mãnh liệt địa phun ra một ngụm máu tươi. Hỏa Vân thân thể thì là bạo lui ra, nắm đấm của hắn đã bị một phân thành hai, nhưng là trên đó lại là không có chảy ra máu tươi, mà là một đạo đạo kim loại quang trạch không ngừng chớp động lên. Bất quá trừ rồi nắm đấm của hắn bên ngoài, Hỏa Vân trên thân lại là không có nó thương thế hắn. Chật chật chật, luyện chế cái này cỗ khôi lỗi ra hỏa kia, thế nhưng là hao tốn không ít công phu, vậy mà dùng quyền đầu cứng tiếp hỗn độn chỉ bảo. Lâm Tiếu cười ha ha lấy. Hắn đem cánh tay của mình mở ra, cảnh giới trí cao, tính cả luân hồi chi lực, lặng yên phát động, một đạo đạo màu đen hỗn độn kiếp, tại bên cạnh hắn lượn lờ. Chết! Lâm Tiếu không chờ Hỏa Vân trả lời, cái kia khắp ngày hỗn độn kiếp, liền trong khoảnh khắc hội tụ đến Lâm Tiếu bên người, cuối cùng ngưng kết thành, rồi một điểm, hung hăng đánh phía rồi Hỏa Vân. Hòa Vân con mắt có chút nhau lại. Hứa Hộp, lần này tính vận khí của ngươi tốt vậy mà tê, mở tới ác liệt như vậy giúp đỡ. Bất quá, ngươi những này giúp đỡ át chủ bài, ta đã không sai biệt làm sở rõ ràng rồi. Lần tiếp theo là tử kỳ của ngươi. Bỗng nhiên, Hòa Vân trong miệng phát ra một cái khàn giọng giọng nữ. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn ảm đạm xuống, kỳ thác vào Hòa Vân trên người cái kia đạo nguyên thần đã tan thành mây khói. Nguyên thần ở giữa đều là tương hỗ liên hệ. Nếu là Hòa Vân thân thể bị hỗn độn kiếp đánh nát, như vậy trong đó nguyên thần cũng muốn bị liên lụy. Cái này cũ khôi lỗi chủ nhân cũng thấy tất sẽ thụ trọng thương. Cho nên cái này khôi lỗi chủ nhân tại hỗn độn kiếp giáng lâm trước đó liền đem khôi lỗi ở trong nguyên thần tan đi. Bất quá tại cái kia nguyên thần tiêu tán trong chốc lát, cái kia khắp ngày hỗn độn kiếp cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngay không thêm khôi phục rồi sáng sủa. Hắc hắc hắc hắc hắc, ha ha ha ha ha, a a a a a. Lâm Tiếu miệng nơi phát ra từng tiếng tươi cười đắc ý. Cái này đem ngươi hù chạy, bỗng dưng được một bộ cường hoành khôi lỗi. Lâm Tiếu cấp cũng giống như đem cái kia cỗ khôi lỗi ôm vào trong ngực, sau đó thu vào rồi không gian pháp bảo ở trong. Các ngươi được đều thấy được. Hạp Tử cứng ngắc trở nên băng lạnh lên. Hắn nhìn xem đi theo Hỏa Vân đến đây cái kia 1000 xích giáp hộ vệ quân, cùng còn lại một đám thần tiên lĩnh cao tầng. Những người này đều là Hỏa Vân thân tín, bình thường lấy Hỏa Vân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hỏa Vân nói duy trì Hạp Tử, bọn hắn liền duy trì Hạp Tử. Hỏa Vân nói giết Hạp Tử, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ nghe Hỏa Vân. Hiện tại, khi bọn hắn biết cái này trăm năm qua, bọn hắn đối mặt đại tôn giả, lại là một cỗ khôi lỗi thời gian, trong mắt của bọn hắn đều thiêu đốt lên hừng hực cừu hận hỏa diễm. Ai cũng không có có nói. Nguyên bản, Hỏa Vân thân tín, được không vẹn vẹn chỉ có những này, hắn xích giáp quân, càng là có 10 vạn người. 10 vạn thần kinh bách chiến hỗn chân cảnh cường giả tối đỉnh, tổ thành. Nhưng là cái này trăm năm qua, Hỏa Vân đem dưới trường hắn cái này đến cái khác tâm phúc điều động đến một chút cực kỳ địa phương nguy hiểm chấp hành nhiệm vụ. Ngắn ngủi bạch năm, Hỏa Vân dưới trướng lực lượng cơ hồ bị suy yếu tam thành. Mà tạo thành đây hết thảy, liền là trước kia cái kia cũ khôi lỗi. Tài trợ, nguyên hiệu trung công chúa điện hạ. Sau đó, cái này ở đây không đến 2000 người, cùng nhau hướng phía Hạp Tử quỳ rạp xuống địa. Lấy hỗn độn kiếp vì thề, nếu như phản bội công chúa điện hạ, hẳn phải chết tại vô tận hỗn độn kiếp phía dưới. Trong lúc đó, một người lớn tiếng uống đạo. Còn lại mấy người cũng rối rít ứng hòa. Hỗn độn kiếp phát thệ, nếu là cái khác thời gian, rất nhiều người còn lơ đễnh, nhưng là hiện tại, bọn hắn vừa mới đã trải qua cái kia kinh khủng hỗn độn đại kiếp, dùng hỗn độn kiếp đến phát thệ, là bọn hắn sâu trong nội tâm trực tiếp ý nghĩ. Hạp Tử khẽ gật đầu. Các người đều ở nơi này làm gì? Đột nhiên, một cái tức hồn hiền thanh âm từ không trung phía trên hạ xuống. Ngay sau đó, lít nha lít nhít nhân ảnh liền đem nơi này bao vây lại. Hỗn độn kiếp tiêu tán, nguyên bản tại tiểu thế giới bên ngoài không dám vào tới những người kia cũng hết thảy vọt vào. Vừa lúc nhìn thấy trước mắt một màn này, Hỏa Vân người vậy mà tại hướng Hạp Tử hiệu chung. Mặc dù trước mắt cái này lại chỉ là không đến 2000 người, nhưng là cái này 2000 người bên trong, ngoại trừ cái kia 1000 xích giáp quân bên ngoài, người còn lại đều là thần tiên lĩnh cốt cán, nhất nguyên cảnh đại năng. Mỗi một người đều chấp trưởng một phương đại quyền. Trong đó, thậm chí còn có mấy cái tôn giả tồn tại. Hỏi ý giám đến thứ ba, thứ tư thái thượng trưởng lão, trong nháy mắt liền nổi giận. Hẳn là ta muốn làm gì, còn cần dẫn đầu thông chi hai vị thái thượng trưởng lão không thành. Hạp Tử khóe miệng hiện lên một vòng đùa cợt. Thứ tư thái thượng trưởng lão con mắt có chút nhau lại. Trước đó những cái kia hố, đồn kiếp chỉ sợ không đơn giản, chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Thứ tư thái thượng trưởng lão đối thứ ba thái thượng trưởng lão truyền âm. Đi. Thứ ba thái thượng trưởng lão cũng không phải người ngu, gặp sự tình không đúng, lập tức đi ngay. Nếu là ba cái kia thái thượng trưởng lão còn sống, thì cũng thôi đi, nhưng là hiện tại, thứ bảy, thứ tám, thứ chín thái thượng trưởng lão, lộ ra, nhưng đã bị hỗn độn kiếp bổ chết rồi, mà lại Hỏa Vân tôn giả dưới trướng những cường giả kia, cũng đều hiệu trung Hạp Tử. Liền xem như các nàng muốn tìm Hạp Tử phiền phức, cũng không có bất kỳ lý do gì cùng lời cớ. Đại thế đã mất. Trọng yếu hơn là, cảnh tượng trước mắt, rõ ràng là lưu tại thần tiên lĩnh bên trong cái này đại tôn giả Hỏa Vân tôn giả chân thân đã bị vạch trần. Đây mới là trọng yếu nhất. Hiện tại, hai cái này thái thượng trưởng lão nhất định phải trở về bàn bạc kỹ hơn, tìm kiếm nghĩ cách đem chuyện này ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất. Nhìn xem khắp ngày cường giả giống như thủy triều thối lui, Hạp Tử cũng là thoáng thở dài một hơi. Nếu là những người này chết không muốn mặt, không phải muốn xông lên đến đem hắn cầm xuống, như vậy Hạp Tử mình cũng là bất lực. Còn tốt, bọn hắn bị trước đó những cái kia hỗn độn tiếp hù dọa. Vốn đang coi là có thể lưu lại một điểm hỗn độn kiếp. Lâm Tiếu ngồi tại trên một tảng đá lớn, cũng là lòng tràn đầy phiền muộn. Cái kia khôi lỗi cuối cùng bạo phát ra vương cảnh lực lượng, nếu không phải Lâm Tiếu đem tất cả hỗn độn kiếp đều chút xuống, không ngừng đem lực lượng kinh khủng kia suy yếu, sợ là 108 phẩm tiên thiên kiếm niên đều khó mà bảo vệ hắn. Một cách kia cũng đủ để cho Lâm Tiểu Phấn thân toái cốt. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có được hỗn độn kiếp, ngươi đến cùng có bao nhiêu át chủ bài. Hắc Đồng nhìn xem Lâm Tiểu, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Không sai biệt lắm còn có mấy cái a. Lâm Tiểu nghĩ, vừa cái này Hỏa Vân là già, như vậy ta cảm thấy, chúng ta bây giờ có cần, phải đem thật Hỏa Vân tìm đến. Hắc Đồng, ngươi nói thật Hỏa Vân tồn giả tại hỗn độn biên cảnh cái nào đó bí cảnh ở trong. Lâm Tiếu nhìn về phía Hắc Đồng. Hắc Đồng nhìn thấy Lâm Tiếu đem chủ đề chuyển hướng, cũng không hỏi tới nữa. Tại hỗn độn Bắc Phương, Tử Hải ở trong. Hắc Đồng đáp đạo. Hạp tử thân thể run lên bần bật. Hỗn độn bên trong là không có phương hướng, nhưng là Pháp Ngải nghĩ lại là cho hỗn độn định ra rồi phương hướng. Pháp Ngải nghĩ Bắc Phương, Bắc Đồng đại thế giới đại môn, trụ hướng phương hướng chính là hỗn độn Bắc Phương. Hỗn độn nhất Bắc Phương, gần như Hồng Mông địa phương, có một phiến vô biên vô tận đại dương mênh mông đại hải, tên là Tử Hải. Tử Hải, tên như ý nghĩa, tử vong hải. Hỗn độn Bắc Phương, lớn nhất tử vong tuyệt địa, không có một trong. Tiến vào tứ phương chi hải người, cho tới bây giờ đều không có còn sống đi ra tiền lệ. Hạp tử sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hắn không nghĩ tới, Hỏa Vân lại bị lưu đày tới rồi Tử Hải ở trong. Người có thể nhìn thấy hắn sao? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu nhìn về phía Hắc Đồng. Dạng này vạch trần người khác át chủ bài, thật không tốt. Hắc Đồng có chút tức giận nhìn xem Lâm Tiếu. Hắc Đồng lớn nhất át chủ bài chính là hắn con mắt, có thể xem thấu hư ảo, khám phá hỗn độn. Cho dù là ở chỗ này, Hắc Đồng cũng có thể nhìn thấy trong hỗn độn hết thảy. Toàn bộ trong hỗn độn, chuyện đang xảy ra, không có cái gì có thể giấu giếm được hắn con mắt. Trừ phi là nhất nguyên cường giả tối đỉnh, có thể đi ẩn tàng, tránh đi. Giờ phút này, Hỏa Vân tôn giả chính xếp bằng ở Tử Hải bên trong cái nào đó hòn đảo, lặng lặng ngồi xuống. Hắn giống như có lẽ đã bị vây ở nơi đó, chính đang khổ cực ngăn cản cái gì. Lâm Tiếu nhún vai bả vai. Hắn đã sớm nhìn ra Hắc Đồng con mắt không phải tầm thường, đây cũng không phải là một loại nào đó ngài phú huyết mạch nhãn đồng. Hắn con mắt cùng loại với một loại hỗn độn trí bảo vật như vậy, đại biểu cho một loại nào đó quy luật. Chỉ là Hắc Đồng con mắt so chân chính hỗn độn trí bảo đại biểu quy luật phải yếu hơn một chút, cũng không có hình thành một loại hoàn chỉnh quy luật. Có thể nói Hắc Đồng con mắt thì tương đương với một kiện hỗn độn trí bảo rồi. Thậm chí, đôi mắt này lực lượng, một khi triệt để bộc phát ra, cố gắng so sánh Lâm Tiếu 108 phẩm tiên thiên kiếm liên, còn cường đại hơn. Bất quá vạn hạnh chính là, đôi mắt này phía trên quy luật, cũng không hoàn chỉnh. Chúng ta đến liền hắn. Huyền Trúc thận trọng nói ra. Từ hai cái chỗ kia, mặc dù Huyền Trúc không có đi qua, nhưng cũng nghe qua nơi đó hung danh. Truyền thuyết, trong hỗn độn một đại vương người, đã từng vẫn lạc tại Từ Hải ở trong. Đi, là đương nhiên muốn đi. Hạp Tử đứng dậy. Bất quá cứ như vậy rời đi nơi này, ta có chút không cam tâm. Hạp Tử biết, một khi hắn rời đi thần tiên lĩnh, trong tay nàng để dành tới những lực lượng kia, trong khoảnh khắc liền sẽ bị những cái kia lão bất tử xóa đi. Hắn cái này ngàn năm qua cố gắng, cũng đều triệt để nước chảy về biển đông. Hắc Đồng cho ta vẽ một trường hải đồ, ta mang theo khinh lan đến liền tốt. Lâm Tiếu đem Hạp Tử lời nói đánh gãy. Từ hải bên trong, nhiều nhất chính là thủy hệ pháp tắc, ta cũng tinh thông một chút thủy hệ pháp tắc, đến đó hẳn là không có vấn đề gì. Lâm Tiếu nhìn về phía Khinh Lan. Khinh Lan trên mặt đã lộ ra rồi một bộ kích động thần sắc. Ta cũng đi. Hắc Đồng lông mày có chút nhăn lại. Không, ngươi lưu lại giúp Hạp Tử. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, Hạp Tử hiện tại tình cảnh nguy cơ, hơi không cẩn thận liền sẽ bị người mưu hại rồi. Lâm Tiếu 10% chăm chú nói ra, Hạp Tử thực lực có, đầu não có, nhân mạch càng có, nhưng là hắn thiếu hụt là kinh nghiệm, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là cách đối nhân xử thế kinh nghiệm, vẫn là đối diện nguy cơ lúc khắc kinh nghiệm, đều không đủ. Hạp Tử há to miệng, hắn muốn giải thích cái gì, nhưng lại ngượng ngùng đem miệng bế bên trên, hắn không biết nên giải thích như thế nào. Ngươi có phải hay không không phục, cảm thấy mình là Pháp Ngải nhị thứ nhất thuật luyện sư, thêm thần không biết quỷ không hay đem chúng ta bốn người tập trung đến nơi đây, ngươi liền cảm giác ngươi lịch duyệt phong phú, mưu trí vô song. Lâm Tiểu khóe miệng toát ra một vòng trào phúng. Hạp Tử muốn gật đầu, nhưng là hắn lại là sinh sinh đã ngừng lại. Nói câu không khách khí, ta nếu là có ngươi hiện tại loại này bản sự, Pháp Ngải nhị, hoặc là nói trong hỗn độn thứ nhất thuật luyện sư tên tuổi, ta có một vạn loại phương pháp, đem chọn cái thần tiên lĩnh đùa bẩn ở trong lòng bàn tay. Còn nhớ rõ Hỏa Vương thái độ đối với ngươi sao? Coi như hắn là vương cảnh cường giả, nhưng là đối mặt Pháp Ngải nhị thứ nhất thuật luyện sư, cũng không nên là thái độ này. Tại Pháp Ngải nhị bên trong, cái kia xếp hạng thứ 10 Tà Lạc, địa vị đều cao hơn ngươi. Tà Lạc, không muốn hoài nghi, cái kia Tà Lạc liền là bị ta làm thịt cái kia Tà Lạc về sau, tự nhiên cũng trêu chọc không ít phiền phức, cũng không ít nhất nguyên đỉnh phong cường giả ôn ào muốn báo thù cho hắn. Lâm Tiểu nói, để Hạp Tử trầm mặc. Ngươi nói trước ngươi làm thịt Pháp Ngải nhĩ một đại nhân vật, liền là cái kia Tà Lạc. Hắc Đồng kinh ngạc hỏi đạo. Hắc Đồng nếu là nguyện ý, mặc dù có thể đem toàn bộ hỗn độn đều nhìn lượt, nhưng là hắn lại không cách nào nghịch chuyển thời gian, đi nhìn chuyện đã qua. Cùng chi, lúc đầu Lâm Tiếu diệt sát Tà Lạc là tại phòng thánh điện bên trong kim chi bổn nguyên trong thế giới. Hắc Đồng con mắt còn không cách nào xem thấu siêu thoát nhất nguyên tồn tại. Tà Lạc tính là cái gì chứ đại nhân vật, một cái dựa vào không ngừng chân linh đoạt xa mới có thể sống sót phế vật mà thôi. Lâm Tiếu cười nhạo đạo, ngươi thật nghĩ biết ta làm thiệt ai? Hắc Đồng có chút khẽ giật mình. Hạp Tử, Khinh Lan, Huyền Trúc ba người trên mặt cũng đều toát ra thần sắc tò mò. Quảng Vương. Lâm Tiếu mở miệng phun ra hai chữ. Tất cả mọi người ngây dại. Bao quát Hạp Tử. Quảng Vương, pháp ngài nhĩ đệ nhất cường giả. Đứng tại cái này toàn bộ hỗn độn đỉnh phong, nghe nói, lúc đầu phòng thánh điện lưu tại pháp ngài nhĩ, vẫn là bởi vì Quảng Vương đem phòng thánh điện chi chủ đánh bại, cưỡng ép đem phòng thánh điện lưu tại pháp ngài nhĩ. Mặc dù Quảng Vương còn tại nhất nguyên bên trong, nhưng là hắn chiến lực chân chính, lại là đã đạt đến nhất nguyên phía trên. Lúc đầu ngươi nói với ta, đều là thật, ngươi cái kia đối Quang Dực, thật liền là Quang Vương bản thể. Hạp Tử hít sâu một hơi. Lúc đầu tại trong hỗn độn, Hạp Tử khống chế một cái tam thiên khôi lỗi, cùng Lâm Tiếu đại chiến, Lâm Tiếu bằng vào phía sau đôi kia trắng ngoạn Quang Dực, sinh sinh chặn tam thiên công kích. Nguyên bản, Hạp Tử coi là lúc đó Lâm Tiếu nói, bất quá là dùng đến chân nhấp hắn. Lại không nghĩ rằng, hiện tại Lâm Tiếu vậy, mà còn nói ra rồi lời giống vậy. Ta lừa ngươi làm cái gì, bất quá ta giết Quang Vương cái này sự tình, các người tốt nhất vẫn là không nên nói lung tung rồi. Lâm Tiếu nhún vai, hắn lần nữa nhắc lại cái này sự tình, bất quá là vì rồi tăng thêm kế hoạch của chính mình mà thôi. Bốn đứa hài nhi cái đầu nhỏ điểm tựa như gà con mổ thóc đồng dạng. Hạp Tử. Cái này cái thời gian, Lâm Tiếu nghiêm mặt đạo, ngươi phải nhớ lấy, ngươi là pháp ngài nhị thứ nhất thuật luyện sư, ngươi có thể nhẹ nhõm rèn đúc nhượng lại vương cảnh cường giả đều điên cuồng đồ vật, thuật luyện sư, lớn nhất át chủ bài, chính là mình. Lâm Tiếu đối Hạp Tử nói ra. Hạp Tử ngơ ngác một chút, sau đó hắn nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, ta trước đó là có chút kiêu ngạo. Không sai. Kiêu ngạo. Hạp Tử khuyết điểm lớn nhất, liền là kiêu ngạo, thậm chí một chút vương cảnh cường giả, nàng đều không để trong mắt. Bởi vì hắn là thứ nhất thuật luyện sư, hắn thuật luyện tác phẩm, chính là toàn bộ pháp ngài nhĩ đỉnh phong tồn tại. Nhưng là Hạp Tử chân chính xuất thủ tác phẩm lại, cũng không hơn, bởi vì hắn cảm thấy, thứ nhất thuật luyện sư tác phẩm, không nên khắp nơi đều là, xuất thủ một hai kiện, cung cấp thế nhân cấp đoạt, liền đầy đủ rồi. Cái này cũng liền đưa đến, Hạp Tử tên tuổi mặc dù ở bên ngoài, danh xưng thứ nhất thuật luyện sư, nhưng lại có rất ít người nguyện ý đi nịnh bợ cái này thuật luyện sư. Đã từng, một vị vương giả mời Hạp Tử, vì hắn rèn đúc một kiện chí bảo, kết quả ngay cả Hạp Tử mặt đều không có gặp, đầy bụi đất rời đi thần tiên lĩnh. Từ đây, lại cũng không có cái gì cường đại vương giả, mời Hạp Tử, vì đó luyện chế thứ gì. Ta cảm thấy, ngươi càng thích hợp lưu tại nơi này, phụ tá Hạp Tử, ta cùng Khinh Lan đi chết nhiều tương đối phù hợp. Hắc Đồng nghe được Lâm Tiếu nói, mở miệng nói ra. Ta đối pháp ngài nhĩ còn không phải hiểu rất rõ, lưu tại nơi này cũng giúp không bên trên cái gì quá lớn bận bịu. Lâm Tiếu lắc đầu, ngươi có thể xem thấu cái này trong hỗn độn rất nhiều thứ, ngươi lưu tại nơi này, đối Hạp Tử trợ giúp, muôn lớn hơn ta hơn. Hắc Đồng nhẹ gật đầu. Huyền Trúc, tiếp xuống rất nhiều chuyện, còn muốn nhờ vào ngươi. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu nhìn về phía Huyền Trúc. Huyền Trúc một mực lặng lặng nghe lấy đối thoại của bọn họ, hiện tại mãnh liệt địa nghe được Lâm Tiếu nói, trong nháy mắt có chút ngây người. Hạp Tử chiêu mộ tới những cái này ngày mới thuật luyện sư, tuyệt đối là hắn đáng tin bộ hạ, mau chóng, để bọn hắn có được sức chiến đấu, vì Hạp Tử chống đỡ lấy một phía ngày. Lâm Tiếu 10% số nói ra. Tốt. Huyền Trúc nhẹ gật đầu. Sau đó, mấy người thêm đi qua một phen thương lượng, làm ra đủ loại kế hoạch. Trong lúc đó, Hạp Tử thêm đi một chuyến thần tiên lĩnh bên ngoài, đem Sinh Ấn, Di La Thiên, Phong Tuyết rơi ba người mang theo trở về. Sinh Ấn cùng Di La Thiên tự nhiên không cần phải nói. Hai người bọn họ nếu là trưởng thành, sợ là không thể so với Lâm Tiếu, Hắc Đồng, Huyền Trúc cùng Khinh Lan bốn người làm dùng ít đến đi đâu. Giờ phút này, Hắc Đồn, các nàng cũng là vô cùng hâm mộ Di La Thiên, Di La Thiên phía sau cái kia đối Quang Dực, thế nhưng là Quang Vương bản thể. Mà bây giờ, Hạp Tử thì là mang theo Di La Thiên bế quan. Hắn muốn nếm thử chữa trị cái kia tổn hại Quang Dực, đồng thời đem cái kia đối Quang Dực cùng Di La Thiên triệt để hòa làm một thể. Lâm Tiếu thì là cùng Khinh Lan hai người, lái một đạo màu hồng kiều, hướng phía hỗn độn Bắc Vương mà đi. Hai người đều không có có mang tùy tùng. Từ Hải danh xưng là thập tử vô sinh chi địa, mang theo tùy tùng, cũng là để bọn hắn chịu chết. Trước đó, Huyền Trúc đã vì hai người bọn họ xào nấu rồi mấy trăm đạo thần đồ ăn đại yến, dùng đến bổ sung nguyên khí của bọn họ tiêu hao. Sợ nhất, chính là Từ Hải cái chỗ kia, cũng cùng thiên địa cách xa nhau tuyệt. Trước khi lên đường, Hắc Đồng đã vì Lâm Tiếu cùng Khinh Lan hai người, hội chế một cái Từ Hải địa hình bức vẽ, đồng thời tiêu chú hỏa vân vị trí. Hai vị ngược lại là hào hào hài lòng. Cô nam quả nữ tại cái này màu hồng kiều phía trên, ngao du hỗn độn, chật chật chật, thật sự là tiện sát người bên ngoài à. Đột nhiên, một cái mười phần khinh bạc thanh âm từ giữa hư không truyền xuống, truyền vào Lâm Tiếu cùng Khinh Lan trong tai. Hỗn độn sát thủ. Khinh Lan nghe được thanh âm này về sau, lông mày có chút nhíu một cái. Mặc dù bọn hắn nghe được giọng nói của người này, nhưng liền xem như Lâm Tiếu, tại thời khắc này đều không thể tìm được người kia chỗ. Trọng yếu hơn là, hiện tại Lâm Tiếu ngồi tòa này màu hồng kiều, chính là thần tiên lĩnh bên trong cấp cao nhất màu hồng kiều. Từ Pháp Hải Nhĩ Xuyên thẳng qua đến chết nhiều, chỉ cần 3 ngày thời gian. Nhưng lại trong hỗn độn gia hỏa kia, lại có thể cùng bên trên cái này màu hồng kiều tốc độ. Thần tiên lĩnh đám kia lão gia hỏa là đến để ngươi chịu chết sao? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu cũng nở nụ cười. Chịu chết? Ngươi một cái phong hào thánh cảnh tiểu gia hỏa, dám nói với ta chịu chết hai chữ? Cái kia tạng trong bóng tối sát TH, nghe được Lâm Tiếu nói, không khỏi cười nhạo đạo. Về phần Lâm Tiếu một ngụm gọi ra cố chủ thân phận, tên sát thủ này đến cũng không phải quá mức để ý. Có thể tung hoành hỗn độn, cái nào không phải nhân tinh đồng dạng tồn tại, đoán được cố chủ thân phận, cũng là mười phần thường gặp sự tình. Chẳng lẽ thần tiên lĩnh đàm kia lão già, không có nói trong ngày qua, ta giết chết 3 người bọn hắn thái thượng trưởng lão sao? Lâm Tiếu đứng ở màu hồng kiều đầu, đứng chắp tay. Trong hỗn độn thần phong, đem hắn cái kia như là tinh thần đồng dạng tóc dài thổi lên. Trong hỗn độn, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Tên sát thủ kia, cũng không biết là rời đi, vẫn là trốn đến nơi nào. Bất quá Lâm Tiếu, nhưng như cũ có thể cảm giác được, một cỗ như có như không sát cơ, ngay tại khóa chặt mình. Lâm Tiếu nhưng lại không để ý, chỉ là truyền âm cùng Khinh Lan, để hắn lúc khắc cảnh giác. Khóa chặt Lâm Tiếu cái kia gạt bỏ máy là già, tên sát thủ kia chân chính mục tiêu là Khinh Lan. Bá. Trong lúc đó, một đạo màu đen kiếm quang, lấy mắt thường khó mà cảm thấy được tốc độ vạch phá hỗn độn, trong nháy mắt, liền xuyên thủng rồi màu hồng kiều bên ngoài bích trướng. Cái kia kinh khủng kiếm mang, thẳng tắp đâm về Khinh Lan, trong nháy mắt đưa nàng sọ tương đương xuyên qua. Phốc. Sau đó, cái kia đạo kiếm quang nổ tung, trực tiếp đem Khinh Lan thân thể quấy thành phấn vụn. Cả người mặc trường bào màu đen nam tử trung niên xuất hiện tại Khinh Lan vừa mới vị trí. Giết chết thần tiên lĩnh 3 cái thái thượng trưởng lão, ta ngược lại muốn xem người đến tột cùng là thế nào giết chết. Ngữ khí của người đàn ông này ngang ngớn, khóe miệng của hắn có chút dương lên. Trong tay, một thanh nhỏ như sợi tóc màu đen tế kiếm, đang phát ra sâu kín hắc mang. Liền là như thế giết chết. Ông. Sau một khắc, cái này đạo màu hồng kiều phía trên, trong lúc đó bị một đạo màu xanh thẳm màn nước bao phủ. Sau đó, một đạo màu xanh thẳm như là nước chảy đồng dạng hỏa diễm, trong khoảnh khắc đem toàn này màu hồng kiều nội bộ không gian tràn ngập. Khinh Lan cùng Lâm Tiếu không biết đạo cái gì thời gian xuất hiện tại mặt khác một tòa màu hồng kiều phía trên. Hai người cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem tòa kia màu hồng kiều phía trên nam tử áo đen. Ngốc huyết, ngay cả chân nhân cùng khôi lỗi đều phân không rõ ràng, thật cho các người hỗn độn cùng mất mặt, thật không biết ngươi là thế nào trở thành hỗn độn cùng hỗn độn sát thủ. Khinh Lan cái kia như là tiếng cười như chuông bạc tại giữa hỗn độn quanh quẩn. Nam tử áo đen kia sắc mặt biến đến vô cùng hoảng sợ. Hắn phát hiện cái kia như là nước chảy đồng dạng hỏa diễm, không chỉ có đang thiêu đốt thân thể của hắn, càng là đang thiêu đốt thần hồn của hắn, thậm chí đem thần hồn ở trong linh hồn, chân linh thiêu đốt. Trong miệng của hắn phát ra từng tiếng hoảng sợ gào thét. Hắn muốn đem màu hồng kiều bích trướng đánh nát, nhưng là hắn vô cùng sợ hãi phát hiện, giờ khắc này màu hồng kiều bích trướng vậy mà so sánh vừa mới cứng rắn rồi gấp trăm lần. Đang muốn đem cái này bích trướng đánh nát, cơ hồ là không thể nào. Toàn bộ màu hồng kiều cũng bắt đầu thiêu đốt. Từng tiếng sợ hãi tiếng kêu thảm thiết tại hỗn độn ở trong quanh quẩn, kéo dài không ngừng. Cuối cùng, cái kia sát thủ áo đen, tính cả tòa màu hồng kiều, đều hôi phi yên diệt. Bá. Nhưng là ngay tại cái kia sát thủ áo đen vẫn lạc một khắc này, giữa hư không, một đạo to lớn màu đen quang nhận, trong lúc đó xuất hiện. Trong nháy mắt, liền đem Lâm Tiếu cùng Khinh Lan hai người cưỡi màu hồng kiều cắt thành hai nửa. Màu hồng kiều phía trên, Lâm Tiếu cùng Khinh Lan thân thể, cũng biến thành hai nửa. Lại là khôi lỗi. Một cái lẩm bẩm thanh âm, tại trong hỗn độn vang lên. Từ hải sao, thập tử vô sinh, đến cũng không phải là tuyệt đối. Bá. Một đạo như có như không thần ảnh, vạch phá hỗn độn, hướng phía hỗn độn bắc phương mà đi. Vừa vạn hiểm. Lâm Tiếu thật dài, thở dài một hơi. Đúng vậy à, không nghĩ tới, cái kia hỗn độn sát thủ, vậy mà cố ý làm một cái thái điều đến lấn gạt chúng ta. Khinh Lan cũng là vỗ vỗ bộ ngực, thật dài thở dài một hơi. Hỗn độn cùng hỗn độn sát thủ, tại toàn bộ Pháp Hải Nhĩ, thậm chí trong hỗn độn, đều nổi tiếng xấu. Trong mắt của bọn hắn, chỉ có lợi ích, không có thiện ác. Thậm chí bọn hắn có thể tại mục tiêu nhân vật đối kháng hỗn độn thú triều thời gian, nổi lên hạ sát thủ. Trong lịch sử, đã không chỉ có một lần xảy ra chuyện như vậy rồi. Cái nào đó cường giả đang giúp trợ một cái đại thế giới chống cự xâm lấn hỗn độn đàn yêu thú, kết quả bị một cái hỗn độn cùng hỗn độn sát thủ giết chết, dẫn đến một cái, thậm chí mấy cái đại thế giới hủy diệt. Chỉ cần cho hỗn độn sát thủ đầy đủ lợi ích, hỗn độn sát thủ sự tình gì cũng dám làm, thậm chí ngầm sát vương cảnh cường giả. Đã từng, liền có một tôn vương cảnh cường giả, tại hỗn độn sát thủ ám sát phía dưới, thụ trọng thương. Mặc dù không có vẫn lạc, nhưng cũng tần lâm tử vong. Về sau, cái kia vương cảnh cường giả thương thế khôi phục về sau, liền đơn thương độc mã chọn tới hỗn độn cung, kết quả, chỉ có một cái đầu người, bị ném đi ra. Từ đây, rốt cuộc không có ai dám giết tới hỗn độn cung. Cho dù là bị hỗn độn cung sát thủ diệt toàn tộc, cũng chỉ có thể sinh sinh đem khẩu khí này nuốt xuống. Mà hỗn độn sát thủ giết người, mục tiêu bất tử, bọn hắn là không sẽ từ bỏ. Cho dù là một cái hỗn độn sát thủ thất bại rồi, như vậy cái thứ hai, cái thứ ba hỗn độn sát thủ cũng sẽ liên tiếp đến, thẳng đến mục tiêu bị tiêu diệt mới thôi. Có thể nói, chọc tới hỗn độn sát thủ, trên cơ bản đó là một con đường chết. Nguyên bản, Lâm Tiêu đã đoán được, thần tiên lĩnh nhận được tin tức về sau, sẽ phải người đến đây khúc giết bọn hắn. Nhưng là để Lâm Tiêu không nghĩ tới chính là, thần tiên lĩnh vậy mà tốn hao giá cả to lớn, thỉnh động hỗn độn cung. Buồn hay không để lòng xuất thủ, đem hỗn độn cung xóa đi đâu. Vò, Tiêu trong lòng, không tự kìm hãm được sinh ra một cái ý niệm như vậy, nhưng là sau một khắc, hắn liền đem ý nghĩ này cưỡng ép xóa đi. So với cực, hỗn độn cung bất quá là tiên giới chi tật, cực mới thật sự là họa lớn trong lòng. Nếu là cái kia hỗn độn cung đuôi mù, như vậy thì tìm cái thời gian, mang theo vài đầu pháp tắc yêu vương, giết tới hỗn độn cung. Đi như vậy, Lâm Tiêu dưới chân màu hồng kiều, tốc độ trong lúc đó tăng lên một cái cấp độ. Pháp tắc yêu vương, mặc dù chỉ có thể xuất thủ trừng trị dám can đảm vi phạm pháp tắc quy luật sinh linh, nhưng là tại nhất định dưới điều kiện là có thể xuất thủ. Tỉ như để pháp tắc yêu vương nuốt huyết lạc đan, mượn nhờ huyết lạc đan lực lượng, để pháp tắc yêu vương thoát ly pháp tắc. Thoát ly pháp tắc yêu vương, vẫn như cũ là pháp tắc yêu vương, đồng dạng có thể khống chế pháp tắc, đồng dạng có được vương cảnh chiến lực. Khác biệt duy nhất, chính là không hề bị đến nhất nguyên quy luật quản thúc, có thể tùy thời xuất nhập pháp tắc không gian, cùng thế giới hiện thực. Đương nhiên, pháp tắc yêu vương chức trách, bọn chúng lại là còn muốn hành xử, không phải nhất nguyên bên trong, sẽ trực tiếp hạ xuống hỗn độn kiếp, đưa chúng nó diệt đi, sau đó lại tạo nên mới pháp tắc yêu vương. Huyết lạc đan, Lâm Tiếu luyện chế không ra, nhưng là Hạp Tử lại là có bản sự này. Trong hỗn độn cũng có nước. Đây là Lâm Tiếu khi nhìn đến Tử Hải phản ứng đầu tiên. Nơi này nước là chết. Đây là Lâm Tiếu thứ hai phản ứng. Đen xì trong nước, nổi lơ lửng đại lượng pháp tắc nát phiến, thủy chi pháp tắc nát phiến. Ta đều không động được nơi này thủy chi pháp tắc. Khinh Lan sắc mặt có chút biến đổi, nơi này thủy chi pháp tắc đã chết. Bất quá. Khinh Lan khóe miệng toát ra một vòng mười phần nụ cười vui vẻ. Nơi này thủy chi pháp tắc lại là ta lan chi diễm tốt nhất nhiên liệu, ta lan chi diễm ở chỗ này có thể bộc phát ra gấp 3 lực lượng. Gấp 3 lực lượng? Lâm Tiếu gì, tên này mình. Khinh Lan lan chi diễm đến tột cùng khủng bố cỡ nào, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến. Tại ám thực điện bên trong, chu sát phương Tây nhất nguyên cảnh hỗn độn yêu thú thời gian, Khinh Lan đem lá bài tẩy của mình phóng xuất ra, một nháy mắt liền đem đầu kia lực phòng ngự đạt đến cực hạn yêu vương nguyên thần diệt đi. Không nhìn thân thể phòng ngự. Nếu là cái này lan chi diễm cường đại tới đâu gấp 3? Lâm Tiếu cảm giác đến cổ họng của mình có chút phát khô. Ở chỗ này, Khinh Lan đơn giản liền là một môn trọng pháo, thậm chí hắn đem lan chi diễm bao trùm tại thân thể của nàng mặt ngoài, có thể làm bị thương đồ đạc của nàng, đã rất ít đi. Chúng ta đi thôi. Lâm Tiếu vẫy tay một cái, một đạo to lớn màu đen thuyền lớn, từ trong tay của hắn bay ra, rơi xuống trên biển lớn. Hoành Lai Chu. Chiếc này yên lặng đã lâu Hoành Lai Chu xuất hiện lần nữa. Nhìn thấy chiếc này Hoành Lai Chu, Lâm Tiếu trong lòng, nhịn không được có chút tối nhạt. Chiếc này Hoành Lai Chu, chính là Kiều Cùng Hy hai người, liên thủ, vì hắn tạo ra, chỉ là cái kia cái thời gian, Kiều Cùng Hy ở này chiếc Hoành Lai Chu phía trên, thực hiện không ít phong ấn. Lâm Tiếu thực lực không có tăng lên một tầng, phong ấn liền giải khai một tầng, Hoành Lai Chu thực lực cũng liền cường đại một tầng. Cho tới bây giờ, cái này Hoành Lai Chu cường độ đã đạt tới tiên thiên chí bảo cấp bậc. Hết sức hiển nhiên, cái kia cái thời gian, Kiều Cùng Hy hai người cũng đã chậm rãi tìm về mình. Xử lý cực, đem huynh muội bọn họ hai cái cứu ra. Lâm Tiếu trong mắt dấy lên một đạo hỏa diễm. Tử Hải trên không là tuyệt đối cấm chỉ phi hành. Một khi ai dám đằng không mà lên, cho dù là nhất nguyên cảnh đỉnh phong cường giả, đều sẽ bị một đạo đạo lực lượng quỷ dị phá hủy. Cỗ lực lượng kia thậm chí có thể đem pháp tắc xé rách thành một đoạn nát phiến. Ngay cả pháp tắc đều bị xé thành nát phiến, chứ đừng nói là sinh linh thân thể rồi. To lớn Hoành Lai Chu tại khôn cùng rộng lớn trên bề, ẻn lớn dương buồm xuất phát, tiến vào Tử Hải về sau. Hoành Lai Chu cái kia vượt qua hư không, vô cùng mau lẹ tốc độ, cũng biến thành chậm lại. Liền như là thời gian một chiếc phổ thông thuyền lớn đồng dạng. Dựa theo hắc đồng cho lộ tuyến của chúng ta bức vẽ, Hòa Vân vị trí, hẳn là cách nơi này bên ngoài 4 vạn dặm một tòa trên cô đảo. Lâm Tiếu trong tay, nhiều hơn một bức bản đồ. 4 vạn nơi. Tại Lâm Tiếu cấp số này mắt người bên trong, bất quá là trong nháy mắt, liền có thể đến. nhưng là tại cái này từ hài ở trong, bốn vạn nơi, lại là một cái như là ngày hiểm động dạng hồng câu, khó thể thực hiện. Từ hài bên trong, cuồn cuộn sóng ngầm, một khi sinh linh rơi xuống từ hài, như vậy đó là một con đường chết. Từ hài bên trong, không chỉ có vỡ vụn pháp tắc, còn có vô cùng vô tận không biết kinh khủng. Mặc dù Khinh Lan có Lan Chi Diễm hộ thể, nhưng là tại cái này từ hài bên trong, kinh khủng đồ vật, thật sự là nhiều lắm. Bất quá vạn hạnh chính là, nơi này vẫn như cũ cùng thiên địa tướng ngay cả, cũng không cùng thiên địa ngăn cách. Lâm Tiếu theo lúc theo địa có thể điều động ngũ hành bản nguyên thế giới, đem ngũ hành bản nguyên thế giới lực lượng, gia trì tại trên người mình. Lâm Tiếu đang điều khiển Hoành Lai Chu, không ngừng nghiên cứu tấm bản đồ này. Chết trên biển, mặc dù khắp nơi đều là nước biển, nhưng là Hắc Đồng cho hắn tấm bản đồ này phía trên biểu hiện lộ tuyến, lại cũng không là thẳng, mà là lượn quanh mấy cái vòng luẩn quẩn, hướng phía tòa kia đảo hoang mà đi. Thậm chí có chút lộ tuyến, vẫn là đi trở về, thậm chí đi tới bên bờ biển Duyên. Dựa theo Hắc Đồng nói tới, con đường này là hắn nhiều lần quan sát về sau, chung nghiên cứu ra được an toàn nhất một con đường dẫn. Nhưng lại cho dù là an toàn nhất lộ tuyến, tại rất nhiều người xem ra, cũng là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Lâm Tiếu thận trọng thao túng Hoành Lai Chu, dựa theo địa mưu toan bên trên lộ tuyến chạy. Một bên khác, Khinh Lan thì là ngồi ở một bê, mạn thuyền bên trên, đùng đưa một đôi trắng nõn ngà bàn chân nhỏ chết, miệng nơi hư phát êm tai tiếng ca, cầm trong tay một cái bình nhỏ bộ dáng pháp bảo, chính đang chứa từ hai nước biển. Nơi này nước biển, đổi hắn tới nói mười phần có dùng. Lan Chi Diễm tại những ngày nước biển trợ giúp dưới, có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Ầm ầm. Liền tại cái này cái thời gian, Hoành Lai Chu phía trên, trong lúc đó phát ra một trận kịch liệt rung động. Tựa hồ dưới thuyền đang có lấy thứ gì tại đụng chạm lấy Hoành Lai Chu thân tàu. Cẩn thận. Lâm Tiếu một cái đi nhanh, đem suýt nữa té xuống Khinh Lan bắt lấy, đứng hàng lôi xuống. Khinh Lan khuôn mặt nhỏ thì là một phiến trắng bệch. Bá. Liền tại cái này cái thời gian, từng đầu hư thối tản ra dày đặc mùi hôi vị đạo xúc tu, bỗng nhiên từ thuyền hạ thân bên trên đến, hướng phía Lâm Tiếu cùng Khinh Lan cuốn tới. Lại là thứ này. Lâm Tiếu nhìn thấy cái này từng đầu xuất thủ, hắn cảm giác đến da đầu của mình đều nổ tung. Lâm Tiếu không nghĩ tới, tại cái này từ hài bên trong, vậy mà sẽ gặp được loại vật này. Một bên khác, Khinh Lan trên thân đã bạo phát ra từng đoàn Lan Chi Diễm. Hắn cây kia hỗn độn linh bảo pháp trượng lại lần nữa xuất hiện, ở giữa không trung không ngừng qua. Trong khoảnh khắc, cái này một phiến nước biển liền bị Lan Chi Diễm nhóm lửa. Dưới nước, tựa hồ truyền đến một cái tiếng rên rỉ. Sau đó, cái kia đen như mực trong nước biển, tựa hồ có một cái to lớn hắc ảnh phi tốc chạy trốn. Lâm Tiếu một mặt thất hồn lạc phách, trên mặt của hắn còn oái nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Ngươi biết vật kia? Khinh Lan nhìn thấy luôn luôn ung dung Lâm Tiếu, vậy mà lộ ra vẻ mặt như thế, cũng nghiêm túc lên. Nhận biết. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, hồng mông bên trong sự tình, ngươi biết nhiều ít? Hồng mông. Khinh Lan có chút khẽ giật mình, truyền thuyết, hồng mông là một phiến chết địa, không có bất kỳ sinh linh tồn tại, chỉ có hồng mông cùng trong hỗn độn tồn tại mộ. Cái tường kép, nơi đó tồn tại đại lượng, sinh linh mạnh mẽ. Bất quá cái kia tường kép bên trong sinh linh, đem hỗn độn coi là đục ngầu chi vật. Khinh Lan mở miệng, nói hắn biết sự tình. Vừa mới cái kia xúc tu quái, là hồng mông bên trong tử linh. Lâm Tiếu sắc mặt, trắng bệch một phiến. Hồng mông bên trong đám kia tử linh, thế nhưng là hồng mông bên trong sinh linh bước rời đi hồng mông, không thể không tại hồng mông cùng hỗn độn ở giữa, mở ra một cái tường kép. Thậm chí, liền ngay cả Long Cường già như vậy, hồng mông bên trong đàn sinh cái thứ năm sinh linh đều bị những cái kia tử linh từ hồng mông bên trong bước xuống dưới. Nhưng là hiện tại trong hỗn độn vậy mà cũng xuất hiện những này tử linh, có lẽ không phải hồng mông bên trong tử linh, nhưng là tuyệt đối là bởi vì hồng mông bên trong cái kia to lớn trên thi thể phát ra thi khí mới hóa thành tử linh. Hẳn là tử hài chân tướng là tồn tại một đầu thông đạo thông hướng hồng mông. Mặc kệ, tìm được trước Hòa Vân lại nói. Hiểu rõ đến cái này tử hài chân tướng, Lâm Tiếu càng phát giác Hắc Đồng cho an toàn của hắn lộ tuyến cũng không đáng tin cậy. Ở chỗ này dừng lại thêm một khắc, liền nhiều một phần nguy hiểm. Sau một khắc, Lâm Tiếu thân thể chậm rãi trôi lơ lửng. Ông. Lâm Tiếu bên người, năm viên to lớn quang cầu bỗng nhiên sáng lên. Ngũ hành bản nguyên thế giới lực lượng trút xuống đến Lâm Tiếu trong thân thể. Sau một khắc, trên người hắn phóng xuất ra một đạo to lớn quang mang, Lâm Tiếu toàn bộ thân thể liền như là một vòng to lớn liệt nhật đồng dạng. Một cỗ cường hoành đến cực hạn khí tức từ trên người hắn phóng xuất ra. Sau đó, toàn bộ Hoành Lai Chu bên trong Hoành La Lô mãnh liệt địa thiêu đốt. Toàn bộ Hoành Lai Chu trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Vương cảnh. Một mực thi triển bí pháp đi theo Lâm Tiếu Hoành Lai Chu về sau hỗn độn sát thủ, trong lúc đó ngây dại. Hỗn đàn, cái kia thần tiên lĩnh không phải lờ, cố ý muốn hại ta hỗn độn cùng, vậy mà che giấu mục tiêu nhân vật vương cảnh thực lực. Cái này hỗn độn sát thủ tức hồn hèn. Hắn nghĩ muốn đuổi kịp Lâm Tiếu Hoành Lai Chu, Nhưng là hiện tại Lâm Tiếu, thực lực toàn bộ triển khai, cái này hỗn độn sát thủ, căn bản là truy không bên trên Lâm Tiếu tốc độ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể quay người đi trở về. Soạt. Liền tại cái này cái thời gian, từ hải nước, trong lúc đó sôi trào. Một trường to lớn miệng rộng, mang theo nồng đậm mùi hôi vị đạo, từ trong biển rộng vọt ra, một ngụm đem cái kia hỗn độn sát thủ nuốt vào trong bụng. Sau đó, mặt biển khôi phục bình tĩnh. Liền xem như lúc đầu, tại trong hỗn độn tòa cung điện kia sinh linh bên trong, đối kháng cái kia tam thiên khôi lỗi thời gian, Lâm Tiếu đều không có thi triển ra toàn bộ lực lượng. Mà giờ khắc này, Lâm Tiếu lại là đem ngũ hành bản nguyên thần lực đối với mình gia trì, đạt đến nhất lớn. Mặc dù không có giống như tiến vào ngũ hành bản nguyên thế giới như vậy, đạt tới siêu thoát nhất nguyên trình độ, nhưng là Lâm Tiếu vẫn như cũ tiến nhập cái gọi là vương cảnh. Khinh Lan sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, Lâm Tiếu chân thực lực lượng, lại là một vị vương cảnh cường giả. Lâm Tiếu một lần cầm suốt lá bài tẩy của mình, đang tất cả mọi người cho rằng, đây là Lâm Tiếu sau cùng lá bài tẩy thời gian, Lâm Tiếu đang không ngừng chế tạo cái này đến cái khác kinh hỉ. Từ tiên thiên kiếm niên, đến tinh không chiến kỳ, lại từ hỗn độn kiếp, đến bây giờ vương cảnh thực lực. Khinh Lan cảm thấy hắn đều đã chết lặng. Mặc dù Khinh Lan trên thân, cũng có được lá bài tẩy của nàng, nhưng lại xa xa không có đạt tới vương cảnh trình độ, cũng chỉ là nhất nguyên hậu kỳ đỉnh phong lực lượng mà thôi. Thế nhưng là thời khắc này Lâm Tiếu, vậy mà trực tiếp biến thành một cái vương cảnh cường giả. Hàng thật giá thật vương cảnh. Hoành Lai Chu phía dưới, 108 phẩm tiên thiên kiếm liên, lặng lặng tràn phóng. Trên đường đi, L, mở tiếu mạnh mẽ đâm tới, từ hỗn độn chí bảo 108 phẩm tiên thiên kiếm liên mở đường, phàm là dám can đàm tới gần nơi này từ linh, hệ thảy bị cái kia kiếm khí sắc bén mở ra. Như là mực nước đồng dạng huyết dịch, đem nguyên bản liền đen kịt nước biển, phủ lên càng thâm thúy hơn. Nơi xa, một tòa cự đại hắc ảnh, chậm rãi tới gần. Liền là trước mặt hòn đảo kia, cẩn thận rồi, ta ẩn ẩn cảm giác được, nơi này có cái nào đó mạnh vật lớn thủ hộ. Lâm Tiếu xoay đầu lại, đối Khinh Lan nói ra. Khinh Lan đã từ lâu tiến nhập trạng thái chiến đấu. Trên người nàng, nguyên bản cái kia màu xanh thẳm váy lụa, đã bị một bộ thiếp thân giáp nhẹ bao trùm. Khinh Lan cái kia kinh người thân thể, tại bộ này giáp nhẹ phía dưới, bị hoàn mỹ vẽ ra từng bước dụ, người độ cong. Bất quá sau một khắc, một đạo xanh mênh mang hỏa diễm, liền đem thân thể của nàng triệt để bao trùm đến. Khinh Lan cả người đều bị làn chi diễm vây quanh ở trong đó. Cái kia xanh thẳm sắc hỏa diễm, đem Khinh Lan tô đậm như là hỏa diễm bên trong tinh linh đồng dạng. Đó là cái gì? Huyền võ, vẫn là một con đại vương bát. Trong lúc đó, Khinh Lan nhìn về phía trước tòa kia đảo hoang, nhịn không được kinh ngạc nói ra. Không phải huyền võ, hẳn là một con đại vương bát. Tòa kia đảo hoang là cái kia đại vương bát thân thể. Đáng chết, cái kia hỏa vân chạy thế nào đến cái kia đại vương bát trên lưng rồi. Giờ phút này, bên này xông tới Hoành Lai Chu, đã sớm đưa tới cái kia đại vương bát chú ý. Theo đại hư thối từ trong hốc mắt rơi ra ngoài con mắt, nhìn chừng chừng lấy Lâm Tiếu trước này Hoành Lai Chu. Cái này đại vương bát cũng không tính quá lớn. Không sai biệt lắm chỉ có 100 dặm phương viên, từ xa nhìn lại, tương tự một DH của VG6B hòn đảo nhỏ. Bất quá nó cái kia to lớn đầu lâu, lại là từ trong nước đưa ra ngoài, lúc thỉnh thoảng liền đem trong nước một chút tử linh nuốt vào trong bụng. TTT. Nhìn thấy Lâm Tiếu trước này Hoành Lai Chu, hướng phía nó chạy, mà đến, đầu này đại vương bát trong miệng phát ra từng tiếng như là loài rắn đồng dạng tên minh thanh. Nó dây thanh đã sớm bị phá hư, chỉ có thể miễn cưỡng phát ra dạng này tên minh thanh âm. Cái này đại vương bát thân thể muốn di động, nhưng là thân thể của nó, tựa hồ là bị thứ gì chấn áp, căn bản là không động được. Cái này đại vương bát thân thể, liều mạng giãy giụa lấy, nhưng là bất đắc dĩ căn bản là không cách nào động thái, qua một sẽ, đầu lâu của nó cũng chậm chậm rút về trong nước. Đi! Lâm Tiếu không chế lấy Hoành Lai Chu, thẳng tắp xông lên cái này đại vương bát trên lưng. Nhưng là liền tại cái này cái thời gian, cái này đại vương bắt đầu, mãnh liệt địa đưa ra ngoài, cắn một cái hướng cái kia Hoành Lai Chu. Lăn! Lâm Tiếu tay khẽ vẫy, tiên thiên kiếm liền trong nháy mắt bạo phát đi ra, một đạo to lớn kiếm hoa, đem hư không cắt đứt, chém về phía rồi viên kia to lớn đầu lâu. Chanh! Bằng như kim loại ở giữa, đụng vào nhau thời gian phát ra thanh âm. 108 phẩm tiên thiên kiếm liên kiếm khí, vậy mà chỉ ở đầu này đại vương bát trên đầu, lưu lại một đạo thiền thiền bạch ấn. Bất quá tiên thiên kiếm liên phối hợp Lâm Tiếu lực lượng kinh khủng kia, nhưng như cũ đem viên kia to lớn đầu lâu đập trở về. Thời này cơ hội, Hoành Lai Chu trong nháy mắt vọt tới phía sau lưng của nó phía trên. Vô cùng quỷ dị, Hoành Lai Chu tại leo lên đầu này đại vương bát trên lưng về sau, đầu này đại vương bát cũng liền yên tĩnh trở lại, đầu của nó cũng rút về trong nước. Lâm Tiếu cùng Khinh Lan đi xuống Hoành Lai Chu, Lâm Tiếu đem Hoành Lai Chu thu hồi. Ở nơi đó, Lâm Tiếu chỉ hướng tòa này đảo nhỏ trung ương. Một cái xích hồng sắc nhân ảnh, tựa như trong bóng tối một đóa tiểu hòa miêu, lẻ loi chơi trọi bàn ngồi chung một chỗ nhô ra trên tảng đá. Người này bộ dáng, cùng lúc trước Lâm Tiếu bọn hắn nhìn thấy Hòa Vân Tôn giả bộ dáng, không khác nhau chút nào. Bất quá để Lâm Tiếu cùng Khinh Lan cảm thấy kinh ngạc là cái này Hòa Vân tôn giả thực lực CH, đời thật lại là một tôn vương cảnh cường giả. Như Hòa Vân là vương cảnh cường giả, có hắn ở sau lưng duy trì hạp tử căn bản là không sẽ rơi vào hiện tại lần này hại chàng. Rốt cục có người đến. Liền tại cái này cái thời gian, một cái nỉ non đồng dạng tiếng thở dài tại Lâm Tiếu cùng Khinh Lan trong tai quanh quẩn. Tiền bối liền là thần tiên lĩnh Hòa Vân tôn giả sao? Lâm Tiếu đi ra phía trước, mở miệng hỏi đạo. Ừ. Hòa Vân tôn giả ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía Lâm Tiếu cùng Khinh Lan, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Hạp tử để chúng ta đến, tiếp tiền bối trở về. Lâm Tiếu mở miệng nói ra. Nguyên lai là dạng này. Hòa Vân nhẹ gật đầu, trở về nói cho hạp tử, hết thảy liền dựa vào chính nàng, ta không thể rời đi nơi này. Hòa Vân tôn giả lại lắc đầu. Nơi này phía dưới, vốn là một cái to lớn phong ấn, được phong ấn hồng mông bên trong thi khí, chảy vào hỗn độn. Nhưng là hiện tại, cái này phong ấn đã vỡ vụn, ta nếu là rời đi, như vậy hỗn độn tử hải thế tất khuyết trường, hỗn độn cũng sẽ thành một phiến chất địa. Hòa Vân chậm rãi nói ra, hồng mông sinh linh, có thể tới đến hỗn độn cùng hồng mông tường kép, mở một cái không gian, có thể sinh tồn. Nếu là những vật này đến rồi trong hỗn độn sinh linh, cũng chỉ có thể diệt tuyệt. Các người, có thể lưu lại cho ta một chút bổ sung nguyên khí đồ vật, sau đó, các người trở về đi. Hết sức hiển nhiên, cái này đại vương bắt phía dưới, chính là cái kia phong ấn chỗ. Trăm năm trước đó, Hòa Vân tôn giả phát hiện nơi này không đúng thời gian, liền cưỡng ép đem một đầu vô cùng hung hãn tử linh quái thú kéo đi qua, đem cái kia phong ấn ngăn chặn. Sau đó Hòa Vân tôn giả liền ngồi ở đầu này đại vương bắt phía trên, đem đầu này đại vương bắt trấn áp ở chỗ này. Hòa Vân thực lực, không biết đạo mạnh bao nhiêu, hắn tọa hạ đầu này tử linh quái thú, bản thân cũng là một vùng biển này vương giả, có được vương cảnh lực lượng. Nhưng là bị Hòa Vân trấn áp ở chỗ này, ngay cả động cũng không cách nào động một cái. Không có những biện pháp khác sao? Lâm Tiếu một bên đem huyền trúc vì bọn họ xào nấu thần đồ ăn đại yến đem ra, đưa đến Hòa Vân tôn giả trước mặt, một bên hỏi đạo. Để hạp tử lại tới đây, chui vào dưới nước, chữa trị cái kia phong ấn, bất quá, hạp tử thân thể quá mức mảnh mai, hắn sợ là đi không đến nơi đây. Hòa Vân tôn giả thở dài một hơi. Chữa trị phía dưới phong ấn là có thể sao? Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Ngươi không cần đi xuống. Hòa Vân biết Lâm Tiếu ý đồ. Hắn mặc dù nhìn ra được, hiện tại Lâm Tiếu cũng là vương cảnh thực lực, nhưng là hắn cái này vương cảnh thực lực là mượn nhớ ngoại vật đặt tới. Trăm năm trước đó, ta liền xuống dưới qua, nhưng là ta thuật luyện tạo nghệ, lại không cách nào chữa trị phía dưới tòa kia phong ấn. Hòa Vân có chút lắc đầu. Hòa Vân cũng là một cái cường đại thuật luyện sư, hắn tại Pháp Ngải Nhĩ bên trong thuật luyện sư bên trong, xếp hạng thứ 7. Nhưng là Pháp Ngải Nhĩ thứ 7 thuật luyện sư, nhưng như cũ không cách nào chữa trị tòa kia phong ấn. Ngươi ở lại đây đừng nhúc nhích, tận lực tựa ở Hòa Vân tiền bối bên người. Lâm Tiếu đối Khinh Lan nói ra. Khinh Lan có chút nhẹ gật đầu. Sau đó, Lâm Tiếu nhảy vào rồi trong biển. Tiểu đi tử. Bỗng nhiên, Hòa Vân đối Khinh Lan nói ra, ngươi nói vừa mới tiểu tử kia, có hay không có nhìn ra, kỳ thật, ta đã biến thành người chết sống lại đâu. Trong lúc nói chuyện, Hòa Vân trong mắt, toát ra hai đạo màu vàng sẫm thi nước. Khi tiến vào từ hai nước biển trong chốc lát, Lâm Tiếu thân thể liền biến mất không thấy. Một viên màu xanh thẳm giọt nước, dung nhập vào từ hai ở trong. Lâm Tiếu tiến nhập nước chi bản nguyên thế giới. Khi tiến vào nước chi bản nguyên thế giới trong chốc lát, thực lực của hắn liền đã vượt ra vương cảnh, trực tiếp nhảy ra nhất nguyên. Hồ, vẫn là tại nơi này dễ chịu. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại, không nghĩ tới, cái kia Hòa Vân tôn giả đá, ý nơi này thi khí xâm nhập, biến thành người chết sống lại. Lâm Tiếu sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bất quá, liền xem như biến thành người chết sống lại, Hòa Vân, nhưng như cũ gắt gao trấn áp ở chỗ này, một tấc cũng không rời. Không sống qua chết người cũng không có gì, sau khi ra ngoài, đem hắn đưa đến chư sinh chi thành bên trong ở mấy ngày, dùng nơi đó sinh mệnh pháp tắc gột rửa một phen, liền sẽ biến trở về sống sờ sờ người sống. Lâm Tiếu đã đi tới rồi nước chi bản nguyên thế giới tiết ngoài rìa, để lộ qua thế giới bích trướng, quan sát đến tình huống phía dưới. Cái kia đại vương bát cũng không có phát hiện nước chi bản nguyên thế giới tồn tại, viên kia to lớn đầu to, vẫn tại trong nước tùy ý tới lui. Hết sức hiển nhiên, gia hỏa này đã thành thói quen hiện tại ngày, trở nên nhẫn nhục chịu đựng rồi. Tế đàn. Nhìn rõ ràng cái kia đại vương bát dưới thân đè ép đồ vật, Lâm Tiếu hít một hơi lạnh khí. Tòa tế đàn này, cùng chủ tiên kiếm trận bên trong tòa kia tế đàn, cùng thế giới tế đàn cũng khác nhau. Nhưng lại trên đó khắc lục phù văn, lại là cùng cái khác hai tòa trên tế đàn phù văn dị thường tương tự. Hết sức hiển nhiên, cái này ba tòa tế đàn hẳn là cùng một cái người luyện chế. Căn bản là không phải phong ấn, mà là một cái truyền tống tế đàn, đem hồng mông nơi thi khí, dẫn đạo nhập nơi này. Lâm Tiếu lập tức liền hiểu được. Đương nhiên, hiện tại Lâm Tiếu chính là nhảy ra nhất nguyên, đồng thời lấy cảnh giới trí cao quan sát. Nếu là đã mất đi loại trạng thái này, Lâm Tiếu chỉ sợ cũng sẽ cho rằng cái kia trên tế đàn phù văn là một loại nào đó tổn hại phong ấn. Cái này đại vương bắt ép ở chỗ này, căn cứ vốn là không có gì dụng sự, tế đàn kia vẫn như cũ sẽ liên tục không ngừng đem hồng mông nơi thi khí đưa đến nơi đây. Lâm Tiêu hít sâu một hơi. Chỉ cần hủy tòa tế đàn này, như vậy nơi này thi khí cũng liền sẽ từng bước tiêu tán. Mặc dù Tử Hải không sẽ biến mất, nhưng lại cũng không còn cách nào đối hỗn độn tạo thành cái uy hát ép gì. Tiểu Gia Hòa, ta khuyên người tốt nhất đừng hơn xen vào chuyện bao đồng. Liền tại cái này cái thời gian, một tiếng nói già nua từ Lâm Tiêu phía sau truyền đến. Lâm Tiêu quay đầu, chính nhìn thấy một cái râu tóc bạc trắng, người mặc trường bào màu xám lão già, không biết đạo cái gì thời gian giáng lâm đến nước chi bản nguyên thế giới ở trong. Lâm Tiêu lông mày có chút nhăn lại. Nước chi bản nguyên thế giới cũng không phải là đối với người ngoài cấm chỉ. Lâm Tiêu mặc dù khống chế rồi nước chi bản nguyên thế giới, nhưng là phương thế giới này lại cũng không là của hắn, người khác muốn tiến đến thông qua một chút phương pháp vẫn là có khả năng. Lâm Tiêu chú ý là lão già này trong miệng lời nói hơn xen vào chuyện bao đồng, hết sức hiển nhiên nơi này hết thảy đều là trước mắt lão già này bày ra. Lâm Tiếu nhìn xem cái này lão già áo xám, cảm thấy trên người hắn có một chút điểm quen thuộc ba động. Nhưng là, Lâm Tiếu có thể xác định, hắn chưa bao giờ thấy qua lão già này. Lâm Tiếu chỉ là lặng lặng nhìn hắn, một câu không nói. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu tự hồ nghĩ tới điều gì. Bản cổ thế giới bên trong, cái kia Vân Mộng Trạch, Vân Mộng Đại Sơn Đồ nơi đó, cũng là người bố trí. Lâm Tiếu đột nhiên mở miệng. Nguyên lai người là bản cổ thế giới người. Lão già áo xám có chút nhẹ gật đầu, vừa dạng này, ngươi liền càng không thể hơn xen vào chuyện bao đồng rồi. Không thể hơn xen vào chuyện bao đồng, chẳng lẽ để ta nhìn cái này Từ Hải chi thủy ngay tiếp theo cái kia hồng mông bên trong thi khí đổ vào hỗn độn hồn bên trong, đem hỗn độn biến thành một phiến chết địa. Lâm Tiếu cười lạnh nói ra, không phá thì không xây được, chỉ có đem cũ sự vật phá hủy, trật tự mới có thể thành lập. Lão già áo xám cười nói ra, huống chi ở chỗ này cảnh giới của ngươi đã vượt ra nhất nguyên, liền xem như nhất nguyên sụp đổ, hỗn độn hủy diệt, ngươi cũng sẽ sống sót. Trời trật tự mới thành lập, người cũng sẽ trở thành ra ngày tích, địa mới bắt đầu sinh linh, có thể vì một phương thủy tổ. Lâm Tiêu cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Hiện tại Lâm Tiêu ngay cả một chữ đều không muốn cùng lão già này nhiều lời. Trên tay của hắn, tinh không chiến kỳ xuất hiện. Thậm chí cái này có thể, hắn ngay cả 108 phẩm tiên thiên kiếm liên đều không có sử dụng. Đối phó lão già này, hắn chỉ có cầm ra bản thân mạnh nhất đồ vật mới được. Tinh không chiến kỳ nguyên lai tại người nơi này. Lão già nhìn thấy Lâm Tiếu trong tay tinh không chiến kỳ, trên mặt toát ra một vòng 10 phần thần sắc không tự nhiên. Nhưng chính là lão già cái này một vòng thần sắc để Lâm Tiếu bắt lấy rồi sơ hở. Nguyên lai là một cái hóa thân lưu tại nơi này bảo hộ cái tế đàn này à? Bá. Đang khi nói chuyện, tinh không chiến kỳ phía trên cái kia đen xì quang hoa trong nháy mắt thối lui, huyết hồng sắc đem chọn cái chiến kỳ mặt cờ tràn ngập. Một đạo đạo thật nhỏ huyết sắc truyền qua, tại giữa hư không chậm rãi nổi lên. Trong chốc lát, cái này nước chi bản nguyên trong thế giới vốn là nguyên thần nước bị cái này một đạo đạo huyết sắc truyền qua điều động. Toàn bộ nước chi bản nguyên thế giới trong nháy mắt nổ tung. Áo xám ánh mắt của lão già có chút nhau lại. Nguyên lai, ngươi là thủy chi pháp tắc thần linh chuyển thế. Nhìn thấy Lâm Tiếu vậy mà đem chọn cái nước chi bản nguyên thế giới lực lượng toàn bộ điều động, lão già áo xám liền sinh ra dạng này một cái kỳ diệu hiểu lầm. Đã ngươi là thủy chi pháp tắc thần linh, như vậy thì dễ làm rồi, hắc hắc hắc, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là bản cổ thế giới sinh linh, có thể đối ngươi đãi ngộ đặc biệt một phen. Oanh. Chỉ chờ lão già này đem nói cho hết lời, vô cùng vô tận vốn là nguyên thần nước, tại tinh không chiến kỳ điều động phía dưới, hóa thành to lớn phần nào, trực tiếp đem cái này áo xám thân thể của ông lão, nhìn thành bột mịn. Hắn, đến tột cùng là ai? Vò, Tiếu nhìn xem lão già kia biến mất địa phương, lẩm bẩm nói ra. Lão già kia cũng chưa chết, thậm chí hắn cái kia phân thân, cũng không có hủy diệt. Tại nước chi bản nguyên thế giới lực lượng ép hướng hắn trước một khắc, cái kia áo xám thân thể của lão già liền hóa thành một chút xíu bụi bặm đồng dạng đồ vật tiêu tan lại đi. Nước chi bản nguyên thế giới lực lượng cũng không có đả thương được cái kia lão già áo xám mảy may. Hết sức hiển nhiên, cái này lão già áo xám thực lực cực kỳ cường hoành, đến tột cùng mạnh đến trình độ nào, Lâm Tiếu cũng phán đoán không cho phép. Lão già kia sinh mệnh hình thái cực kỳ đặc thù, dựa theo Lâm Tiếu sơ bộ tính ra, bản thể hắn thực lực hẳn là đã đạt đến long trình độ như vậy rồi. Hẳn là cái kia là hồng mông bên trong đỉnh cấp đại năng. Bá. Đi như vậy, Lâm Tiếu vung tay lên, 108 phẩm tiên thiên kiếm liên phía trên, bạo phát ra một đạo đạo kiếm khí sắc bén, bổ về phía Tử Hải đáy biển cái kia tế đàn. Chành. Cái kia trên tế đàn, phát ra một đạo ánh sáng màu đen. Đem 108 phẩm tiên thiên kiếm liên kiếm khí ngăn trở, tại kiếm khí đánh tới cái kia màu đen quang mạc phía trên thời gian, nhưng cái kia kiếm khí trong nháy mắt vỡ vụn ra. Hỗn độn chí bảo chỗ thúc phát ra từ kiếm khí Ta kiến hải trên tế đàn chỗ phát ra quang mạc trước mặt, vậy mà yếu ớt như là pha lê đồng dạng. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại. Quả cứng tế đàn, 108 phẩm tiên thiên kiếm liên uy lực, ngoại trừ không có nhất nguyên quy luật bên ngoài, còn lại hết thảy đều cùng cái khác bốn kiện hỗn độn chí bảo không xê xích bao nhiêu. Tiên thiên kiếm liên không cách nào phá ra tòa tế đàn này phòng ngự, như vậy cái khác bốn kiện tiên thiên chí bảo đồng dạng không cách nào phá ra. Dùng hồng bông cấp bảo vật thử một chút. Lâm Tiếu nhìn về phía trong tay tinh không chiến kỳ, nhưng là sau một khắc hắn lắc đầu. Nguyên bản Lâm Tiếu nhìn ra được cái kia lão già áo xám là không có ý định rời đi. Th mời chỉ Lâm Tiếu có thể cảm thấy được cái kia trên người lão già phát ra cái kia như có như không sát ý. Nhưng là tinh không chiến kỳ xuất hiện trong chốc lát, Lâm Tiếu phát hiện cái kia trên người lão già sát ý, vậy mà trong nháy mắt tiêu tán. Tại Lâm Tiếu công kích đến thời khắc, vậy mà thong dong rút đi. Nếu là những người khác, như vậy thì sẽ sinh ra một loại lão già này hòa thân, bị nước chỉ bản nguyên thế giới lực lượng nghiền thành cạn bã ảo giác. Nhưng là Lâm Tiếu lại là bén nhạy phát hiện, lão già áo xám cái này hòa thân, đã sớm thong dong rút đi, ngay cả một điểm thương tổn đều không có nhận đến. Hỗn độn chí bảo không cách nào tổn thương đến cái tế đàn này. Tinh không chiến kỳ mặc dù quỷ dị cường đại, nhưng hẳn là cũng bởi vì nguyên nhân nào đó không động được cái tế đàn này. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại. Đang như vậy, Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng nhe răng cười. Hắn duỗi suốt hai tay của mình đan vào một chỗ, một đạo đạo kết ấn tại thân thể của hắn bên ngoài bên trên hạ tung bay. Trong nháy mắt, toàn bộ nước chi bản nguyên thế giới lực lượng liền bị Lâm Tiếu điều động. Ầm ầm, nước chi bản nguyên thế giới bên ngoài, một đạo đạo màu xanh thẳm lôi đình bỗng nhiên lóe lên. Sau một khắc, cái kia nước chi bản nguyên thế giới hung hăng hướng phía tòa kia tế đàn đụng tới. Toàn bộ tử hải nước biển trong nháy mắt nổ tung, vô số tử linh bị cái kia kinh khủng nước biển sinh sinh treo cổ. Tế đàn phía trên cái kia đại vương bắt đầu to mãnh liệt địa từ trong nước ló ra, trong miệng của nó phát ra từng tiếng khàn giọng tiếng kêu thảm thiết. Giờ khắc này, cho dù là nó dây thanh vỡ ra cũng vô pháp ngăn cản nó kêu thảm. Thân thể của nó liều mạng giãy giụa lấy, nhưng là tiếc rằng hỏa vân trấn áp thật sự là quá mạnh, đầu này đại vương bát cho dù là dùng hết toàn lực cũng vô pháp chuyển động một cái. Trong lúc đó, một cỗ cự chấn động lớn từ đáy biển ở trong truyền ra. Cái này đại vương bát khí tức trên thân cho gờ lúc đó yếu dưới, sau đó đầu lâu của nó vô lực ngã ở nước biển ở trong. Chuyện gì xảy ra? Hỏa Vân có chút khẽ giật mình, hắn nhìn xem nước biển xung quanh, chậm rãi đứng dậy. Giờ khắc này, cái này vô tận tử hải nước biển vậy mà tại phát sinh một chút rất nhỏ mà biến hóa cực lớn. Trong nước biển, những cái kia vỡ vụn thủy chi pháp tắc vậy mà tại chậm rãi chữa trị. Nơi này, cái kia phô thiên cái địa khí tức tử vong cũng tại như thủy triều đồng dạng thối lui. Tử hải ở trong tử linh tựa hồ đã mất đi một loại nào đó trèo trống, thân thể của bọn nó từng cái phiêu phù ở trên mặt biển, hóa thành một bộ tàn ra khí tức hôi thối thi thể. Hắn đem cái kia phong ấn phong bế. Hỏa Vân có chút khẽ giật mình, trên mặt của hắn toát ra nồng đậm vui mừng. Không, liền tại cái này cái thời gian, một tiếng nói già nua quanh quẩn. Hắn hủy ta tế đàn. Một con bàn tay lớn đen thui từ giữa hư không nô ra, hướng phía Hỏa Vân vào đầu vỗ xuống. Đại thủ này thật sự là quá lớn, quá mạnh. Nếu là Hỏa Vân bị đại thủ này vỗ trúng, như vậy tuyệt đối sẽ hóa thành thịt băm. Đã sớm biết người còn ở nơi này, ăn ta một kích. Ngay tại cái này lúc, Lâm Tiếu thanh âm trong lúc đó vang lên. Ngay sau đó, một đạo to lớn ánh lửa từ giữa hư không xuất hiện, như là một viên mặt hàng lưu tinh hỏa chi bản nguyên thế giới, hướng phía lão già kia chỗ hư không hung hăng đụng tới. Oanh! Giữa hư không, một cái không gian thật lớn khe hở chậm chậm nổi lên, tựa như một cái lỗ đen đồng dạng, vô cùng vô tận biển chết nước biển điên cuồng bị cái khe hở không gian kia hấp thu. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, từ hai mặt biển liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc hạ xuống. Giữa hư không, một cái màu đen pháo hoa nổ tung. Lần này, cái kia lão già áo xám hoa thân bị hỏa chi bản nguyên thế giới đụng vừa vặn, trực tiếp hồi phi yên diệt. Hô! Sau một khắc, khắp ngày hỏa diễm vừa thu lại, một thân hỏa sắc trường bào lờ mở tiểu từ giữa hư không hạ xuống. Giờ phút này Lâm Tiếu trên thân chỗ phát ra khí tức đã hoàn toàn siêu việt rồi nhất nguyên cảnh, siêu thoát nhất nguyên. Hỏa Vân cùng Khinh Lan hai người đều nhìn đến ngẩn ngơ. Nguyên bản Khinh Lan còn tưởng rằng Lâm Tiếu thi triển ra nhất nguyên vương cảnh thực lực chính là cực hạn của hắn rồi, lại không nghĩ rằng cái này cái thời gian Lâm Tiếu vậy mà lại biến thành siêu thoát nhất nguyên cường giả. Đây là khái niệm gì? Đương nhiên, như bây giờ trạng thái hạ Lâm Tiếu cũng là hắn tại thế giới chân thật bên trong mạnh nhất, cũng là sau cùng át chủ bài rồi. Đem ngũ hành bản nguyên thế giới hóa thành quần áo cùng hắn tự thân dung hợp, dạng này Lâm Tiếu liền xem như tại bản nguyên thế giới bên ngoài cũng có thể phát huy ra siêu thoát nhất nguyên thực lực. Đương nhiên, đây là Lâm Tiếu cuối cùng át chủ bài, liền xem như lúc đầu tại đối mặt cực thời gian, hắn đều không có tiết lộ. Bởi vì cực kỳ hồng mông cấp tồn tại, siêu thoát nhất nguyên thực lực vẫn còn không có đạt tới hồng mông cấp. Siêu thoát nhất nguyên tại hồng mông cấp trong mắt cùng nhất nguyên bên trong không có khác nhau lớn gì, đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng là hiện tại, cái kia lão già áo xám tồn tại lại làm cho Lâm Tiếu cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Cái kia lão già áo xám hóa thân chính là siêu thoát nhất nguyên tồn tại, bản thể của hắn cũng ít nhất là hồng mông cấp. Tại cái này cái thời gian, Lâm Tiếu cũng không còn lưu thủ, trực tiếp đem một kích đâm chết. Lâm Tiếu không biết đạo lão già kia bản thể ở nơi nào, nhưng là hắn hóa thân cũng tuyệt đối không thể lưu. Nếu không, cái này từ hải biến mất về sau, cái kia hóa thân tuyệt đối sẽ tùy ý hỗn độn. Về phần bản thể, nếu là bản thể có thể động, hắn lại thế nào sẽ trơ mắt nhìn Lâm Tiếu đem cái này từ hải hủy mà thờ ơ. Hiển nhiên cũng là bị thứ gì kiềm chế. Trong lúc mơ hồ, Lâm Tiếu tự hồ ý thức được thần tiên lĩnh tại trong hỗn độn sở tác sở vi, dẫn dắt những dị tộc kia đem cái này đến cái khác hỗn độn đại thế giới xuyên kết hợp lại, phía sau chính là lão già áo đen kia làm chủ. Giết hắn một cái hóa thân cũng làm cho cái kia lão già áo xám bản thể có kiêng kỵ, để hắn không mò ra Lâm Tiếu nội tình. Dù sao có thể khống chế ngũ đại bản nguyên thế giới cường giả, bất luận kẻ nào đều muốn kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ ít có thể khống chế ngũ hành bản nguyên thế giới người tại hồng mông bên trong đều không còn tại. Cái này ngũ hành bản nguyên thế giới mặc dù là trong hỗn độn nhất nguyên phía dưới thế giới, nhưng là nó bản nguyên thế nhưng là hồng mông cấp, chính là ra ngày tích địa về sau đản sinh thứ một cái thế giới nguyên thủy thế giới bên trong năm trụ cột lớn ngũ hành bản nguyên thần linh bản nguyên biến thành. Cái kia ngũ đại vốn là nguyên thần linh, liền xem như tại hồng mông bên trong đều là chỉ tôn cấp tồn tại. Ba ngày, dòng dã ba ngày đi qua, từ hai bên trong nước biển bị giữa không trung cái kia không gian thật lớn khe hở toàn bộ thôn phệ. Khinh Lan cong lên miệng có chút không cao hứng. Mặc dù từ hải bên trong, nhưng cái kia vỡ vụn thủy chi pháp tắc đã được chữa trị, trong đó thì khí cũng tận số tiêu tán. Nhưng là từ hải nước biển lại là cực kỳ đặc thù, chính là giữa hỗn độn một loại kỳ lạ nước, đối Hàn Lan chi diễm có chỗ tốt rất lớn. Nhưng là hiện tại, cái này từ hải đã biến thành một cái to lớn bồn địa, trong đó nước biển giọt nước không dư thừa. Thậm chí Khinh Lan cũng chỉ tới kịp thu lấy một phần nhỏ mà thôi. Trong người, liền tại cái này cái thời gian, Lâm Tiếu tay nhẹ nhàng một chiêu, một viên hạt châu màu đen nhẹ nhàng phù hiện ở trong tay của hắn. Sau đó, cái quả hạt châu này rơi xuống Khinh Lan trong tay. Đây là... Khinh Lan con mắt trừng lớn. Cái quả hạt châu này rõ ràng là một cái cô đọng đến cực hạn tiểu thế giới, bên trong thế giới nhỏ này đã bị từ hải ngô biển tràn đầy. Khinh Lan reo hò một tiếng, trực tiếp đem tiểu thế giới kia nắm trong tay. Sau đó tay của nàng nhẹ nhàng khẽ động, một đạo đạo thủy chi pháp tắc ngưng kết, hóa thành một đạo tinh tế sợi tơ, đem tiểu thế giới kia bắt đầu xuyên, sau đó đeo trên cổ. Làm xong động tác này về sau, Khinh Lan khuôn mặt có chút đỏ lên như vậy một cái. Lâm Tiếu ngược lại là không có chú ý tới Khinh Lan sắc mặt, hắn xoay người lại, đối Hòa Vân nói ra. Đại tôn giả, thân thể của người tự hồ là ra một loại nào đó tình huống. Lâm Tiếu nhìn xem Hòa Vân, trầm ngâm nói ra. Người có thể nhìn ra. Hòa Vân có chút khẽ giật mình. Sau đó, Lâm Tiếu tay nhẹ nhàng vung lên. Một phiến đại môn, chậm rãi rộng mở. Này địa đối đại tôn giả thân thể của người rất có ích lợi, còn xin đại tôn giả nhập môn tu luyện. Lâm Tiếu làm một cái thủ hiệu mời. Cảm nhận được cái kia phiến đại môn phía sau, cái kia bàng bạc sinh cơ, Hòa Vân tôn giả cảm giác thân thể của mình nổi lên một đạo đạo quỷ dị đâm nhói. Hắn đã biến thành người chết sống lại, người sống thần hồn bị giam cầm ở người chết trong thân thể. Sinh mệnh chi lực đối với khí tức tử vong có tổn thương cực lớn, nhưng là cường đại tới trình độ nhất định, sinh mệnh lực lượng liền sẽ đem tử vong nghịch chuyển, tương vong người thân thể phục sinh. Cơ hồ là không có bất kỳ chần chờ, Hòa Vân tôn giả liền tiến nhập chư sinh chi thành ở trong. Trở về thời gian, muốn cẩn thận rồi. Lâm Tiếu nhìn xem sắc mặt vẫn như cũ hơi đỏ lên Khinh Lan, nhỏ giọng nói ra. Khinh Lan có chút khẽ giật mình, từ hài đều giống, còn có cái gì nguy hiểm? Hỗn độn sát thủ. Lâm Tiếu phun ra bốn chữ. Đừng lên hỗn độn sát thủ, Khinh Lan sắc mặt cũng hơi biến đổi, toát ra kiêng kỵ thần sắc. Bị hỗn độn sát thủ truy sát, đến chết mới thôi. Lâm Tiếu cùng Khinh Lan còn nhớ rõ, tại hỗn độn bên trong, đem màu hồng kiều một kiếm bổ ra cái kia kinh khủng sát thủ. Đừng lên hỗn độn cung, liền xem như ngu viên cái na, trừ cường giả, đều dị thường kiêng kỵ. Trước đó, Lâm Tiếu thoáng liên hệ rồi một cái ngu viên, cường hắn nghe ngóng rồi một phen hỗn độn cung tin tức. Nhưng là ngu viên lại chỉ nói bốn chữ, đừng chọc bọn hắn. Tại Lâm Tiếu truy vấn về sau, ngu viên trầm mặc một hồi chết, sau đó lại nói một đoạn văn. Hỗn độn cung lịch sử, so sánh ta còn sớm, ta ra đời thời gian, hỗn độn cung chính là hỗn độn ở trong đỉnh phong thế lực, có lẽ, nơi đó cùng Hồng Mông có quan hệ. Sau đó, ngu viên liền trở nên yên lặng, không nguyện ý nói thêm cái gì. Lâm Tiếu cũng không hỏi tới nữa. Hỗn độn cùng hiển nhiên là một cái ngày lớn phiền phức. Mục tiêu bất tử, bọn hắn là không sẽ bỏ qua. Chỉ là không biết, hỗn độn cùng có nguyện ý hay không đi chính diện cứng rắn đòn khiêng một cái siêu thoát hỗn độn tồn tại đâu. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng xâm nhiên ý cười. Cho đến bây giờ, Lâm Tiếu cùng Khinh Lan còn chưa không biết, trước đó đuổi giết bọn hắn tên sát thủ kia đã bị một đầu tử linh thi thú nuốt lấy. Lâm Tiếu mặt ngoài thân thể, cái kia hoài chi bản nguyên thế giới hóa thành trường sam, chậm rãi thối lui, về tới luân hồi thế giới ở trong. Lâm Tiếu cũng không muốn mang theo siêu thoát hỗn nguyên lực lượng rêu rao khắp nơi. Phải biết, lúc đầu hỗn độn bên trong cũng xuất hiện một tôn siêu thoát nhất nguyên tồn tại, thực lực của hắn vô cùng cường hãn, thậm chí muốn ý đồ thành lập hắn trật tự mới. Nhưng lại bị Ngũ Viên bảy huynh đệ tươi sống hố chết. Lúc đầu, Ngũ Viên bảy huynh đệ cũng chỉ là hỗn độn đỉnh phong, không có đạt tới vương cảnh, nhưng là nương tựa theo trong hỗn độn một chút thần kỳ lực lượng, lại sinh sinh giết chết một cái siêu thoát nhất nguyên tồn tại. Đồng thời đem hắn thân thể luyện chế thành phong thánh điện. Lúc đầu chỉ có nhất nguyên đỉnh phong Ngũ Viên bảy huynh đệ đều có thể giết chết siêu thoát hỗn độn tồn tại, Lâm Tiếu cũng không cho rằng hỗn độn cung không có lực lượng như vậy. Dù sao, hỗn độn cung tuyệt đối so với Âm Tiếu càng hiểu hơn hỗn độn. Cho nên, Lâm Tiếu là không sẽ trắng trận hiện ra siêu thoát nhất nguyên lực lượng, nói không chừng cái gì thời gian, hỗn độn cung liền dùng một loại Lâm Tiếu không thể nào hiểu được lực lượng, đem hắn đâm chết. Cái gọi là át chủ bài chỉ có thể ở thời khắc quan trọng nhất thi triển. Nếu là Lâm Tiếu còn có cái khác át chủ bài, hắn cũng không phải không hại tại tất cả mọi người trước mặt thể hiện ra siêu thoát nhất nguyên lực lượng đến. Chỉ là siêu thoát nhất nguyên lực lượng đã là Lâm Tiếu tại trong thế giới hiện thực mạnh nhất át chủ bài rồi. Khinh Lan là một cái hiểu chuyện cô nương, hắn tự nhiên biết thứ gì nên nói, thứ gì không nên nói. Thậm chí tại vừa mới một sát na kia ở giữa, hắn muốn đem trong lòng mình một loại nào đó ký ức gạt bỏ, chỉ là bị Lâm Tiếu ngăn trở. Ta hiện tại thể hiện ra nhất nguyên đỉnh phong lực lượng liền đầy đủ rồi, hỗn độn cùng người dám tới, ta liền cho bọn hắn một cái vui mừng lớn hơn. Nói như vậy, Lâm Tiếu cùng Khinh Lan hai người dựng lên màu hồng kiều, liền hướng phía Pháp Ngải Nhĩ phương hướng mà đi. Trên đường đi, lạ thường yên tĩnh. Trước đó cái kia hỗn độn sát thủ đã sớm biến mất, hai người cơ hồ không có trở ngại gì, liền về tới Pháp Ngải Nhĩ. Tình tước, có kiện sự tình, ta không biết nên nói không nên nói. Bỗng nhiên, màu hồng kiều phía trên Khinh Lan đột nhiên mở miệng nói ra. Nói đi. Lâm Tiếu ngồi tại màu hồng kiều phía trên, thân sắc lười biếng. Không biết đạo vì cái gì, đem lão già kia hóa thân chém giết về sau, Lâm Tiếu tâm tình cực kỳ tốt. Để người thực lực tăng nhiều, là ngũ hành bản nguyên thế giới a. Trầm ngâm một chút chết, Khinh Lan thận trọng nói ra. Đối. Lâm Tiếu không có phủ định. Mặc dù ngũ hành bản nguyên thế giới bị Lâm Tiếu cô đọng thành năm hạt châu bộ dáng đồ vật, nhưng là một chút kiến thức uyên bác người vẫn như cũ có thể nhận ra ngũ hành bản nguyên thế giới đến. Khinh Lan bị Hạp Tử chọn chúng trở thành Hạp Tử giúp đỡ, Khinh Lan thực lực chân chính không sai biệt lắm cũng là nhất nguyên đỉnh phong, tiếp cận vương cảnh dáng vẻ. Hắn kiến thức càng là so sánh Lâm Tiếu cao hơn không biết bao nhiêu lần. Có thể nhận ra ngũ hành bản nguyên thế giới cũng không có gì thật là kỳ quái. Lâm Tiếu tò mò nhìn Khinh Lan, không biết đạo hắn dự định nói cái gì. Kỳ thật, người biết không biết, ngũ hành bản nguyên thế giới là có thể hợp mà duy nhất thành là một cái hồng mông cấp đại thế giới. Nhìn thấy Lâm Tiếu cũng không ngại hắn nhấc lên lá bài tẩy của đối phương thời gian, Khinh Lan thở dài một hơi. Sau đó, nói ra mấy câu nói như vậy. Cái gì? Lâm Tiếu con mắt trừng lớn. Hồng mông cấp thế giới. Ngũ hành bản nguyên trong thế giới ngũ hành thần lực, mặc dù so sánh lực lượng khác, đều cường hạn hơn, nhưng là những lực lượng kia, bao quát ngũ hành bản nguyên thế giới, nhưng đều là nhất nguyên phía dưới tồn tại. Nhận nhất nguyên quản thúc. Chỉ là những lực lượng này hơi đặc biệt, có thể tràn ngập Lâm Tiếu cảnh giới trí cao mà thôi. Nhưng nếu là ngũ hành bản nguyên thế giới đạt tới hồng mông cấp, kỳ thật ta có thể nhìn ra được, cảnh giới của ngươi rất cao, so sánh trong hỗn độn bất kỳ một cái nào người cảnh giới đều cao, chỉ là ngươi thiếu khuyết cùng cảnh giới này tương xứng đôi lực lượng. Khinh Lan tiếp tục nói ra, ngũ hành bản nguyên thế giới lực lượng vừa lúc đền bù điểm này. Lâm Tiếu gật đầu, hắn cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nghe. Ngươi không vội mà đột phá đến hỗn chân cảnh là bởi vì đột phá không đột phá đối với ngươi mà nói cũng không có cái gì chân chính ý nghĩa. Hỗn chân cảnh ngươi cùng ngươi bây giờ cũng không có quá lớn khác nhau, lực lượng của ngươi chi nguyên là cảnh giới của ngươi. Khinh Lan tiếp tục nói ra, về phần ngũ hành bản nguyên thế giới, ta từng nhìn qua một cái truyền thuyết, hồng mông bên trong tồn tại hai cái vô cùng to lớn thế giới, bên trong một cái tên là nguyên thủy thế giới, sừng sững tại thời gian cuối cùng, bởi vì hồng mông bên trong thời gian trường hà đã biến mất, cho nên không có người có thể đạt tới thế giới kia. Mà một cái khác chính là hiện tại ngũ hành bản nguyên thế giới bản thể, về sau hồng mông bên trong năm cái không biết tên đại năng tương hỗ ở giữa ra tay đánh nhau, đem thế giới kia đánh nát chia thành năm phần, rơi xuống nhất nguyên bên trong pháp tắc không gian, hóa thành ngũ hành bản nguyên thế giới. Về sau, Hồng Mông bên trong cái kia năm cái tồn tại cường đại, lại đem Hồng Mông bên trong ngũ hành bản nguyên chi lực rót vào Nhất Nguyên bên trong ngũ hành ở trong, cưỡng ép tăng lên ngũ hành pháp tắc lực lượng, cái này cũng đưa đến ngũ hành pháp tắc lực lượng quá mạnh, trong hỗn độn có rất ít người có thể chân chính phát huy ra ngũ hành pháp tắc lực lượng. Khinh Lan đem tự mình biết đạo chậm chậm nói ra, thì ra là thế, ngũ hành thế giới pháp tắc lại là Hồng Mông bên trong một cái thế giới vỡ vụn về sau ngã xuống. Lâm Tiếu trong lòng thất kinh, hắn vẫn cho là ngũ hành bản nguyên thế giới là cực mấy người đi vào trong hỗn độn về sau tạo ra được tới, nhưng là bây giờ nghe Khinh Lan kiểu nói này lại hoàn toàn không phải chuyện như thế. Hồng Mông bên trong đã từng có hai tòa đại thế giới, một cái nguyên thủy thế giới, một cái khác không biết thế giới, mà ngũ hành bản nguyên thế giới thì là bị cực mấy người đánh nát về sau rơi xuống hỗn độn hóa thành. Mà lại dựa theo Khinh Lan ý tứ, tựa hồ cái này ngũ hành bản nguyên thế giới có thể phản bản hoàn nguyên, hợp mà duy nhất. Lâm Tiểu hô hấp có chút dồn dập, không chỉ có thể hợp mà duy nhất. Khinh Lan tựa hồ xem thấu Lâm Tiểu tâm tư, hắn sâu kín nói ra, ngũ hành bản nguyên thế giới rơi xuống hỗn độn về sau trở thành pháp tắc không gian bên trong thế giới pháp tắc, cái này thế giới pháp tắc đồng dạng có thể luyện hóa vào bên trong thân thể, người biết nên làm như thế nào? Lâm Tiểu thần sắc có chút khẽ động, hắn theo bản năng hỏi đạo. Khinh Lan nhẹ gật đầu, tiến vào thời gian trường hạ, ở trong dòng sông thời gian tìm tới thế giới chi thi, lấy thế giới chi thi lực lượng mở ra ngũ hành bản nguyên thế giới trọng yếu nhất thế giới bản nguyên, đem năm đại thế giới bản nguyên hòa làm một thể. Người là thế nào biết những này? Lâm Tiểu cau mày hỏi đạo. Hồng Mông đã hóa thành một phiến tuyệt địa, Hồng Mông bên trong mấy cái tuyệt thế đại năng tại Hồng Mông cùng hỗn độn ở giữa mở ra một cái tường kép, cái kia tường kép có ít người có thể tiến vào, có ít người thì là không vào được. Khinh Lan yên lặng nói ra, ta tổ tiên đó là thuộc về loại kia vào không được. Khinh Lan bộ tộc này tổ tiên lại là Hồng Mông bên trong sinh linh. Bất quá Hồng Mông bên trong có sinh linh mạnh mẽ, tự nhiên cũng có nhỏ yếu sinh linh. Sinh linh mạnh mẽ tiến vào hỗn độn cũng cường đại như trước, không nhận Nhất Nguyên ảnh hưởng. Nhỏ yếu sinh linh tiến vào hỗn độn thì trong nháy mắt liền bị trong hỗn độn Nhất Nguyên hạn chế, trở thành Nhất Nguyên ở trong sinh linh. Bất quá mặc dù Khinh Lan bộ tộc này đã hóa thành trong hỗn độn sinh linh, nhận Nhất Nguyên hạn chế, nhưng là liên quan tới Hồng Mông bên trong một chút ký ức bọn hắn lại là vẫn luôn chưa từng quên. Lúc đầu sự tình tại Hồng Mông bên trong có thể nói là trên đời đều biết. Tiến vào thời gian trường hạ tìm kiếm thế giới chi thi, Lâm Tiếu có chút nhẹ gật đầu. Trở lại thần tiên lĩnh về sau, ta liền đi một lần thời gian trường hạ thử thời vận. Thời gian trường hạ bên trong Lâm Tiếu còn có một người quen cũ, cái kia thời gian pháp tắc yêu vương. Lần trước Lâm Tiếu tiến vào thời gian trường hạ thời gian gặp ra ngoài kia, hai người cũng từng có một chút trò chuyện. Thời gian pháp tắc yêu vương xem như pháp tắc yêu vương bên trong cường giả, lúc đó xuất hiện cũng không phải bản thể của nó, mà là một vòng hòa thân. Nó hẳn là sẽ biết thế giới kia chỉ thi ở nơi nào. Chỉ cần Lâm Tiếu không đi nếm thử xuyên tạc thời gian lời nói, nó hẳn là không sẽ khó xử Lâm Tiếu. Trọng yếu hơn là Lâm Tiếu thân mình có gai trứng. Hai người mấy phần thuận lợi liền trở về thần tiên lĩnh. Bất quá cái này cái thời gian thần tiên lĩnh lại cũng không bình yên lặng. Hạp Tử chỗ tiểu thế giới một lần nữa bị người bao vây. Bất quá lần này Hạp Tử cũng không có ngồi chờ chết, mà là điều động thủ hạ tất cả lực lượng bao quát đã từng hòa vân dưới chướng lực lượng liều chết chống cự. Một cái to lớn hỏa lô không biết đạo cái gì thời gian xuất hiện, đem chọn cái tiểu thế giới đều gác ở lô hỏa phía trên, tựa hồ muốn tiểu thế giới này luyện hóa. Hạp Tử, Hắc Đồng, Huyền Trúc ba người cùng một đám Nhất Nguyên cảnh cường giả gắt gao chống cự lại. Hồng Mông cấp bảo vật. Lâm Tiếu nhìn thấy cái kia lò về sau, con mắt có chút sáng lên. Bất quá cái này cái thời gian, Lâm Tiếu nhưng lại chưa hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì vây quanh nơi này cũng không có một cái là người sống sờ sờ, toàn bộ đều là khôi lỗi. Toàn bộ thần tiên lĩnh cũng lạ thường yên tĩnh, không có nửa điểm người sống tồn tại khí tức. Chuyện gì xảy ra? Màu hồng kiều phía trên, Khinh Lan sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Không biết, chờ chút lại nói. Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Hiện tại, những cái kia vây quanh nơi này khôi lỗi cũng không có phát hiện Lâm Tiếu cùng Khinh Lan hai người. Mục tiêu của bọn nó nhất trí, cùng nhau oanh kích lấy Hạp Tử tiểu thế giới. Những khôi lỗi này chính là thần tiên lĩnh đặc hữu chiến tranh lợi khí, thuần một sắc Nhất Nguyên cảnh khôi lỗi. Ngày đó, nếu không phải là Hắc Đồng ba người độ kiếp, lại thêm Lâm Tiếu dẫn động hỗn độn kiếp, sợ là liền phiền toái. Hiện tại, cơ hồ toàn bộ thần tiên lĩnh, vô số đầu khôi lỗi cùng lúc phát động, liền xem như Lâm Tiếu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tam thiên khôi lỗi chính là Nhất Nguyên đỉnh phong cấp bậc, nhưng là trước mắt, tam thiên khôi lỗi thế nhưng là chừng 100 vạn đầu. Thần tiên lĩnh tài đại khí thô, mặc dù đã từng suy yếu qua một đoạn thời gian, nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ đều không có có đình chỉ luyện chế tam thiên khôi lỗi. Bất quá những này tam thiên khôi lỗi, nhưng như cũ chỉ là khôi lỗi, Nhất Nguyên đỉnh phong khôi lỗi, cũng không phải là Lâm Tiếu trước đó gặp phải. Đầu kia có thể tự chủ tu luyện, đồng thời có được pháp tắc, gần như chân thực sinh mệnh khôi lỗi. Trước mắt những ngày tam thiên khôi lỗi phía sau đều có người điều khiển. Ta muốn tòa kia hỏa lô. Bỗng nhiên Khinh Lan mở miệng, thân thể của nàng cơ hồ bắt đầu run rẩy lên. Ta cảm giác được cái kia hỏa lô cùng ta gia tộc có liên quan. Hồng Mông bên trong đồ vật, Lâm Tiếu con mắt loài lên hai đạo hắc sắc quang mang. Luân hồi pháp tắc lặng yên đem Lâm Tiếu con mắt bao trùm. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy giờ phút này cái kia Hồng Mông cấp hỏa lô vậy mà cùng Khinh Lan ở giữa bị một đầu tinh tế không thể tra màu lam sợi tơ liên lụy. Khinh Lan ánh mắt trở nên càng thêm mê mang. Tựa hồ thân thể của nàng chính nhận được lực lượng nào đó dẫn dắt, chậm rãi hướng phía tòa kia hỏa lô mà đi. Hắn thần trí cũng càng ngày càng yếu. Không tốt. Lâm Tiếu biến sắc, giờ khắc này hắn cuối cùng hiểu được thần tiên lĩnh ở trong đám người kia đến tột cùng là tính toán gì rồi. Tòa này hỏa lô tựa hồ ngay tại đem Khinh Lan thân thể, Khinh Lan linh hồn hướng phía khôi lỗi chuyển hóa mà đi. Lửa này lô hẳn là cùng Khinh Lan có quan hệ, nhưng là bởi vì một ít người đối tòa này hỏa lô làm ra thay đổi nào đó, cho nên tòa này hỏa lô biến thành Khinh Lan nhất tộc chí mạng sát thủ. Nếu là trong hỗn độn, những cái kia tế đàn chủ nhân là lão già áo xám lời nói, như vậy thần tiên lĩnh hẳn là chấp hành áo đen lão già ra lệnh. Áo đen lão già tuyệt đối là Hồng Mông bên trong nào đó vị đại năng, thần tiên lĩnh cũng cùng Hồng Mông có mật thiết liên hệ. Như vậy Khinh Lan nội tình, thần tiên lĩnh liền không sẽ không biết. Cái này cái thời gian xuất ra tòa này hỏa lô, rõ ràng là nhằm vào Khinh Lan, muốn đem Khinh Lan hóa thành một cái cường đại khôi lỗi, đem hạp tử cầm xuống. Lâm Tiếu không chút nghi ngờ, Hồng Mông cấp hỏa lô, đem Khinh Lan hóa thành khôi lỗi về sau, Khinh Lan thực lực sẽ trở nên mạnh bao nhiêu. Chỉ ít, siêu thoát nhất nguyên, thậm chí đạt tới Hồng Mông cấp. Bất quá vạn hạnh chính là, trước đó, Khinh Lan cùng Lâm Tiếu hai người rời đi thần tiên lĩnh, tiến về Tử Hải giải cứu Hòa Vân. Mặc dù thần tiên lĩnh người biết, hạp tử phái người đi giải cứu Hòa Vân, lại cũng không biết đến cùng là ai đi. Nhưng vẫn như cụ ủy thác hỗn độn cùng, tại trong hỗn độn chặn giết. Đến tột cùng là muốn đem Khinh Lan biến thành quang vương như thế tồn tại, vẫn là. Lâm Tiếu ôm đồm tại Khinh Lan trên bờ vai, thể nội luân hồi pháp tắc phát động. Cái kia ý đồ khống chế, cải tạo Khinh Lan lực lượng của thân thể, vừa gặp phải luân hồi pháp tắc, liền đều tiêu tán. Khinh Lan cũng khôi phục thần trí. Chuyện gì xảy ra, vừa mới xảy ra chuyện gì? Khinh Lan sắc mặt đại biến. Cái này cái thời gian, cái kia hỏa lô cùng Khinh Lan ở giữa liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ, cái kia màu xanh thẳm sợi tơ đã biến thành một cái lớn bằng ngón cái dây thường rồi. Khinh Lan sắc mặt có chút chướng hồng, hô hấp của nàng cũng biến thành khốn khó. Luân hồi chi lực cùng hỏa lô kia lực lượng lấy Khinh Lan thân thể vì chiến trường bắt đầu giao phong. Khinh Lan sắc mặt càng ngày càng hồng, nhưng là đột nhiên hắn trên mặt huyết sắc như là thủy triều đồng dạng thối lôi, trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Khinh Lan, ta giúp ngươi luyện hóa cái kia hỏa lô, bất quá ngươi muốn coi chừng, chớ bị nó phản phệ rồi. Lâm Tiếu một cái tay khoác lên Khinh Lan trên bờ vai, cái tay còn lại thì là ở giữa không trung kết động lấy kết ấn. Cái này kết ấn cũng không phải là trong hỗn độn thuật luyện pháp môn, mà là tiên giới tiên tê. Wow. Trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh mênh mông chưa hề biết hư không hạ xuống, chui vào Khinh Lan trong thân thể. Đây là tiên đạo lực lượng. Tiên đạo chính là bản cổ đại thế giới đặc thù đại đạo, cái khác bất luận cái gì thế giới đều không có tiên đạo. Tự hồ môn này đại đạo đem tiên nhân dẫn hướng một đầu tuyệt lộ con đường tu luyện, vẫn còn có một loại không biết lực lượng. Tiên đạo lực lượng vừa ra, nguyên bản tại Khinh Lan thể nội, ở thế yếu luân hồi chi lực, trong nháy mắt chiếm thượng phong. Cái kia to lớn hỏa lô cũng bắt đầu động. Bất quá liền tại cái này cái thời gian, xung quanh những khôi lỗi kia cũng chú ý tới đứng tại màu hồng kiều phía trên Lâm Tiếu cùng Khinh Lan hai người. Trong chốc lát, những khôi lỗi này liền như là thủy triều đồng dạng vọt lên xưa nay, thẳng hướng toàn này màu hồng kiều. Bá. Nhưng là liền tại cái này cái thời gian, hạp tử trong tiểu thế giới, một đạo hắc ảnh trong lúc đó lao ra. Trong một chớp mắt, giữa hư không liền bị một đạo đạo quyền ảnh bao phủ. Phốc phốc phốc phốc. Một đầu tam thiên khôi lỗi bị cái này một đạo đạo quyền ảnh không ngừng đánh tan. Giờ khắc này, hắc đồng bạo phát đi ra chiến lực, rõ ràng là vương cảnh. Đây mới là hắc đồng chiến lực chân chính, hàn giấu ở bên trong thân thể toàn bộ lực lượng. Nhanh như vậy, hắc đồng đem những cái kia tam thiên khôi lỗi đánh nổ cho về sau, đi tới màu hồng kiều phía trên. Hắc đồng không nghĩ tới, hai người trước về sau, vậy mà chỉ dùng không đến 10 ngày thời gian, liền từ Tử Hải trở về. Hắc đồng theo bản năng nhìn thoáng qua Tử Hải phương hướng. Sau đó, nét mặt của nàng động lại. Cái hướng kia, bên nào còn có cái gì Tử Hải, đã sớm biến thành một cái to lớn bồn địa. Trong đó, cái kia kinh khủng nước biển, đã sớm giọt nước không dư thừa. Tử Hải không có. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc dù trước đó, Hắc Đồng cũng muốn một mực chú ý Lâm Tiếu mấy người động thái, nhưng là tại Lâm Tiếu bọn hắn Ở đi nơi này về sau không bao lâu, Hạp Tử vùng thế giới nhỏ này liền bị thần tiên lĩnh người bao vây. Cái này mấy ngày, tất cả mọi người sứt đầu mẻ chán, căn bản là không có thời gian đi quản những chuyện khác. Thậm chí liền ngay cả Hạp Tử đều bị thần tiên lĩnh người dùng rồi không biết đạo phương pháp gì khống chế được. Nếu không phải Hắc Đồng cùng Huyền Trúc ở chỗ này, Huyền Trúc lấy khổ trúc lực lượng gắt gao chống cự lại cái kia cổ phần không hiểu thấu lực lượng, sợ là cái kia phương bên trong tiểu thế giới tất cả mọi người đều phải biến thành khối lỗi. Cũng chính là tại cái này cái thời gian, Hắc Đồng cũng nhìn rõ ràng rồi Huyền Trúc chân chính át chủ bài. Hắn bản thân chính là khổ trúc biến hóa. Về phần Hắc Đồng, hắn lực lượng mạnh nhất cũng bị ép đi ra. Hắc Đồng bản thân át chủ bài cũng bị ép đi ra, toàn bộ lực lượng của nàng một khi bạo phát, hắn chính là vương cảnh. Nhưng là vương cảnh thực lực, tại cái này thần tiên lĩnh bên trong, phối hợp thêm hỗn độn thập đại linh hồn xếp hạng thứ 3 khổ trúc, lại cũng chỉ có thể đau khổ trèo trống. Nếu không phải là Lâm Tiếu cùng Khinh Lan trở về, đem hỏa lô kia lực lượng kiềm chế, Hắc Đồng muốn từ bên trong thế giới nhỏ kia đi ra, cũng không phải đơn giản như vậy. Nói một cách khác, thần tiên lĩnh thật sự là quá mạnh rồi, cái gọi là vương cảnh tại thần tiên lĩnh trước mặt, cũng căn bản liền không tính là gì. Là các người làm. Hắc Đồng một mặt khiếp sợ nhìn xem Lâm Tiếu cùng Khinh Lan hai người, qua tốt nửa ngày, mới hỏi một câu nói như vậy. Từ Hải Chi Thủy đối ta dùng sự rất lớn, thế là tính tước, liền sắp chết trong biển tất cả nước đều chứa vào, tặng cho ta. Nói lời nói này thời gian, Khinh Lan sắc mặt có chút đỏ hồng. Bất quá cái này cái thời gian, cái kia to lớn hỏa lô đã bị dẫn dắt đến màu hồng kiều phụ cận, cái kia to lớn ánh lửa đem cái này phiến hư không đều chiếu thành một phiến hỏa hồng. Cũng không ai chú ý tới Khinh Lan sắc mặt. Hắc Đồng trên mặt viết đầy chấn kinh. Từ Hải đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, hắn thế nhưng là lòng dạ biết rõ, lấy nàng thực lực bây giờ tiến vào Từ Hải đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Nhưng là hai người này vậy mà đem chọn cái Từ Hải đều rời trống. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hỗn độn Bắc Phương lớn nhất cấm địa từ đó về sau không còn tồn tại. Trước đừng quản những thứ này, nghĩ biện pháp trợ giúp Khinh Lan khống chế toàn này hỏa lô. Còn tốt trước đó ta đem Khinh Lan mang đến Từ Hải. Không phải Lâm Tiếu trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ. Hắc Đồng, Huyền Trúc hai người đối lửa này lô còn có một số chống cự tiền vốn, nhưng là Khinh Lan lại khác biệt, lửa này lô vốn là hướng về phía Khinh Lan tới. Khinh Lan nếu là một mình đối mặt nó, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị hóa thành khối lỗi. Nhưng là hiện tại có Lâm Tiếu trợ giúp, luân hồi chi lực cùng cái kia cổ quái tiên đạo lực lượng liên hợp phía dưới, vậy mà trợ giúp Khinh Lan phản khống chế tòa kia hỏa lô. Bất quá liền xem như cái này cái thời gian, Lâm Tiếu nhưng như cũ không có phớt lờ. Hắn tại cùng Hắc Đồng nói chuyện thời gian, lúc khắc cảnh giác tình huống xung quanh. Mặc dù hỏa lô kia đã bị dẫn tới rồi màu hồng kiều phía dưới, xung quanh những cái kia tam thiên khôi lỗi lại bị Hắc Đồng đều gạt bỏ. Nhưng là nơi này lại là yên tĩnh quỷ dị. Thần tiên lĩnh người vẫn luôn chưa lộ diện. Tựa hồ nơi này đã là một phiến chết địa. Ầm ầm. Cuối cùng, cái kia to lớn vô cùng hỏa lô bị Khinh Lan luyện hóa, thu nhập không biết nơi nào đi. Khinh Lan thực lực tựa hồ cũng phát sinh rồi một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn tu vi lại nhung mà đã đạt đến hỗn chân cảnh đỉnh phong, hoặc là nói hỗn chân cảnh cực hạn. Hắn cùng Nhất Nguyên khoảng cách chỉ kém một cái ngao du Nhất Nguyên. Đối với Lâm Tiếu tới nói, tu vi hiện tại thực lực không có bất cứ ý nghĩa gì. Lực lượng của hắn nguồn suối là cảnh giới của hắn, cho hắn đầy đủ lực lượng, như vậy âm thiếu thực lực liền có thể không ngừng tăng trưởng, thậm chí đạt tới tại trong hư vô loại trình độ kia. Mà bây giờ Lâm Tiếu đã thấy loại kia ánh dạng đông. Chỉ cần Lâm Tiếu tiến vào thời không trường hà, tìm tới thế giới chi thi, mở ra ngũ hành bản nguyên thế giới bản nguyên, đem ngũ tinh thế giới hợp lại là một, như vậy ngũ hành bản nguyên thế giới liền có thể khôi phục trở thành hồng mông bên trong cái kia vô cùng to lớn thế giới. Đương nhiên, nếu là ngũ hành bản nguyên thế giới thật khôi phục trở thành thế giới kia, trong đó ngũ hành bản nguyên thần lực cũng sẽ biến mất. Lâm Tiếu muốn vẹn vẹn để ngũ hành bản nguyên trong thế giới ngũ hành bản nguyên thần lực dung hợp trở thành hồng mông cấp lực lượng mà thôi. Dạng này có lẽ Lâm Tiếu thực lực cũng đem tăng vọt đạt tới hồng mông cấp. Nếu là Lâm Tiếu bản thân liền đạt tới hồng mông cấp, như vậy hắn liền không sợ hãi rồi. Hồng mông cấp lực lượng lấy cảnh giới trí cao thôi động, sợ là liền xem như lòng cái kia cấp bậc tồn tại đều không phải là Lâm Tiếu đối thủ. Lâm Tiếu có đủ thực lực đem núp trong bóng tối cực tìm ra cứu ra Kiều cùng Hy. Bất quá đầu tiên muốn đem trước mắt những phiền toái này giải quyết hết. Hạp Tử bị phong ấn tại một cái màu đen thủy tinh ở trong. Hắc Đồng đều nói không chính xác, cái này màu đen thủy tinh đến tột cùng là từ đâu đi ra, liền là đột nhiên Hạp Tử liền biến thành cái bộ dáng này. Mà nguyên bản cùng Hạp Tử cùng một chỗ bế quan Di La Thiên thì là biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiếu cũng không đối Di La Thiên cùng xin ấn hai người nhiều hơn quản thúc. Lâm Tiếu tin tưởng năng lực của mình, vừa đem Di La Thiên cùng xin ấn thu phục, như vậy bọn hắn liền không sẽ phản bội chính mình. Nhưng là ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn là phát sinh rồi. Sinh Ấn thì là ở một bên, khúng núm, không dám nói lời nào. Di La Thiên phản bội, Lâm Tiêu khó tránh khỏi không sẽ giận chó đánh mèo chính mình. Hẳn không phải là Di La Thiên. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu tự hồ ý thức được cái gì, ta còn đánh giá thấp cái kia Quang Vương, hắn hẳn là có một tia tàn linh chưa diệt, giấu ở cái kia Quang Dực ở trong. Hạp Tử vì Di La Thiên luyện hóa Quang Dực thời gian, hẳn là xúc động Quang Dực bên trong một thứ gì đó, để chỉ riêng Vương trọng sinh. Lâm Tiếu cẩn thận nhìn xem hiện tại Hạp Tử. Thời khắc này Hạp Tử, liền như là một kiện hoàn mỹ hàng mỹ nghệ đồng dạng, bị phong ấn tại màu đen thủy tinh ở trong. Toàn thân của nàng bên trên dưới, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, liền như là chết đồng dạng. Mà bây giờ Hạp Tử trong tay còn duy trì một loại bấm pháp quyết, ngay tại thuật luyện bộ dáng. Những người khác không cách nào xem thấu cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là Lâm Tiếu lại là có thể cảm thấy được, cái này màu đen thủy tinh bên trong, tựa hồ phong ấn Quang Vương lực lượng. Hẳn là một cái trùng hợp, nguyên bản, Quang Vương hẳn là cũng tham dự vào chuyện này ở trong, hẳn là đây cũng là đối phó Hạp Tử thủ đoạn một trong. Lâm Tiếu trong nháy mắt liền muốn rõ ràng trong đó một chút quan hệ. Chỉ là, Quang Vương bị Lâm Tiếu đánh giết, trước đó thần tiên lĩnh kế hoạch, liền toàn bộ thất bại. Chỉ có thể một lần nữa lại đến. Nhưng là lại không nghĩ rằng, Lâm Tiếu đem Quang Vương Quang Dực mang đi qua, đồng thời còn đặt ở Di La Thiên trên thân. Hạp Tử cùng Quang Vương Quang Dực tiếp xúc về sau, liền sinh ra một chút 10 phần không tốt biến cố. Ngươi nói nên làm cái gì, ta cho tới bây giờ đều không có từng thấy chuyện như vậy. Hắc Đồng cũng có chút buồn rầu. Biện pháp, tự nhiên là có. Lâm Tiếu nghĩ, nếu là hắn có thể thu hoạch được Hồng Mông cấp lực lượng, có lẽ có thể giúp Hạp Tử, từ nơi này phong ấn ở trong đi tới. Còn có một cái phương pháp, chính là tìm tới Quang Vương, đem hắn lần nữa chém giết. Quang Vương vừa chết, như vậy cái này phong ấn cũng liền giải trừ. Bất quá bây giờ ta lại không dám rời đi nơi này, Quang Vương vậy mà thêm sống rồi, nếu là hắn lại tới đây, các người không ai có thể chống đỡ được hắn. Quang Vương, mặc dù chỉ là nhất nguyên vương cảnh, nhưng là hắn chiến lực chân chính, lại là siêu thoát nhất nguyên. Liền xem như Ngô Viên, đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu là cái này cái thời gian Quang Vương tìm tới cửa, như vậy Hạp Tử cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đưa chết. Bất quá cái này cái thời gian, Lâm Tiếu trong lòng cũng có được một chút nghi vấn. Dựa theo Hạp Tử thuyết pháp, thần tiên lĩnh bên trong có một cái lão vương bị trọng thương, không còn sống lâu nữa. Hạp Tử thân thể chính là vì tôn này lão vương chuẩn bị, nếu là tôn này lão vương đoạt xá, như vậy hoàn toàn có thể mượn nhờ Hạp Tử thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Dạng này, thần tiên lĩnh cũng có thể trọng mới quật khởi. Nhưng là hiện tại xem ra, tự hồ cũng không phải là chuyện như thế. Thần tiên lĩnh đại tôn giả Hòa Vân rõ ràng là một tôn nhất nguyên vương cảnh, mà Hắc Đồng tôn này nhất nguyên vương cảnh tại thần tiên lĩnh bên trong tựa hồ cũng bị đè xuống. Thần tiên lĩnh núp trong bóng tối lực lượng tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Còn có cái kia lão già áo xám, Lâm Tiếu lại nghĩ tới từ hai bên trong cái kia lão già áo xám, hắn cùng thần tiên lĩnh ở giữa cũng tuyệt đối có thiên ti vạn lũ liên hệ, vô cùng có khả năng cái kia lão già áo xám liền là thần tiên lĩnh hậu trường. Ngươi có thể yên tâm đi. Bỗng nhiên Khinh Lan mở miệng, có ta ở đây, cái kia Quang Vương liền xem như tới, hoặc là từ hai bên trong cái kia tồn tại đến, ta cũng có thể ngăn cản một hai. Khinh Lan nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn sờ lên lồng ngực của mình, nơi đó, Lâm Tiếu đưa cho nàng cái kia nước thế giới, đang phát ra một điểm ánh sáng yếu ớt hoa. Không phải Lan chi diễm. Khinh Lan bổ sung đạo. Lâm Tiếu lông mày có chút cau lại, tiếp theo hắn nhẹ gật đầu. Khinh Lan đã cùng Lâm Tiếu bàn giao rồi lai lịch của nàng, hắn bộ tộc này xuất từ Hồng Mông, nói không chừng sẽ có một ít át chủ bài. Trọng yếu hơn là, hiện tại, cái kia Hồng Mông cấp chí bảo Hòa Lô đã bị Khinh Lan thu lấy. Khinh Lan chiến lực chân chính, đoán chừng cũng đạt tới vương cảnh. Thậm chí động dùng một loại nào đó cấm kỵ thủ đoạn, có thể siêu thoát nhất nguyên. Ở chỗ này chờ ta đi một lát sẽ trở lại. Sau đó, Lâm Tiếu quay người, bước ra một bước. Một cái cửa hư ảnh, tại bên cạnh hắn, loài lên một cái rồi biến mất. Vừa mới cái kia là, Luân Hồi Chi Môn. Tất cả mọi người con mắt đều trừng lớn. Có một kích nặng cần. Luân hồi. Hiện tại Lâm Tiếu, được không phải tùy tiện liền có thể đi vào thời không trường hà. Hắn nhất định phải mượn nhờ Vũ Lạc, hoặc là lỗ đen lực lượng mới có thể. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu cũng không kinh động đại hạ một đám cường giả, bản thể của hắn chỉ là vô thanh vô tức trở về. Đương nhiên, phân thân của hắn vẫn luôn bồi tại thượng quan tà tình bên người. Lỗ đen. Lần này, Lâm Tiếu là đơn độc đi tới lỗ đen bên bờ. Tại lỗ đen bên bờ, hắn trầm ngâm phút chốc, sau đó bước ra một bước, tiến vào lỗ đen. Oanh! Một đầu cuồn cuộn sông lớn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thời không trường hà. Cũng không phải là đơn thuần thời gian trường hà, mà là thời gian cùng không gian kết hợp mà thành thời không trường hà. Đương nhiên, thời gian trường hà cùng thời không trường hà là trọng hợp, chỉ là thời không trường hà so với thời gian Trường Hà càng mênh mông hơn. Thời yêu, đi ra. Tiến vào thời không Trường Hà về sau, Lâm Tiếu bạo giống một tiếng. Ầm ầm. Theo Lâm Tiếu giống lên một tiếng, toàn bộ thời không Trường Hà bên trong đều nhấc lên một đạo đạo kinh đào hãi lãng. Giờ khắc này, luân hồi, nguyên thủy, kết thúc. Tại Lâm Tiếu thân mình, cùng lúc xuất hiện. Cũng không phải là pháp tắc, mà là cái này ba loại trí cao quy luật ý cảnh. Trong chốc lát, cái này ba loại trí cao quy luật ý cảnh đem chọn cái thời không Trường Hà đảo loạn. Giữa hư không, một đạo đạo màu bạc lôi đình lấp lóe, thời không trừ, anh hà nước sông bắt đầu bốc lên. Sau một khắc, Lâm Tiếu lông mày có chút nhíu một cái. Một chút xíu tử sắc chỉ riêng ảnh từ thời không Trường Hà bên trong nổi lên. Tiếp theo, một đầu tử sắc tiểu xà từ thời không Trường Hà chỗ sâu xuất hiện, bất quá, đầu này tử sắc tiểu xà đã chết. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiếu nhíu mày. Tử sắc là thời gian nhan sắc, nhưng là thời yêu tại còn sống thời gian là màu bạc, bị trật tự lực lượng phủ lên, thủ hộ cái này phiến thời không Trường Hà. Nhưng là hiện tại, một đầu thời yêu vậy mà chết rồi, biến thành thời gian bản nguyên nhan sắc. Không phải là hồng mông linh trùng? Lâm Tiếu hạ xuống thân thể, đi vào đầu kia thời yêu trước mặt. Không phải hồng mông linh trùng, là bị thứ gì chém giết? Lâm Tiếu lập tức liền đoán được. Hồng mông linh trùng xuất thủ, cũng không phải là chém giết, mà là gặm ăn rồi. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại. Giờ phút này, thời không Trường Hà đã biến thành màu tím sậm. Một đầu thời yêu thi thể, không ngừng từ thời không Trường Hà chỗ sâu nổi lên. Oanh! Sau một khắc, toàn bộ thời không Trường Hà nhẹ nhàng chấn động. Một đầu vô cùng to lớn từ sắc thi thể, thời gian dần trôi qua phù, rồi bên trên đến. Thời gian yêu vương. Này thời gian yêu vương, vậy mà cũng đã chết. Một đạo dữ tợn vết thương, cơ hồ đem thời gian yêu vương cắt từ giữa ra, một phân thành hai. Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Sau một khắc, trên người hắn xuất hiện một đạo kim sắc quang mang. Kim chi bổn nguyên thế giới, hóa thành một kiếm quần áo, xuyên tại rồi Lâm Tiếu thân mình. Ngay sau đó, Lâm Tiếu thân mình lại tăng thêm một đạo hắc sắc quang mang. Luân hồi. Sau một khắc, luân hồi pháp tắc ầm vang vận chuyển, nghịch hướng vận chuyển. Ầm ầm. Cái này phiến hư không bên trên, một đạo đạo tia chớp màu đen hạ xuống, tựa hồ lại có một loại nào đó hỏa diễm thiêu đốt, muốn xâm nhập Lâm Tiếu thân thể. Nhưng là thời khắc này Lâm Tiếu bị kim chi bổn nguyên thế giới bản nguyên TH, nờ kim gia trì, hắn đã đạt đến siêu thoát nhất nguyên trình độ. Bà mẹ người trừ gấu à, ai dám nghịch chuyển luân hồi, không muốn sống sao? Bỗng nhiên, giữa hư không, một cái vô cùng uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Một đầu to lớn màu mực kỳ lân, uy phong lẫm lẫm từ giữa hư không đi xuống. Hèn mọn sâu kiến, cũng dám nghịch chuyển luân hồi, con lừa đại gia, à không, kỳ lân đại gia ta muốn trừng phạt người, ngô. Nhưng là sau một khắc, đầu này màu đen kỳ lân cổ họng, liền bị người lấy một cỗ lực lượng khổng lồ bóp chặt. Sau đó, đầu này kỳ lân bộ dáng bắt đầu phi tốc biến hóa, biến thành một đầu con lừa bộ dáng. Ai? Con lừa trong mắt lóe lên một vòng mờ mịt, vừa mới không phải có người xúc phạm luân hồi, cái kia ta bị nhất nguyên quy tắc khống chế, đi trừng phạt vi phạm quy tắc người sao? Tại sao lại từ nhất nguyên trạng thái hạ rớt xuống? Lâm Tiếu. Con lừa nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lâm Tiếu. Hiện tại Lâm Tiếu thực lực đã đạt tới siêu thoát nhất nguyên trình độ, nhưng là siêu thoát nhất nguyên tồn tại, cũng không dám chính diện khiêu khích nhất nguyên uy nghiêm. Nhất nguyên phản vệ, thế nhưng là cường đại dị thường, liền xem như siêu thoát nhất nguyên, cũng vô pháp chính diện tiếp nhận nhất nguyên oanh kích. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu không chỉ có khiêu khích nhất nguyên, còn đem nhất nguyên lực lượng đánh tan. Nhưng là cái kia nhất nguyên, lại ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Tự hồ, khiêu khích liền khiêu khích, cũng không có gì lớn. Thậm chí còn đem con lừa từ nhất nguyên trạng thái hạ phóng ra. Không sai, liền là phóng xuất, tự hồ nhất nguyên cũng cảm giác được, Lâm Tiếu là tại dùng loại phương pháp này, triệu hoán con lừa. Cho nên, con lừa sau khi đến, nhất nguyên liền chủ động đem con lừa buông xuống, sau đó nhất nguyên ý chí cũng trong nháy mắt tiêu tán. Bởi vì ta nếu là nguyện ý, theo lúc cũng có thể làm cho nhất nguyên không còn tồn tại, ngươi đã hiểu. Lâm Tiếu nhìn xem con lừa, tức, giận nói ra. Ngươi thêm một đồng bạn cúp. Lâm Tiếu chỉ thời không Trường Hà bên trong, lơ lửng cái kia cơ hồ từ giữa đó chia hai nửa to lớn thi thể, đối con lừa nói ra. Thời gian yêu vương chết. Con lừa lỗ tai lập tức đứng thẳng lên, trên mặt của nó toát ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung. Chết tốt lắm, chết tốt lắm, ai để nó lúc đầu như vậy lòng tham, đi tranh đoạt kia cái gì thế giới chi thi, bây giờ bị khổ chủ tìm tới cửa đi, ha ha ha, chết tốt lắm, chết đến rượu, chết tuyệt. Con lừa đối với thời gian yêu vương chết không có bất kỳ đồng tình, ngược lại cười lên ha ha. Ngươi biết là ai giết thời gian yêu vương? Lâm Tiếu nhướng mày, hắn mở miệng hỏi đạo. Còn có, ngươi vừa mới nói cái gì? Thế giới chi thi, thời gian yêu vương tham dự tranh đoạt thế giới chi thi, thời gian yêu vương có thể thoát ly thời không Trường Hà? Đương nhiên không thể. Con lừa cười hắc hắc đạo. Bởi vì thế giới chi thi tiến vào thời không Trường Hà bên trong, cái kia cái thời gian, vô số cường giả tụ tập thời không trường hà, tranh đoạt thế giới chi thi. Kết quả lại bị thời gian yêu vương lợi dụng ngay lúc địa lợi, đạt được rồi món kia chí bảo. Hắc hắc hắc, tính toán này, thế giới chi thi chủ nhân cũng nên khôi phục lại, cái này cái thời gian tìm tới cửa, đem đầu kia xui xẻo rắn chết xử lý, cũng để ý nguyên liệu bên trong. Người biết là ai làm? Lâm Tiểu con mắt có chút sáng lên. Thế giới chi thi, hắn tình thế bắt buộc. Vừa người kia đem thời gian yêu vương chém giết, đạt được rồi thế giới chi thi, như vậy cũng làm bớt đi Lâm Tiếu rất nhiều công phu. Ai? Con lừa có chút khẽ giật mình, người không sẽ là muốn tìm người kia phiền phức à? Ta chỉ nghĩ muốn thế giới chi thi. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, nhất định phải được. Cái này. Con lừa có chút mắt trợn tròn, sau đó thần sắc của nó biến đến nghiêm túc dị thường, người vẫn là đừng chọc người kia cho thỏa đáng. Hồng Mông bên trong vương giả, vẫn là cái gì cả, ác tồn tại. Lâm Tiếu cau mày hỏi đạo. Không phải Hồng Mông bên trong người hắn, có chút đặc thù. Con lừa có chút lắc đầu, không nên trêu chọc hắn, vô luận là dạng gì tình huống, vô luận người lớn bao nhiêu bản sự, đều không nên đi trêu chọc người kia, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Đến cùng là ai? Lâm Tiểu hơi không kiên nhẫn. Không cần hỏi, là ta. Liền tại cái này cái thời gian, một cái thoáng có chút thanh âm khàn khàn truyền ra. Con lừa trên mặt toát ra một vòng sợ hãi. Lâm Tiểu xoay đầu lại, nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện người. Áo trắng, tóc trắng. Nhìn qua, hết thảy đều là như vậy bình thường. Trên người hắn, không có bất cứ ba động gì, tựa hồ, hắn chỉ là một cái bình thường sinh linh, chưa hề tiến hành qua bất luận cái gì tu luyện đồng dạng. Nguyên lai là ngươi. Lâm Tiếu nhìn xem cái này người, con mắt có chút sáng lên, thế giới của ngươi chỉ thi cho ta mượn dùng xong liền trả lại ngươi. Cầm lấy đi. Nam nhân kia vẫy tay một cái, một thanh óng ánh chìa khóa, liền bay xuất A, rơi xuống Lâm Tiếu trong tay. Con lừa nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lâm Tiếu cùng người kia, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Gia hỏa này, cách gì thời gian trở nên dễ nói chuyện như vậy? Con lừa có chút không rõ. Bởi vì ta cùng Lâm Tiếu là bạn cũ. Nam tử tóc trắng nhìn xem con lừa, cười nói ra, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Thương Huyền, Thương Huyền Thương, Thương Huyền Huyền. Thương Huyền. Đã từng, bản cổ thế giới hạ giới bên trong, luyện hóa rồi một cái thế giới, đem thế giới lực lượng, hoàn toàn gia trì trên người mình đại lão. Cho đến bây giờ, Lâm Tiếu còn không có từng thấy ai có Thường Huyền như vậy biến thái năng lực. Luyện hóa một cái thế giới, đem thế giới dung nhập trong thân thể, biến thành chính mình bên trong thiên địa, hoặc là trong lòng bàn tay càn khôn, cũng không phải ít người có thể làm được. Nhưng là cùng thế giới hoàn toàn dung hợp, thế giới chi lực, đã vì mì, hát bản nguyên chi lực, đây chính là không người nào có thể làm đến. Nhưng là Thường Huyền làm được. Mà bây giờ, thế giới này chi thi chủ nhân, cũng chính là Thường Huyền. Thường, người, Thường Huyền. Con lửa đầu tiên là kêu một cái thương chữ, về sau lại gọi ra rồi Thương Huyền hai chữ. Thương đã chết, ta hiện tại chỉ là Thương Huyền. Thương. Lâm Tiểu Nhai nuốt lấy cái tên này, nhịn không được có chút im lặng. Hồng Mông bên trong đàn sinh nhóm đầu tiên sinh linh. Cũng chỉ có Hồng Mông bên trong nhóm đầu tiên sinh linh danh tự mới sẽ lấy một chữ, hoặc là một cái âm tiết mệnh danh. Bất quá Lâm Tiểu cũng lười đi xoắn suýt Thương Huyền quá khứ rồi. Chỉ phải biết, đây là Hồng Mông bên trong đàn sinh nhóm đầu tiên sinh linh, một cái dị thường hung tàn gia hỏa là đủ rồi. Một kiếm đem thời gian yêu vương đánh chết. Đồng thời, này thời gian yêu vương còn tại nơi ở của nó bên trong, phổ thông Hồng Mông cấp cường giả được tuyệt đối không làm được đến mức này. Cái này cũng mang ý nghĩa, hiện tại Thương Huyền đã khôi phục lại đã từng chiến lực mạnh nhất rồi. Thương Huyền khôi phục, đồng thời xuất hiện, để Lâm Tiếu trong lòng sinh ra một loại mười phần cảm giác xấu. Mặc dù Thương Huyền cùng Lâm Tiếu là bằng hữu, hai người đã từng kề vai chiến đấu, nhưng là hắn khôi phục lại là đại biểu cho một cái tín hiệu. Nhưng cái kia ra ngày tích địa mới bắt đầu lão quái vật, sợ là muốn liên tiếp xuất hiện. Đầu tiên là long, về sau lại là cực. Nói không chừng, cái nào một ngày, cái kia Hồng Mông bên trong cái thứ nhất sinh linh bàn đột nhiên xuất hiện, Lâm Tiếu đều không sẽ cảm thấy bất ngờ. Nếu là người muốn thứ này, ta tặng cho ngươi đều có thể. Bỗng nhiên, Thương Huyền đối Lâm Tiếu nói. Đưa cho ta. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, tiếp theo hắn cười khổ một tiếng. Có chuyện, cần ta trợ giúp à? Hiểu ta người, ngoại trừ linh, chính là ngươi rồi. Thương Huyền khẽ cười một tiếng. Linh, liền là Huyền Linh. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu nghĩ đến cùng tại thượng quan tà tình bên người cái kia con rồng nhỏ. Đúng, hắn là muội muội của ta. Nếu không phải là ngươi cùng tà tình hai người trợ giúp, Linh sợ là đã sớm tan thành mây khói. Thương Huyền nhịn không được cười khổ. Ui. Cái này cái thời gian, con lừa mở to hai mắt nhìn. Cái kia ngươi, vì thế giới chi thi, đem thời gian yêu vương xử lý. Bây giờ lại đem vật kia, tùy tiện liền tặng người. Con lừa có chút không thoải mái uốn éo người. Thế giới chi thi là của ta, cho nên ta muốn đem nó cầm về. Thời gian yêu vương đoạt ta đồ vật, cho nên nó muốn chết. Thương Huyền nhẹ gật đầu. Thế giới chi thi là của ta, cho nên ta muốn đem nó đưa cho ai, liền đưa cho ai. Tốt, thế giới này chỉ thì ta nhận. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, như vậy ngươi cần ta làm cái gì? Lâm Tiếu đối Thương Huyền nói ra. Không vội. Thương Huyền có chút lắc đầu, ta biết, ngươi cần thế giới chỉ thì tăng thực lực của ngươi lên, đợi thực lực của ngươi tăng lên về sau, chúng ta đang từ từ nói. Mặt khác, cái này bản cổ thế giới, ta hiện tại căn cơ, cắm rễ tại bản cổ thế giới bên trong, cho nên thế giới này, ta giúp ngươi trông coi, ngươi muốn làm gì, yên tâm làm liền là. Thương Huyền lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn không hiểu thấu cùng hạ giới địa ngục hòa làm một thể, dẫn đến bản nguyên cùng bản cổ thế giới tương hợp, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đương nhiên, nếu là hắn cưỡng ép cùng địa ngục phân cách, chuyện này cũng không có gì. Dù sao địa ngục tại hiện tại Thương Huyền trong mắt, ngay cả một hạt hạt cát cũng không tính là. Bất quá cũng không biết đạo vì cái gì, Thương Huyền sau khi giác tỉnh, hắn phát hiện, cùng địa ngục dung hợp, không những không có hạn chế thực lực của hắn, ngược lại làm cho cảnh giới của hắn làm ra một chút xíu đột phá. Nếu là cứ thế mãi, nói không chừng Thương Huyền có thể mượn địa ngục lực lượng, đột phá đến một cái toàn tầng thứ mới. Hiện tại Thương Huyền, ngược lại là không nỡ cùng bản cổ thế giới tách ra. Mà lại muội muội của hắn Huyền Linh, cũng cùng tại thượng quan ta tính bên người, lấy được vô tận chỗ tốt. Mặc dù hắn còn không có thức tỉnh, thế nhưng là một khi hắn thức tỉnh, như vậy thế tất sẽ siêu việt lúc trước. Tốt. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Con lừa thì là thằng tắp nằm tại rồi trên đất, hắn cảm giác đến đầu của mình có chút choáng váng. Đã từng hồng mông ở trong thứ nhất sát thần, vậy mà trong người đang môn thần. Cái này kiến thức nếu là truyền đến hồng mông bên trong, bị hồng mông mới bắt đầu đám kia lão quái vật biết rồi, chỉ sợ sẽ kinh hại cái cằm đều đến rơi xuống. Thường cũng không phải là nhóm đầu tiên đàn sinh linh, nhưng là hắn danh tự lại cùng đám kia sinh linh gần, đều là một cái âm tiết. Nếu là những người khác dám gọi danh tự như vậy, đám kia lão gia hòa không phải hợp nhau tấn công, để hắn vạn kiếp bất phục. Nhưng là Thường cùng muội muội của hắn Linh dùng danh tự như vậy, lại là không ai dám nói cái gì. Hai cái danh tự này là dùng máu tươi xinh xinh đắp lên. Luân hồi thế giới bên trong, ngũ hành bản nguyên thế giới lượn lờ tại Lâm Tiếu bên người. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, nếu là hết thảy thuận lợi như vậy, qua hôm nay hắn cũng là hồng mông cấp cường giả. Đạt tới hồng mông cấp như vậy, Lâm Tiếu liền thật cũng không còn điều gì e ngại rồi. Đem ngũ hành bản nguyên thế giới bản nguyên dung hợp, ngũ hành thần lực hòa làm một thể, như vậy ta chờ cũng có thể siêu thoát ra ngoài, không hề bị đến ngũ hành bản nguyên thần lực khống chế rồi. Bạch Hồ Yêu Vương cùng Chu Tước liếc nhau. Hiện tại Chu Tước đã hóa thành hình người, nhìn qua là một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, mà tại trên vai của nàng ngồi một cái nhỏ hơn tiểu nữ hài, chính là Hỏa Vương bảo bối kia nữ nhi. Này lúc Chu Tước cũng không biết đạo cho Hỏa Vương bảo bối kia nữ nhi ăn thứ gì, tuổi của nàng cùng bên ngoài nhìn qua cũng không tăng nguồn, nhưng là thực lực của nàng lại đã đạt đến nhất nguyên cảnh. Lúc này mới mấy ngày mà lại ngao du nhất nguyên, cùng nhất nguyên cùng dạo. Ngũ hành bản nguyên thế giới vốn là cùng loại với thế giới pháp tắc vật như vậy, Chu Tước nhẹ nhàng hoác liền có thể để con vật nhỏ kia ngao du nhất nguyên. Cho nên cái vật nhỏ này chỉ sợ là từ trước tới nay trong hỗn độn may mắn nhất tiểu gia hòa rồi. Bất quá bây giờ Lâm Tiếu muốn đem ngũ hành bản nguyên thế giới hòa làm một thể, như vậy ngũ hành bản nguyên trong thế giới hết thảy sinh linh bao quát pháp tắc yêu quái đều rời đi ngũ hành bản nguyên thế giới, đi tới luân hồi thế giới ở trong. Nguyên bản pháp tắc yêu vương nhận nhất nguyên quản thúc, tại không có tình huống đặc biệt phía dưới là không cách nào rời đi nơi ở của bọn hắn. Trước đó thủy chi pháp tắc yêu vương cùng thổ chi pháp tắc yêu vương bởi vì luân hồi yêu vương quan hệ mới có thể rời đi vốn có hang ổ, tìm cái khác mới địa. Nhưng là hiện tại Lâm Tiếu, hắn cảnh giới trí cao ở trên người hắn càng thêm mãnh liệt, liền xem như nhất nguyên tại Lâm Tiếu trước mặt cũng chỉ có thể thần phục. Một chút xíu óng ánh quang mang tại Lâm Tiếu ngón tay đầu ngón tay lóe lên. Thời gian dần trôi qua, một cái chìa khóa khổng lồ hư ảnh từ Lâm Tiếu sau lưng chậm rãi dần hiện ra đến. Thế giới chi thi. Sau một khắc, thế giới chi thi chia thành 5 phần, phân biệt đã rơi vào ngũ hành bản nguyên thế giới ở trong. Ầm ầm. Bỗng nhiên, ngũ hành bản nguyên trên thế giới dần hiện ra ngũ sắc quang hoa. 5 cái khổng lồ thế giới trong lúc đó tại giữa hư không nổ tung. Ngũ hành bản nguyên thần lực hướng phía hư không bên trên điên cuồng hội tụ. Một loại sức mạnh kỳ diệu tại giữa hư không đàn sinh ra. Ông. Sau một khắc, Lâm Tiếu thân mình xuất hiện một đạo ánh sáng đen kịt hoa. Luân hồi pháp tắc. Ngũ hành bản nguyên thế giới hủy diệt, ngũ hành bản nguyên thần lực ngưng kết đến cùng một chỗ, là muốn hình thành một cái thế giới mới, không, hẳn là muốn phản bản hoàn nguyên, trở thành hồng mông bên trong cái kia vô cùng lớn thế giới. Có thể so với nguyên thủy thế giới đại thế giới. Nhưng là Lâm Tiếu lại không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy. Thế giới chi lực, Lâm Tiếu dùng không đến. Cho dù là nguyên thủy thế giới chi lực, gia trì tại Lâm Tiếu thân mình, với hắn mà nói, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Lâm Tiếu muốn là đơn thuần lực lượng, một loại cao đẳng lực lượng mà thôi. Cao đẳng lực lượng, giai trì tại Lâm Tiếu thân mình, mới có thể đem Lâm Tiếu cảnh giới trí cao kích phát, để Lâm Tiếu phát huy ra chấn lực. Cho nên cái này cái thời gian, luân hồi pháp tắc xuất hiện. Luân hồi pháp tắc lực lượng, trong nháy mắt ngăn trở cái kia đại thế giới diễn sinh, mà là đem ngũ hành bản nguyên thần lực, hướng phía một phương hướng khác diễn hóa mà đi. Thế giới vẫn tại ngừng có sẵn hình. Bất quá thế giới này lại cũng không là nguyên bản, không mông bên trong cái kia đại thế giới, mà là một cái lấy thuần túy ngũ hành bản nguyên thần lực hình thành thế giới. Vốn là nguyên thần giới. Tại một bên khác, Thái Vũ Chi Linh nhìn xem Lâm Tiếu, sâu kín thở dài một hơi. Sau đó, ngón tay của nàng nhẹ nhàng một điểm. Ông. Gió. Lôi. Ông. Dương. Cửu đại bản nguyên chi lực bên trong, còn sót lại bốn loại sức mạnh, hướng phía phương này hội tụ, trong nháy mắt trốn vào cái kia ngay tại thành hình thế giới ở trong. Kết quả là, nguyên bản, trong thế giới kia bản nguyên thần kim, vốn là nguyên thần mộc, vốn là nguyên thần nước, vốn là nguyên thần lửa, vốn là nguyên thần thổ, bốn loại vốn là nguyên thần lực, điên cuồng rung động. Tựa hồ đang nghênh đón nó đồng loại của hắn. Ầm ầm. Một đạo đạo lôi đình, tại cái này thế giới hoàn toàn mới bên trong bành minh. Từng đợt bạo phong, trong cái thế giới này tùy ý. Âm dương hội tụ, bắt đầu từng bước diễn hóa lên một loại những thứ không biết. Một vầng mặt trời chói chang, một vòng lãnh nguyệt từ giữa hư không từ từ sinh khí. Bản nguyên thần âm, bản nguyên thần dương, bản nguyên thần phong, bản nguyên thần lôi. Trong chốc lát, nguyên bản thiên địa ở giữa cũng không tồn tại bốn loại vốn là nguyên thần lực, tại thời khắc này ầm vang ở giữa ngưng tụ mà thành. Nguyên bản hư vô cũng không thực thể phong lôi âm dương chi lực, tại thời khắc này cũng biến thành hữu hình chi lực. Toàn bộ hỗn độn bên trong điện thiểm lôi minh, vô số sinh linh ngẩng đầu lên hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Nhất nguyên pháp tắc bị cải biến, nguyên bản tu luyện âm dương phong lôi chi lực sinh linh giờ khắc này phát hiện âm dương phong lôi chi lực vậy mà so với trước đó mạnh mẽ gấp ba có thừa. Lâm Tiếu là tại nhất nguyên phía dưới lấy luân hồi pháp tắc đem cái này bốn loại thần lực ngưng tụ ra, để cái này bốn loại sức mạnh biến thành hữu hình chi lực, chỉ là đơn thuần tăng cường cái này bốn loại sức mạnh uy lực mà thôi. Được không phải lúc đầu lực ngũ hành, bởi vì đạt đến hồng mông cấp, trong hỗn độn nhất nguyên phía dưới sinh linh không cách nào phát huy ra uy lực của nó, mới đưa đến rồi trong hỗn độn sinh linh ngộ nhận là ngũ hành pháp tắc chính là yếu nhất pháp tắc. Phong lôi âm dương bốn lực bốn lớn pháp tắc thuế biến, nhưng lại chưa trở thành hồng mông bên trong lực lượng, chỉ là đơn thuần tăng lên rồi uy lực mà thôi. Nhưng là vốn là nguyên thần giới bên trong cửu đại vốn là nguyên thần lực, giờ khắc này lại là không phân khác biệt, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, sinh sinh không ngừng, vòng đi vòng lại. Thế giới này cũng bắt đầu từng bước ngưng tụ thành hình. Đột nhiên, Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn. Thế giới này lại tiếp tục trưởng thành tiếp, sợ là sẽ đem luân hồi thế giới no bạo. Cái này hoàn toàn mới đản sinh ra thế giới, so sánh chi luân hồi thế giới, càng phải khổng lồ, càng thật là mênh mông. Cho dù Lâm Tiếu liều mạng áp dụng thế giới này, nhưng là thế giới này vẫn như cũ so sánh luân hồi thế giới còn quảng đại hơn. Đương nhiên, cái này là bởi vì thế giới này còn đang trưởng thành bên trong, thế giới chi lực cũng điên cuồng tăng vọt. Luân hồi thế giới phẩm cấp không bằng thế giới này, đương nhiên không cách nào chứa đựng thế giới này. Nếu là vốn là nguyên thần giới đình chỉ trưởng thành, Lâm Tiếu lại đem thế giới này áp dụng, như vậy thì không thành vấn đề. Nhưng nếu là hiện tại, Lâm Tiếu quốc gia áp dụng thế giới này, như vậy kết quả cuối cùng liền để cho cái này còn đang trưởng thành bên trong vốn là nguyên thần giới phát dục không tốt. Nhưng nếu là bỏ mặc lấy thế giới này trưởng thành, như vậy kết quả sau cùng liền đem luân hồi thế giới no bạo. Đã như vậy, Lâm Tiếu con mắt có chút nhíu lại. Hưu. Sau một khắc, Lâm Tiếu mang theo thế giới này tiến nhập hư vô. Ầm ầm. Lâm Tiếu tiến vào hư vô một sát na kia ở giữa, thế giới này bỗng nhiên bành trướng. Cửu đại bản nguyên chi lực cùng lúc hóa thành vốn là nguyên thần lực, vậy mà sẽ sinh ra dạng này dị biến. Lâm Tiếu con mắt trừng lớn. Nhưng là sau một khắc, Lâm Tiếu liền nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra rồi. Thế gian vạn pháp đều là cố định không đổi. Trong hỗn độn, bị nhất nguyên chỗ bao quát, vẹn vẹn cái này vô biên vô tận tồn tại bên trong một chút mà thôi. Cái kia một vài thứ, tại nhất nguyên khống chế phía dưới, thống trị hỗn độn. Nhưng là nhất nguyên bên ngoài, vạn vật, chỉ tôn, luân hồi, nguyên thủy, kết thúc, những vật này cũng đều tồn tại. Không hề chỉ tồn tại ở luân hồi ở trong. Hồng mông bên trong cũng có, chỉ là không có bị nhất nguyên khống chế mà thôi. Đồng dạng, cái này cửu đại bản nguyên chi lực tại bên ngoài hỗn độn cũng có. Hiện tại, Lâm Tiếu khống chế cái này cửu đại vốn là nguyên thần lực tiến vào hư vô đường bên trong, cái này cửu đại vốn là nguyên thần lực lập tức liền nhiễm đến rồi cảnh giới trí cao, diễn hóa thành rồi một loại cực hạn lực lượng. Bất quá trí cao lực lượng đã vượt ra vạn vợ, có thể là một cái cảnh giới cực cao, đồng dạng cũng có thể là một cái cực thấp cảnh giới. cũng không có bất kỳ hạn chế. Bởi vì hư vô vốn là không có, rộng thuyết. Cửu đại vốn là nguyên thần lực tiến vào hư vô, cũng không sẽ bị hư vô đồng hóa, chỉ sẽ nhận hư vô ảnh hưởng, hóa thành một loại cực cao lực lượng mà thôi. Mà bản này nguyên thần giới, ở chỗ này, cũng bành trướng đến rồi một cái cực hạn. Cơ hồ cùng Lâm Tiếu đồng dạng lớn. Hắt! Bỗng nhiên, Lâm Tiếu kịp phản ứng cái gì, hắn cười a a, đánh bậy đánh bạ, chó ngáp phải rồi. Ta là cái này hư vô đương bên trong cái thứ nhất sinh linh, cái thứ nhất tồn tại, mà người thì là cái này trong hư vô thứ một cái thế giới. Cái gọi là khi đạo sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật dạng này thuyết pháp, tại cái này hư vô đường bên trong, lại là không thành lập. Lâm Tiếu tay khẽ vẫy, giữa hư không, một đạo gợn sóng sinh ra. Sau đó, thế giới này, liền bị điên cuồng áp xúc, cuối cùng, hóa thành một viên như là cửu thải mỹ ngọc đồng dạng đồ vật, khảm nạm đến rồi Lâm Tiếu mi tâm phía trên. Ông! Ông! Ông! Ngay sau đó, Lâm Tiếu sau lưng, liên tục truyền ra chín cái ông minh chi thanh. Chín đạo vòng sáng xuất hiện tại Lâm Tiếu phía sau. Sau đó, cửu đại vốn là nguyên thần lực, từng bước gia trì tại rồi Lâm Tiếu thân mình. Đương nhiên, cái này cái thời gian, cửu đại vốn là nguyên thần lực gia trì đến Lâm Tiếu thân mình, lại là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hư vô đường bên trong, Lâm Tiếu vốn là chỉ cao, bất luận một loại nào lực lượng, đều không thể cùng loại trạng thái này phía dưới Lâm Tiếu đánh đồng. Tự nhiên, hư vô, vốn là trống rỗng một phiến, cái gì đều không có, cũng không còn tại cái gì lực lượng loại hình. Lâm Tiếu là hư vô đường bên trong cái thứ nhất có. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, Lâm Tiếu muốn cái gì, liền có cái gì, các loại sức mạnh, các loại tồn tại, cũng chỉ tại Lâm Tiếu một ý niệm. Bất quá Lâm Tiếu tại hư vô duo, gờ bên trong làm ra đồ vật, lại chỉ thuộc về hư vô, không cách nào tiến vào tồn ở trong đó. Liền xem như Lâm Tiếu tại trong hư vô chế tạo ra mấy cái cường giả tuyệt thế, như vậy cuối cùng, những này cường giả tuyệt thế, cũng chỉ có thể lưu tại hư vô, không cách nào xuất hiện tại tồn tại bên trong. Lâm Tiếu cũng không có như vậy nhất cả trứng, muốn làm cái gì tạo vật chủ. Lĩnh ngộ chỉ cao, cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Giờ phút này, vốn là nguyên thần giới, đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình, khảm nạm đến Lâm Tiếu mi tâm chỗ, liền như là một viên ngũ thải mỹ ngọc đồng dạng. Bất quá Lâm Tiếu vẫn như cũ ngồi tại hư vô đường bên trong, lệch ra cái đầu, nghĩ rồi phụ chốc. Sau đó, hắn đứng dậy, thân thể nhẹ nhàng khẽ động, liền tới đến phía bên kia, có địa giới. Có cùng không ở giữa, phân biệt rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông. Có lẽ, Lâm Tiếu nhìn xem cái kia khôn cùng rộng lớn có chút rơi vào trầm tư. Đã từng, cũng có một cái người giống như ta, không hiểu thấu tiến nhập trong cái này, sáng tạo ra cái kia khôn cùng rộng lớn có. Bất quá thật kỳ quái. Lâm Tiếu chân mày hơi nhíu lại, vừa hư vô đường bên trong, đã có một cái có, như vậy ta tiến vào nơi này, vì cái gì sẽ trở thành trí cao đâu? Vẫn là nói, cái kia có, cùng hiện tại cái này không có nhân quả gì quan hệ đâu. Lâm Tiếu có chút nghĩ không thông. Dứt khoát, hắn liền không đi nghĩ, mà là tới gần rồi cái kia có ở trong. Có bên trong, lớn nhất chính là hồng mông rồi. Một phiến tím mịt mờ đồ vật, tựa hồ là khí thể, có tựa hồ là thể rắn. Tại cái kia tím mịt mờ hồng mông bên trong, vô số tử linh chẳng có mục đích du đãng. Kỳ quái, nơi này chỉ có những cái kia tử linh, lại không có hay không có cái kia cái gọi là thi thể. Lâm Tiếu chỉ có thể đứng ở hư vô đường bên trong, quan sát lấy hồng mông. Lại không cách nào tiến vào hồng mông. Bởi vì một khi tiến vào hồng mông, Lâm Tiếu cũng đem từ trí cao ở trong rơi xuống, trực tiếp bị nở. Ông cái kia kinh khủng tử linh sẽ thành nát phiến. Những cái kia tử linh ở trong, đẳng cấp thấp nhất hồng mông linh trùng, Lâm Tiếu đều đánh không lại, chứ đừng nói là cái kia phô thiên cái địa kinh khủng tử linh rồi. Bất quá, hiện tại Lâm Tiếu có thể làm được một điểm. Chính là tại hư vô đường bên trong phát lực, cũng tuyệt thế lực lượng, trực tiếp đem hồng mông nghiền nát, đem cái kia có hủy diệt. Cùng lúc, hắn có thể tái tạo một cái cùng có hoàn toàn giống nhau thế giới. Oanh! Ngay tại Lâm Tiếu suy nghĩ ở giữa. Trong lúc đó, một con đen kịt nắm đấm, trong lúc đó từ hồng mông ở trong nô ra, hung hăng hướng phía Lâm Tiếu đánh tới. Cái kia hồng mông cùng hư vô ở giữa bích trướng, trong nháy mắt bị cái này đen kịt nắm đấm đánh nát. Hạt gạo chỉ thuật cũng tỏa hào quang. Lâm Tiếu nhìn xem cái kia đen như mực nắm đấm, có chút lắc đầu. Đến cái kia nguyên bản lớn như tinh thần nắm đấm, nô ra hồng mông thời gian đã kinh biến đến mức như là một hạt bụi nhỏ đồng dạng nhỏ bé. Thậm chí đều không dùng Lâm Tiếu đi ngăn cản, liền tiêu tán vô tung. Tiếp theo, một cái phẫn nộ mà không cam lòng tiếng gầm gừ quanh quẩn. Đây chính là cụ kia cái gọi là thi thể đi, hắn đến tột cùng giấu ở nơi nào? Lâm Tiếu đem mặt gần sát hồng mông, nhưng lại không thấy gì cả. Hồng mông bên trong chỉ có những cái kia chẳng có mục đích dù đáng tử linh. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, cứ như vậy ngồi tại hư vô đường bên trong tiếp tục luyện hóa thứ gì. Ầm ầm, ngay không phía trên, một đạo hỗn độn kiếp hạ xuống, hướng phía Lâm Tiếu hung hăng bổ tới. Lâm Tiếu nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia khắp trời tối sắc hỗn độn kiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Rốt cục đến hỗn chân cảnh rồi, đáng tiếc không có tác dụng gì. Lâm Tiếu xoạch rồi một cái miệng. Trở lại hỗn độn ở giữa, một đạo đạo hỗn độn kiếp hạ xuống, Lâm Tiếu tu vi cũng lớn đến hỗn chân cảnh. Nhưng là hiện tại, hồng mông phía dưới đủ loại cảnh giới, tại Lâm Tiếu trong mắt, đã hoàn toàn không có làm dùng. Vốn là nguyên thần giới, đã bị hắn dung nhập vào trong thân thể. Chỉ cần ý niệm của hắn khẽ động, vốn là nguyên thần giới lực lượng, liền sẽ gia trì đến trên người hắn, cùng hắn tự mình tu luyện lực lượng, không khác nhau chút nào. Giờ phút này, vốn là nguyên thần giới ở trong cửu đại vốn là nguyên thần lực, nếu là dung hợp một chỗ, sinh ra lực lượng, đã hoàn toàn siêu việt rồi nguyên bản bất kỳ một cái nào vốn là nguyên thần lực. Trở về rồi. Thương Huyền nhìn thấy Lâm Tiếu, trên mặt toát ra một vòng ý cười. Mặc dù bây giờ Lâm Tiếu cảnh giới đã đạt đến hỗn chân cảnh, nhưng là tại Thương Huyền trong mắt, Lâm Tiếu bên trong thân thể tựa hồ ẩn núp lấy một đầu kinh khủng mạnh thú. Thứ này trả lại ngươi. Lâm Tiếu đem thế giới chi thi còn cho Thương Huyền, cần ta giúp ngươi gấp cái gì? Thực lực ngươi bây giờ. Thương Huyền có chút kinh nghi bất định. Ta cũng nói không chính xác, dù sao hẳn là rất lợi hại. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng sự tự tin mạnh mẽ. Thương Huyền có chút nhẹ gật đầu. Có thời gian, giúp ta đi hỗn độn cùng hồng mông cái kia tường kép bên trong, lấy một kiện đồ vật. Thương Huyền 10% chăm chú nói ra. Thứ gì? Lâm Tiếu khẽ giật mình. Thế giới khóa. Thương Huyền nói ra, thế giới chỉ thì là ta đồ vật, thế giới khóa thì là huyền linh. Hiện tại huyền linh bản nguyên cơ hồ thâm hụt, như vậy chỉ có thế giới của nàng khóa mới có thể để hắn khôi phục, tìm về mình. Cho nên, ta muốn mời người đi một chuyến cái chỗ kia, giúp muội muội ta đem thế giới khóa tìm trở về. Thương Huyền 10% chăm chú nói ra. Tốt bất quá ta bây giờ còn có khác việc cần hoàn thành, chờ ta làm xong món kia sự tình, liền đi cái chỗ kia, giúp người đem thế giới khóa tìm trở về. Lâm Tiếu nghĩ nghĩ. Hạc Tử bên kia, còn ở vào hiểm cảnh ở trong. Hắn chuyến đi này hồng mông cùng hỗn độn cái kia tường kép, cũng không biết đạo cần bao lâu, cũng đừng Lâm Tiếu trở về rồi, Hạc Tử bị người gờ, ế chết, hoặc là luyện hóa rồi, vậy cũng không tốt. Là thần tiên lĩnh sự tình sao? Thương Huyền trầm mặc một chút, sau đó nói ra, nếu là thần tiên lĩnh sự tình, như vậy ngươi liền muốn cẩn thận rồi, thần tiên lĩnh nơi này không đơn giản. Anh, ta đã biết. Lâm Tiếu nghĩ đến rồi cái kia lão già áo xám. Cho tới bây giờ, Lâm Tiếu đều không dám xác định hắn nếu là thi triển toàn bộ thực lực, phải chăng có thể cùng cái kia lão già áo xám một trận chiến. Cái kia lão già áo xám thật sự là quá mức quỷ dị, để Lâm Tiếu trong lòng có một loại 10% cảm giác không thoải mái. Chuyện gì xảy ra? Về tới thần tiên lĩnh, không, cũng không có đạt tới thần tiên lĩnh. Ngay tại thần hòa lô bên ngoài, Lâm Tiếu phát hiện, thần hòa lô vậy mà ở vào một loại dị thường bạo ngược trạng thái. Vô cùng vô tận, vô biên vô tận hỏa diễm, hóa thành một đạo đạo hỏa diễm toàn phong, đang không ngừng tứ ngược lấy. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đột nhiên, nơi này liền biến thành dạng này rồi. Một cái bất đắc dĩ thanh âm, tại Lâm Tiếu bên người vang lên. Lâm Tiếu quay đầu nhìn lại, chính nhìn thấy một người mặc màu đỏ váy lụa nữ tử, xuất hiện ở phía sau hắn. Hỏa vương. Nguyên bản, Hỏa vương ngay tại thần hỏa lô ở trong tu luyện, nhưng là đột nhiên, thần hỏa lô bạo tẩu, đem đang tu luyện bên trong Hỏa vương bước đi ra. Trọng yếu hơn là, nếu không phải là Hỏa vương phản ứng mấy khối, chỉ sợ cũng đã bị cái kia mãnh liệt hỏa diệm thôn phệ. Lâm Tiếu bế bên trên con mắt, hắn ý đồ liên hệ trong đó Hắc Đồng mấy người, nhưng là bất đắc dĩ thất bại rồi. Bất quá, Lâm Tiếu lại là biết, Hắc Đồng bọn hắn cũng chưa chết. Bởi vì Khinh Lan còn sống. Khinh Lan trước ngực đeo viên kia nước thế giới, là Lâm Tiếu luyện chế hết mà thành, cho nên Lâm Tiếu có thể thông qua nước thế giới cùng Khinh Lan liên hệ. Mặc dù bây giờ, Khinh Lan không cách nào đem tin tức thông qua nước thế giới truyền tới, nhưng là Lâm Tiếu lại có thể cảm giác được, bọn hắn là đời toàn. Chỉ là bị nhốt rồi mà thôi. Bá. Liền tại cái này cái thời gian, giữa hư không, một đạo sáng như tuyết kiếm hoa hiện lên. Sau đó, một đạo trùng trùng điệp điệp kiếm ý, ngang qua hư không, hung hăng hướng phía Lâm Tiếu cắt xuống. Cái này phiến hư không chung quanh hỗn độn khí lưu, thậm chí đều bị cái này kinh khủng một kiếm, một phân thành hai. Nhất nguyên đỉnh phong hỗn độn sát thủ. Hỏa vương nhíu mày, trong tay nàng, một đạo hỏa quang hiện lên, trực tiếp đem cái kia đến kinh khủng kiếm ý kích lui ra. Hỏa vương, ngươi là tại ngăn cản ta hỗn độn cung nhiệm vụ sao? Liền tại cái này cái thời gian, hỗn độn bên trong, một âm thanh lạnh lùng từ phía bát phương khuếch tán ra. Hỏa vương sắc mặt có chút biến đổi, hắn vừa muốn mở miệng, lại bị Lâm Tiếu ngăn lại. Kiếm ý của ngươi lớn như vậy, anh ở đạo ngươi là giết ta, vẫn là phải giết Hỏa vương tiền bối đâu? Lâm Tiếu nhẹ nhàng cười một tiếng, Hỏa vương tiền bối cấp số này cường giả, gặp được một chút không biết công kích, tự nhiên muốn theo bản năng ngăn cản. Hỏa vương có chút khẽ giật mình. Cái kia hỗn độn sát thủ cũng không nói chuyện, tựa hồ là đã rời đi. Ngươi là thế nào trêu chọc đến hỗn độn cung? Hỏa Vương cười khổ một tiếng, hỏi đạo. Hỏa Vương cấp số này cường giả, mặc dù nhưng đã đứng tại Pháp Ngài Nhĩ Đình Phong, nhưng là hay là không muốn, cũng không dám trêu chọc Hỗn Độn Cung. Nhưng là cường giả, tự nhiên cũng có được hắn tôn nghiêm, như là đã xuất thủ, như vậy chịu thua là tuyệt đối không thể nào. Còn tốt, Lâm Tiếu vừa mới cho hắn một cái hạ bậc thang, nếu không, Hỏa Vương nói không chừng thật muốn cùng Hỗn Độn Cung chính diện đụng tới. Không phải ta trêu chọc Hỗn Độn Cung, mà là Hỗn Độn Cung đã đem ta liệt vào tất sát mục tiêu. Lâm Tiếu có chút bất đắc dĩ nói ra, thần tiên lĩnh người, xin Hỗn Độn Cung Hỗn Độn sát thủ tới giết ta. Hỏa Vương nhíu mày. Bất quá tiền bối yên tâm, Hỏa Nhi cũng không có cùng với ta, dựa theo Hỗn Độn Cung, không cách hành sự, bọn hắn cũng không sẽ liên lụy đến mục tiêu bên ngoài những người khác trên thân. Lâm Tiếu biết Hỏa Vương đang suy nghĩ gì, hắn mở miệng giải thích đạo. Hỏa Vương có chút nhẹ gật đầu. Bất quá bị Hỗn Độn Cung cuốn lên. Tiền bối có biết đạo Hỗn Độn Cung vị trí? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mở miệng hỏi đạo. Ngươi muốn đi Hỗn Độn Cung? Hỏa Vương sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Đối. Lâm Tiếu gật đầu. Có chút phiền phức, vẫn là đến sớm một chút giải quyết tốt, không phải ngược lại là có chút ăn ngủ không yên. Hỗn Độn Cung vị trí ta không biết, bất quá vừa mới cái kia Nhất Nguyên Đỉnh Phong Hỗn Độn sát thủ, hẳn là không có rời đi, nếu là hắn nguyện ý dẫn ngươi đi. Hỏa Vương cười nói ra. Các loại kỳ hoa mục tiêu ta thấy cũng nhiều, vì bảo mệnh, không chỗ không dùng, nhưng là muốn đi Hỗn Độn Cung, ngươi lại là đầu một cái. Một cái lạnh băng băng âm thanh âm vang lên. Tiếp theo, áo đen, tóc bạc nữ tử, cầm trong tay một thanh trường kiếm, từ hỗn độn bên trong, chậm rãi đi ra. Khí tức trên người nàng, vô cùng quỷ dị, tựa hồ, thân hình của nàng, mặc dù ở chỗ này, thế nhưng lại thêm không còn nơi này. Đây là một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Nữ tử này, đôi mắt sáng, răng trắng, băng cơ trắng hơn tuyết, thức tha thân thể, bao phủ tại hắc bào thùng thình bên trong, trong hỗn độn hơi gió nhẹ nhàng phất qua, đem trên người nàng cái kia kinh người đường công phác họa ra đến. Đây là một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, hắn mỹ lệ, tựa hồ cũng không thuộc về thế gian này, để cho người ta nhìn qua, có loại ta thấy mà yêu cảm giác. Nhưng là khí tức trên người nàng, lại cực kỳ sắc bén cùng băng lãnh, tựa như không có đem trên đời này hết thảy tồn tại, để ở trong mắt. Đây là một cái cô mày giết chóc, một cái mỹ lệ tới cực điểm cô mày giết chóc. Ngươi nguyện ý mang ta đi Hỗn Độn Cung? Lâm Tiếu nhìn xem cái này mỹ lệ hỗn độn sát thủ, khẽ cười một tiếng. Ngươi dám cùng ta đi, ngươi liền không sợ ta ở nửa đường bên trên giết nờ. Ngươi, Hỗn Độn sát thủ lạnh lùng nói ra. Nếu là có bản sự, ngươi tùy thời có thể lấy giết ta. Lâm Tiếu cười ha ha, đi thôi, ta sớm liền nghĩ phải xem thử xem cái kia so sánh Phong Thánh Điện còn cổ lão hơn Hỗn Độn Cung rồi. Hỏa Vương tiền bối, như vậy cáo từ. Lâm Tiếu đối Hỏa Vương chắp tay. Hỏa Vương trong mắt thì là bị một vòng nghi hoặc tràn ngập. Hỗn Độn sát thủ, cái gì thời gian trở nên dễ nói chuyện như vậy? Nhất Nguyên Đỉnh Phong Hỗn Độn sát thủ, nếu là dùng ám sát thủ đoạn, đủ để trọng thương một cái Nhất Nguyên Vương cảnh tồn tại. Cái này Nhất Nguyên Đỉnh Phong Hỗn Độn sát thủ, căn bản là không có cần phải kiêng kỵ Hỏa Vương. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn vậy mà đáp ứng Lâm Tiếu thỉnh cầu. Chẳng lẽ là coi trọng cái này Tiểu Bạch Kiểm? Hỏa Vương nháy một cái con mắt, có chút kinh ngạc tự nói đạo. Hỗn Độn cùng cái khác Hỗn Độn sát thủ đều cùng cái dạng này dễ nói chuyện sao? Hỗn Độn bên trong, cái kia Hỗn Độn sát thủ khống chế lấy một thanh trường kiếm, tại trong hỗn độn cấp tốc xuyên qua. Lâm Tiếu thì là dán tại phía sau của nàng, cười ha hả hỏi đạo. Hỗn Độn sát thủ trầm mặc, hắn chỉ là điên cuồng đi đường. Ta ở trên người của ngươi, cảm thấy người quen khí tức, cùng ta người quen tướng tương tự khí tức. Lâm Tiếu nhìn xem cái kia mỹ lệ tới cực điểm Hỗn Độn sát thủ, có chút lắc đầu, đáng tiếc, cái kia vốn phải là người quen bằng hữu người, giống như đã bằng hữu của nàng chém giết. Hỗn Độn sát thủ thân thể có chút run lên, hắn cái kia như sông băng đồng dạng gương mặt, rốt cục phát sinh biến hóa. Vẫn là nói, lúc đầu bị cực giết chết tranh, căn bản chính là một cái giả tranh, chân chính tranh, đã sớm ve sầu thoát xác, giờ đi nơi đó đâu. Lâm Tiếu tự hồ là nói cho cái kia nữ sát thủ nghe, lại tự hồ là đang tự nói. Nữ sát thủ vẫn như cũ không nói lời nào. Ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được ta khí tức trên thân A, triệt, tan, ngân ba người, đều cùn. Ta có qua gặp nhau cực, ta giúp cực, hắn đi hãm hại ta, đem ta bằng hữu cấp đi. Cái này cái thời gian, cái kia nữ sát thủ, rốt cục có rồi phản ứng. Hắn ngừng lại, lạnh lùng nhìn xem Lâm Tiếu, không nên cùng ta lôi kéo làm quen, ta không phải kia cái gì tranh. Ai, tranh, ta không có nói ngươi là tranh A. Lâm Tiếu nhìn xem mỹ nữ sát thủ, mười phần kinh ngạc nói ra. Theo ta biết đến tin tức nha, tranh đã bị cực sát rồi, về phần thật giả, ta cũng không biết. Lâm Tiếu bất đắc dĩ giang tay. Một thanh lạnh băng băng trường kiếm, gác ở Lâm Tiếu trên cổ. Ngươi còn dám nhiều lời một chữ, ta liền giết ngươi. Mỹ nữ sát thủ ngự khí, trở nên càng thêm âm lãnh. Lâm Tiếu có chút lộ vẻ tức giận bế lên miệng. hai người tiếp tục tái hỗn độn ở trong xuyên thẳng qua. Tự chừng qua thời gian nửa tháng, cái này nữ sát thủ ngừng lại. Lâm Tiếu đem dưới chân màu hồng kiều cũng thu vào. Một cái to lớn chỗ trống ở trước mặt bọn họ xuất hiện. Cái này trống rỗng, đen kịt, âm lãnh, tựa hồ là người nào đó lấy tuyệt thế thực lực đem hỗn độn cưỡng ép oanh mở rồi một cái lỗ thủng đồng dạng. Hỗn độn cùng là ở chỗ này, ngươi dám vào sao? Mỹ nữ sát thủ nhìn xem Lâm Tiếu, mang trên mặt nồng đậm trào phúng cùng sát ý. Thu hồi sát ý của ngươi đi, đoạn đường này bên trên ngươi hết thảy có 3.659 lần cơ hội giết ta, nhưng là ngươi cũng không có xuất thủ. Thậm chí vừa mới tại thần hòa lô bên ngoài, ngươi biết rõ hỏa vương tại ta bên người, lại khăng khăng phát ra một kiếm, ngươi căn bản là không phải tới giết ta. Lâm Tiếu nhìn xem mỹ nữ sát thủ, 10% chủ nói ra. Cái kia mỹ nữ sát thủ nhíu mày, hắn không có trả lời. Ầm ầm. Sau một khắc, hỗn độn nhẹ nhàng chấn động. Một tòa đen xì trường kiều từ giữa hư không rơi xuống, thẳng tắp rơi xuống Lâm Tiếu trước mặt. Tiểu hữu, mời đi. Một tiếng nói già nua từ cái kia lỗ thủng đen một bên khác truyền đến. Lâm Tiếu 10% thản nhiên bước lên tòa kia màu đen trù cửa kiều. Hỗn độn cung, tên như ý nghĩa, là một tòa cung điện to lớn. Tòa cung điện này rộng lớn, bá khí, trên đó thêm để lộ ra một cỗ nặng nề tự nhiên. Từ hồ tòa cung điện này liền đại biểu lấy một bộ sách sử. Không hổ là tồn tại không biết bao lâu thế lực bá chủ, nói lên pháp ngài nhĩ là trong hỗn độn đệ nhất thế lực, ta nhìn ngược lại là có chút nói quá sự thật rồi. Nhìn thấy tòa này hỗn độn cung về sau, Lâm Tiếu tại cùng cái kia pháp ngài nhĩ làm một phen so sánh, phát hiện pháp ngài nhĩ liền xem như thần tiên lĩnh đều không có chỗ nào có thể cùng cái này hỗn độn cung đánh đồng địa phương. Nếu là hỗn độn cung nguyện ý, theo lúc theo địa đều có thể đem pháp ngài nhĩ hủy diệt, thống trị hỗn độn. Không có đi vào hỗn độn cung trước đó, Lâm Tiếu cũng coi là cái này hỗn độn cung là một cái thuần túy sát thủ ngăn trở, nhưng là hiện tại xem ra lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Tòa này cự hình cung dưới điện còn ẩn giấu đi vô số cái tiểu thế giới, mấy cái này tiểu thế giới bên trong các loại sinh linh ở bên trong đó phồn diễn sinh sống. Bất quá để Lâm Tiếu đuổi tới kinh ngạc là mấy cái này bên trong tiểu thế giới sinh linh vậy mà không có một cái tu luyện võ đạo hoặc là cái khác tu luyện chi đạo, toàn bộ đều là bình thường nhất bình thường người. Những người bình thường này lại là cũng không tầm thường, tại giữa bọn hắn diễn hóa ra cái này đến cái khác dị thường thịnh vượng văn minh, thậm chí văn minh trình độ còn muốn vượt qua pháp ngài nhĩ. Các loại làm cho Lâm Tiếu không thể nào hiểu được đồ vật, cùng một chút thậm chí siêu việt rồi thuật luyện chi đạo kỹ xảo tại những thế giới này ở trong sinh sôi. Rất kỳ quái, có đúng không? Cái kia mỹ nữ sát thủ đi vào Lâm Tiếu bên người, lạnh lùng nói ra. Là rất kỳ quái, những sinh linh này đều là. Trước mấy cái nhất nguyên sụp đổ về sau, những sinh linh kia hậu duệ. Mỹ nữ sát thủ trả lời đến. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, nhất nguyên sụp đổ. Đúng, nhất nguyên sụp đổ, trong hỗn độn tất cả sinh linh đều muốn hủy diệt, bất quá hỗn độn cung trưởng giáo trạch tâm nhân hậu, không đành lòng những cái kia nhất nguyên phía dưới sinh linh đi theo nhất nguyên chôn cùng, liền đem những sinh linh kia dòng dõi lưu tại hỗn độn cùng bên trong, để bọn hắn ở chỗ này an tĩnh phồn diễn sinh sống. Mỹ nữ sát thủ nói ra. Sau đó, không để bọn hắn tu luyện. Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Tu luyện. Mỹ nữ sát thủ cười lạnh đạo, nếu để cho bọn hắn tu luyện, nắm trong tay lực lượng cường đại, như vậy bọn hắn cũng liền khoảng cách hủy diệt không xa. Lâm Tiếu trầm mặc một chút. Càng là sinh linh mạnh mẽ, khát vọng càng nhiều. Dạng này, liền sẽ dẫn phát các loại tranh chấp, các loại mâu thuẫn, nói không chừng cái gì thời gian, liền trêu chọc phải tồn tại cường đại, đem bọn hắn đều hủy diệt. Lâm Tiếu nhìn ra được, hỗn độn cùng đem những sinh linh này chủng tộc che chở tại hỗn độn cùng phía dưới, ngoại trừ tước đoạt bọn hắn tu luyện quyền lực bên ngoài, lại không có quá nhiều can thiệp bọn hắn bình thường tiến hóa. Nhất nguyên sụp đổ, hỗn độn cùng vậy mà có thể vẫn tồn tại như cũ. Lâm Tiếu lẩm bẩm nói ra. Đi thôi, cung chủ muốn gặp ngươi. Mỹ nữ sát thủ lại lần nữa nói ra. Lâm Tiếu có chút nhẹ gật đầu. Một phiến non xanh nước biếc tiểu thế giới. Một cái thanh niên áo trắng nằm tại một trường dây leo trên mặt ghế, chậm rãi đong đưa một cái quạt xếp. Cung chủ, người mang đến. Mỹ nữ sát thủ đối người thanh niên áo trắng kia nói ra. Mồi. Thanh niên áo trắng đối mỹ nữ sát thủ nhẹ gật đầu, sau đó đối Lâm Tiếu chỉ một bên một cái ghế. Lâm Tiếu không chút khách khí, một bệnh viện về kép xin nhờ mở của lỡ cái mông liền ngồi xuống. Người đi xuống đi. Thanh niên áo trắng đối mỹ nữ sát thủ nói ra. Là. Mỹ nữ sát thủ nhẹ gật đầu, sau đó giúp đi. Ngươi nhìn ra lai lịch của nàng đi. Bỗng nhiên, thanh niên áo trắng đối Lâm Tiếu nói. Lúc đầu cực đưa nàng giết, ông khi chết, là ta góp nhặt hắn tàn linh, để hắn một lần nữa sống đi qua. Đương nhiên, hắn tên bây giờ, vẫn là gọi tranh. Thanh niên áo trắng ngáp một cái, lười dương dương nói ra. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Cái này hỗn độn cùng bên trong, khắp nơi đều tràn ngập không tầm thường, Vô luận trước mắt vị này hỗn độn cùng chủ nói ra cái gì đến, Lâm Tiếu đều không sẽ cảm thấy kinh dị. Có thể tại nhất nguyên hủy diệt tình huống dưới, bảo vệ đã từng nhất nguyên phía dưới sinh linh, loại thủ đoạn này, Lâm Tiếu thế, nhưng lại chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Đương nhiên, Lâm Tiếu, nếu là đạt tới cảnh giới trí cao, đừng nói là bảo vệ nhất nguyên phía dưới sinh linh, để nhất nguyên phía dưới toàn bộ sinh linh, hết thảy siêu thoát nhất nguyên, đều là một ý niệm sự tình. Nhưng là cái kia là trí cao, là vô thượng. Trước mắt thanh niên mặc áo trắng này có thể làm được từ nhất nguyên sụp đổ tình huống dưới, giải cứu nhất nguyên phía dưới sinh linh, đã là thập phần khủng bố sự tình rồi. Lòng có thể làm được, nhưng là giá quá lớn. Cho nên hiện tại, nghe được cái này hỗn độn cung chủ lời nói, đem tranh cứu, đến cũng không có gì kỳ quái. Tự giới thiệu mình một chút, ta danh tự, gọi là Tiêu Chim. Tiêu giao tiêu, chim nổi chim. Thanh niên áo trắng nói ra. Lâm Tiếu. Lâm Tiếu mở miệng nói ra. Ta biết ngươi gọi Lâm Tiếu, ta điều tra qua ngươi. Tiêu Chim nghĩ nghĩ, nguyên bản chuyện kế tiếp, ta là không muốn quản, những tên kia cùng ta lấy hỗn độn cùng biến thành cái gì tổ chức sát thủ. Tiêu Chim dừng một chút, sau đó nói ra, bất quá biến thành một sát thủ tổ chức cũng không tệ, chỉ ít nhiều như vậy há mồm muốn ăn cơm, dù sao cũng phải kiếm chút thu nhập thêm, không phải ta đều nhanh nuôi không nổi rồi. Lâm Tiếu. Lâm Tiếu thấy thế nào, đều không cảm thấy cái này Tiêu Chim với cánh người nhau. Đều nhanh nuôi không nổi rồi. Liên toàn này hỗn độn cùng phía dưới, cái kia vô số cái bên trong tiểu thế giới, ẩn dấu tài, huyền, đều không phải là thường nhân có thể hiểu được. Tốt, trở lại chuyện chính. Bỗng nhiên, Tiêu Trầm thần sắc nghiêm túc, ta điều tra qua ngươi, cho nên ta biết ngươi được một kiện bảo bối. Lâm Tiếu lông mày dương lên. Hắn lấy được bảo bối nhiều lắm, cái này Tiêu Chim muốn gặp Lâm Tiếu, chẳng lẽ lại là muốn có được Lâm Tiếu trên người cái nào đó bảo bối. Món kia bảo bối, vốn là ta trồng ở hỗn độn bên trong, chuẩn bị chờ nó thành thục về sau, lại đi hái hái, không nghĩ tới, tỉnh lại sau giấc ngủ, lại phát hiện vật kia, bị người đánh nát. Tiêu Chim có chút căm tức lung lay đầu, tự hồ là đang tự trách mình, tại sao muốn như vậy tham ngủ. Ngươi nói, không sẽ là 108 phẩm tiên thiên kiếm liên à? Lâm Tiếu trong lòng có chút khẽ động.